Có cơ hội, ta sẽ cùng Diệp Vân đến xem sư phụ. Tô Hàn Yên than nhẹ một tiếng, trong mắt lại là lóe lên một đạo hào quang óng ánh. Đối với cái này nhỏ nhất quan môn đệ tử, nàng nhưng thật ra là cầm nàng khi nữ nhi nhìn. Bất quá, hôm nay Tô Hàn Yên lại là biết mình sai, mình trước đó thật đúng là không phải rất để ý, Vũ Tiên mà đang suy nghĩ gì, dạng này mẫu nữ, cuối cùng chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Tốt. Thiên nhi trưởng thành, vi sư cũng yên lòng. Ngươi đi theo ta, vi sư cho ngươi mấy kiện đồ vật, liền xem như ngươi đổ cưới đi. Diệp Vô Song trên mặt lập tức có chút xấu hổ, may mắn, Tô Hàn Yên đã lôi kéo Vũ Tiên mà tay rời đi. Khu khu, Diệp Vân, con bé này cũng không dễ dàng, nếu không, ta cho nàng lưu bên dưới ít đồ. Diệp Vân cười khổ một tiếng, chỉ có thể ở trên người trong túi chữ vật đi tìm kiếm. Thời gian không dài, Tô Hàn Yên hai người liền trở lại, Vũ Tiên mà trong mắt ẩn ẩn hiện lên hơi nước, hẳn là vừa rồi, Tô Hàn Yên có chút chân tình bộc lộ. Tiên bối, nơi này có một chút đồ vật, xem như Diệp Vân cho ngài một điểm tâm ý đi. Tô Hàn Yên không khỏi cười khổ, cái này người Diệp gia là tuyệt không chịu thừa nhận cái gì xính lễ. Bọn hắn nhận định sự tình, đúng vậy Vũ Tiên mà vốn là Diệp Vân thế tử, ai cũng không thể lại phức tạp. Ngay vào lúc này, đông nhiên có một cái cửu huyền môn đệ tử, vội vã chạy tới. Trưởng giáo, ma tộc toàn diện đột kích, Đại Phong Hoàng Chiêu đã phát tới cầu viện tin tức. Tô Hàn Yên nhanh lên đem cái kia tín vật nhận lấy, ánh mắt cũng là lập tức trở nên trang nghiêm. Tiên bối, ta cái này liền mang theo tiên nhi trước hồi thần sơn. Diệp Vân cũng là trong lòng quýnh lên, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo tử, Tô Hàn Yên cũng không giữ lại, ba người vội vàng rời đi Nam Hải. Ra Nam Hải, phía trước không xa đúng vậy Nam Hoang, chỉ gặp cái kia Nam Hoang đại địa phía trên, vô số ma tộc chậm rãi động. Tuy nhiên tại đại quy mô tập kết, lại là còn không có chính thức xông ra Nam Hoang dáng vẻ. Muốn chân chính ăn hạ Nam Hoang chi địa, chí ít cũng cần ma giới thực vật chiếm lĩnh nơi này 1/2 trở lên thổ địa, cho nên những ma tộc này rất có thể chỉ là lên tiếng ủng hộ một dưới. Ba người không dám trì hoãn, Diệp Vô Song thi triển thủ đoạn, cấp tốc chạy tới thần sơn mà đi, này đại quy mô chiến tranh, tự nhiên muốn nghe theo hướng Thiên Phong an bài thống nhất mới là. Đuổi tới thần sơn thời điểm, thần sơn bên trên sớm đã là nhất phái chuẩn bị chiến đấu bầu không khí, từng đội cường giả, đều đâu vào đấy đi tiền tuyến. Quả nhiên bên này, mới là ma tộc chủ công phương hướng, lần trước ma tộc liền có ý, trực tiếp từ Thiên Sơn lĩnh đánh vào Đại Phong Hoàng Chiêu trực thuộc cương vực. Mà lần trước bị Diệp Vô Song ngăn cản về sau, bọn hắn còn dám đến đây, hiển nhiên là có đầy đủ chuẩn bị. Diệp tiên bối, ngươi có thể trở về quá tốt rồi, chúng ta cái này chạy tới Lạc Nhật Quan. Hướng Thiên Phong đầu tiên là đối Diệp Vô Song nói một câu, lúc này mới đối Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà nói đến. Vũ Phá Thiên đã trước đã chạy tới. Cái này Lạc Nhật Quan, kỳ thực khoảng cách ma tộc vị trí, còn có không khoảng cách ngắn, bất quá, nhân tộc cộng đồng sau khi thương nghị, lại là đem một khu vực như vậy đều cho chủ động từ bỏ. Cái kia Lạc Nhật Quan thành cao ngàn mét, cấm chế vô số, có thể nói là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa, chính là chặn đánh ma tộc thượng giai nơi trốn. Mà cũng là bởi vì thành tường quá cao, đứng ở chỗ đó đều khó mà nhìn thấy Thái Dương. Cái này liên quan mới lại được xưng là Lạc Nhật Quan. Sớm tại thời đại thượng cổ, cái này liên quan liền từ Đại Phong Hoàng Chiêu tiền bối, khổ tâm kinh doanh kiến tạo đi ra, chính là vì khiến cho nó trở thành kháng ma một lớp bình phong. Lạc Nhật Quan dưới, vô số nhân tộc cao thủ, lặng lặng ở ngoài thành bày ra phương trận, cái gọi là sắp thua, chỉ là ngàn mét thành tường, tự nhiên không thể ngăn lại ma tộc. Chân chính ngăn cản ma tộc, cuối cùng vẫn là nhân tộc nhiệt huyết cùng sinh mệnh. Diệp Vân lặng lặng đứng tại Lạc Nhật Quan bên trên, người phía dưới tộc đại quân đã chống cự vô số lần ma tộc trùng kích, nay nhân ma lưỡng tộc cũng là cơ bản đem cao thủ đều tụ họp tới. Năm đó nhân ma biên cảnh tám đại thế lực, may mắn còn sống sót cao thủ, cơ bản đều tại Vũ Phá Thiên Huy bên dưới, bất quá, tại loại trình độ này chinh chiến trước mặt, bọn hắn cũng chỉ là một số pháo hôi như vậy tồn tại thôi. Một đám thần sơn những cao thủ, tất cả đều tụ lại tại nơi đây, nó phương hướng của hắn, còn có cái này Cửu Huyền môn, Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Chiêu người. Mọi người mặc dù không cách nào tề tâm hợp lực, nhưng cũng là riêng phần mình phụ trách một đoạn, ai cũng sẽ không ở thời điểm này lùi bước. Mà thần sơn chỗ bảo vệ, lại là chiến trường chính diện. Hào hào hào. Vô tận ma hải, lại một lần nữa đánh tới, không có gào thét, không có chiến cổ, chỉ có cái kia chấn động thiên địa, mà đều nhịp tiếng bước chân. Ma tộc số lượng, thật sự là nhiều lắm, riêng chỉ là tự nhiên chi cực tiếng bước chân, cũng đủ để khiến cho đám người chân hạ đại địa, cũng bắt đầu lay động. Đối mặt gần như vậy hồ để cho người ta tuyệt vọng địch nhân, quan hạ mấy người tộc phương trận, lại là bừng tỉnh chưa tỉnh, mấy chục triệu người đều là yên tĩnh, một điểm ồn ào đều không có phát ra. Rất nhanh, quần quần mà đến thủy triều, liền đánh vào bản thạch phía trên, hai đùi lẫn nhau không chịu để cho bàng đại lực lượng, liền chính diện tướng đụng vào nhau. Nay phạm vi tranh đấu, bình thường Vũ Dũng đơn giản không có chút nào phát huy chỗ trống. Chỉ là một cái sát na, liền có hơn 100 vạn ma tộc, trực tiếp hóa thành cho bụi, đó là nơi đây bàng đại trận pháp cấm đoán toàn lực nhất kích. Mà những cái kia công vô số lần ma tộc, lại là hoàn toàn không nhìn thấy, tiếp tục vọt lên, lạc nhật quan bên trên, vô số đại uy lực viễn chỉnh công kích thủ đoạn, lập tức mưa to rơi dưới. Lại là mấy chục vạn cao thủ ma tộc, trực tiếp chết thảm ngay tại chỗ, nhưng cơ hồ cũng chính là cùng một cái thời khắc, chờ đợi ở phía sau, hơn ngàn vạn ma giới dị thú, đã vọt lên. Những ma thú này, có thể đại sơn, có thân nhẹ yến, có lực lớn vô cùng, có thế thiểm điện. Trước đó na ta ma tộc thi thể, rất nhiều còn trên không trung phiêu đãng, còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, lại có hơn 100 vạn nhân tộc cao thủ, thảm chết tại dị thú trong miệng. Bởi vì cái gọi là sức người có hạn, lại cao thủ nghịch tiên, cũng không có khả năng vĩnh viễn tiêu dung dài, cho nên những cái kia cái thế cao thủ, ngược lại là trở thành uy hiếp tính tiêu hao phẩm, mà một loại cao thủ, tự nhiên là pháo hôi tính tiêu hao phẩm. Chiến tranh, vốn là so đấu tiêu hao. Diệp Vân biết, mình là hẳn là chờ lấy, nghỉ ngơi dưỡng sức đi kiểm chế trong ma tộc nguyên thần cao thủ, dù sao tại cấp độ này, nhân tộc cũng là không chiếm ưu thế. Bất quá, này chấn động nhân tâm chiến tranh, Diệp Vân lại là thực sự vô pháp, lại tiếp tục sống chết mặc bây. Ta đi xuống xem một chút. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, cũng không đợi Hướng Thiên Phong đáp lại, hắn liền phi thân nhảy xuống, nơi đây bị cường đại cấm đoán bao phủ, nguyên thần cảnh tuy nhiên có thể tự do phi hành, lại là tiêu hao bằng đại, Diệp Vân tự nhiên vẫn là lựa chọn chân đạp thực địa chiến đấu. Chương 604, Hỏa thiêu ngàn dặm. Hướng Thiên Phong cùng Diệp Vô song liếc nhau một cái, hai người đều là khẽ gật đầu, cũng không có làm ra cản trở, mà Vũ Phá Thiên bọn người sớm đã đi điều hành chỉ huy. Từng đoàn tứ tán kiếm khí, này nổ tung thủy cầu, hướng về bốn phía phiêu tán, một chút xíu tia vụ kiếm khí, đều đủ để đánh giết một cái cao thủ ma tộc. Dạng này thuần pháo hôi tiêu hao chiến, cao nhất, cũng chính là dung thần cảnh, giữa sân lại là không ai cản nổi ở Diệp Vân một tia bên ngoài tán kiếm khí. Hắn một người một kiếm, đúng là trong chốc lát, liền dọn dẹp ra thật là lớn một mảnh đất trống, từng mảnh nhỏ ma tộc cùng ma giới dị thú thi thể, tại Diệp Vân chân bên dưới trống chết, trong lúc nhất thời, cái kia một mảnh vậy mà lại không một người sống. Bất quá, dạng này đại quy mô trong chiến đấu, Diệp Vân hành động như vậy, tựa như là tại một con sông lớn bên trong, cuốn một cái không khí bao khỏa bằng nước, thật sự là tại đại cục vô bổ. Vâng! Diệp Vân huy kiếm, độc thân sâu nhập ma trong biển, từng mảnh ngọn lửa bảy màu, lập tức hướng về bốn phía phun ra ra ngoài, biển lửa phạm vi, cấp tốc huyết trương lấy, trong nháy mắt, liền hoành dọc theo đi hơn 1.000 dặm. Cái này một dưới, ma tộc tự nhiên là không làm, từng bầy ma tộc thông thiên cao thủ, lập tức xuống tới, liền xem như Diệp Vân cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Mấy ngàn, trọn vẹn mấy ngàn thông thiên cảnh ma tộc. Trong đó càng là không thiếu nguyên thần cảnh tồn tại. Đây là ma tộc muốn sớm phát động quyết chiến. Lạc Nhật quan bên trên, Diệp Vô Song cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động, nàng tự nhiên không phải là không thể đối phó những người này, mà là nàng biết, những người này hẳn không phải là chuẩn bị cho hắn. Hướng Thiên Phong cười khổ một tiếng, lại là cũng không biết, Diệp Vân làm đúng không đúng. Chư vị, còn không xuất thủ. Hướng Thiên Phong một tiếng gào thét, truyền khắp còn lại ba khu nhân tộc chỉ huy khu, thân hình hắn lóe lên, đúng là trực tiếp nhảy xuống Lạc Nhật quan, hơn 10 vị thần sơn trưởng lão, lập tức đi theo thật sát. Diệp Vô Song y nguyên không động, nếu là điểm khó khăn này, nhân loại đều không thể chịu qua. Liền xem như nàng dùng hết toàn lực, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Rầm rầm rầm. Vốn là đốt ma tộc tử thương vô số cựu chuyển đan hỏa, đống nhiên bạo nổ, từng nắm hỏa diễm. Đột nhiên bạo liệt thành mạn thiên sao hỏa, phạm vi mấy trăm dặm bên trong, thông thiên cảnh trở xuống ma tộc, lại không một người sống. Bất quá, chỉ sau đó một khắc. Ở phương xa, liền xuất hiện ma tộc, bọn hắn lại là xa xa quan vọng lấy, không dám lập tức xông lên. Diệp Vân vây tay một cái, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi tiểu hỏa linh, liền bị hắn thu vào thể nội. Mà ma tộc thông thiên cao thủ, mặc dù có mấy ngàn, lại là lấy loại kia, lâm thời miễn cưỡng tăng lên tới đại đạo chi anh sơ kỳ chiếm đa số, tại bốn đại thế lực chia sẻ chỉ dưới. Diệp Vân bên này, phải đối mặt, cũng là không tính nhiều lắm. Hướng Thiên Phong cũng không có triển lộ còn lại thủ đoạn thần thông, lúc đầu cảnh giới của hắn, đúng vậy một cái bí ẩn. Nhưng liền xem như này, hắn kiếm quang thiểm thức ở giữa, mỗi một dưới, đều sẽ có một cái ma tộc thông thiên cao thủ, chết ở trong tay của hắn. Căn bản cũng không có ma tộc có thể nhận bên dưới hắn một chiêu nửa thức. Lúc đầu, Hướng Thiên Phong muốn lưu lực áp trận. Hắn là không dám này tiêu xài thần hồn của mình cùng chân nguyên, nhưng hiện có Diệp Vô Song, lại là đem hắn cho triệt để giải phóng ra. Tựa như là một khối thật sâu vào sâu trong lòng đất bàn thạch, mặc cho na ta ma tộc. Di trung kích, có Hướng Thiên Phong ngăn tại chính diện, bọn hắn cứ thế không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Phía bên nào, Diệp Vân nhìn thấy Hướng Thiên Phong như thế, hắn lập tức yên tâm, trực tiếp trốn vào trong hư vô. Chẳng khác gì là cứ như vậy, Diệp Vân lại bị triệt để giải phóng ra. Không có chính diện ngăn cản chức trách, Diệp Vân lập tức buông xuống hết thảy lo lắng, triệt để trở thành một cái, tùy tâm sở dụng, trong bóng dâm thích khách. Này hỗn loạn đại chiến chi trung, liền xem như có ma tộc muốn tận lực nhằm vào hắn, vậy cũng là không thể nào. Diệp Vân thân hình chớp động, lúc gần lúc hiện ở giữa, từng cái ma tộc nguyên thần cảnh cao thủ, nhao nhao vội vàng không kịp chuẩn bị chết tại kiếm của hắn dưới. Ma tộc số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không có thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại, tuyệt đại đa số đại đạo chi anh sơ kỳ ma tộc, cũng là khó mà sinh ra tác dụng quá lớn, trong lúc nhất thời, nhân tộc vậy mà hoàn toàn chặn thế công của bọn hắn. Nháy mắt sau đó, cùng vô tận giống như thủy triều ma tộc, lại một lần nữa mãnh liệt mà đến, song phương đại quân đụng một cái, những cái kia thông thiên cảnh phía trên tồn tại, lại là không thể không chậm rãi bay lên bầu trời bên trong. Nhân tộc có địa thế chi lợi, ma tộc lại là có số lượng rộng, trong lúc nhất thời, song phương trên bầu trời tranh đấu, lại một lần nữa cháy bỏng xuống dưới, ai cũng không có khả năng nhanh chóng lấy được thắng lợi. Nhưng là, trên mặt đất, đối mặt ma tộc vô tận số lượng, Lạc Nhật Quan hạ nhân tộc, lại là triệt để lâm vào bị động. Tiếp tục như vậy, ma tộc rất nhanh liền có thể giết hết những này nhân tộc, lại xông vào Lạc Nhật Quan bên trong. Liền xem như hiện tại, Lạc Nhật Quan hạ nhân tộc cao thủ, đã đều không đủ 500 vạn số lượng, dạng này số lượng, đối mặt vô cùng vô tận ma tộc đại quân, đơn giản đúng vậy thương trong biển nhất túc. Diệp Vân, Hướng Thiên Phong kiếm quang trong tay lấp lóe, nhanh chóng đánh giết lấy cái này đến cái khác ma tộc thông thiên cảnh cao thủ, hắn một tiếng này hô quát, tự nhiên là tại hỏi thăm, Diệp Vân có thể hay không tái phát ra cái kia mạn thiên biển lửa. Chờ một chút. Diệp Vân thân ảnh, không ngừng tại không gian bên trong xuyên toa, chết ở trong tay hắn ma tộc thông thiên cao thủ, đã sớm qua 100 số lượng, cũng chính là so Hướng Thiên Phong hơi kém. Nhưng vô luận Diệp Vân làm sao lo lắng thúc giục, hỏa linh lại là bây giờ không có tinh lực, đi lại một lần phát động mạn thiên thế lửa. Vâng. Một thanh giả thiên tế địa hoàng kim đại kích, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đập chết mấy ngàn phổ thông ma tộc, lại là Phương Liệt nhịn không được dạng này nửa ngày mới có thể đánh giết một cái ma tộc cục thế, vọt vào phía dưới trong tranh đấu. Diệp Vân cũng là tùy theo rơi về tới trên mặt đất, bất quá trong lòng hắn lại là lo lắng không thôi, bằng hai người bọn họ, lại có thể đối với thế cục sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ, lại phải tái diễn thiên địa hồng lô sụp đổ một màn kia? Ngay tại Diệp Vân biểu trên mặt kiếm quang vung dậy, giết địch vô số, kỳ thực trong lòng bất đắc dĩ thời điểm, một tiếng du dương địch thanh, lại là chuyển vào lỗ tai của hắn. Diệp Vân tâm, lập tức an ổn lại, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, không biết vũ tiên mà có biện pháp nào. Địch thanh tam chuyển về sau, trên mặt đất nhân loại cao thủ, đồng nhiên cùng giống như thủy triều lui xuống, Nata ma tộc tự nhiên là muốn đuổi theo, nhưng chờ bọn hắn đuổi tới Lạc Nhật Quan bên dưới phủ cận thời điểm, lại là đồng nhiên lâm vào huyễn trận, mất phương hướng phương vị. Nháy mắt sau đó, toàn bộ Lạc Nhật Quan trước mặt đất, đột nhiên liền sinh sinh sụp đổ xuống tam xích. Theo cả mảnh thổ địa sụp đổ, một cỗ hồng sắc sương mù, nhanh chóng liền bao phủ toàn trường. Càng chết là, những cái kia trong ma tộc, đại đạo chi anh tồn tại, đúng là bỗng nhiên cảm giác phụ cận cấm đoán chi lực đột nhiên tăng nhiều, bọn hắn không chống đỡ được, đúng là rối rít, ngã rơi xuống đất phía trên. Chương 605, Vạn thú sông thành. Không tốt. Mau lui lại. Một cái ma tộc nguyên thần cao thủ đột nhiên chào hỏi một tiếng, nếu là cái này cấm đoán lại thêm lớn hơn một chút ý lực, chẳng phải là ngay cả nguyên thần tồn tại, đều muốn rơi xuống dưới. Tuy nhiên biết rõ chuyện này không có khả năng lắm, nhưng những này tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng vẫn là thất kinh nhau nhau lui ra ngoài. Bọn hắn không phải sợ chết, mà là bọn hắn cái này một cấp bậc chiến lực, tuyệt không thể chết không có giá trị. Sau một khắc hồng thủy thao thiên, sấm sét vang dội, vô số thiên địa tự nhiên chi lực, xen lẫn tại một khối nhỏ khu vực, khiến cho cái này Lạc Nhật Quan dưới, trong nháy mắt liền biến thành mạt nhật hàng lâm một loại tràng cảnh. Nhân ma lưỡng tộc nguyên thần cao thủ, cách xa nhau không xa bay ra tại thiên không hai bên, phía dưới thế giới, đều bị hồng vụ cho bao phủ lại, cường đại tới đâu thần hồn, cũng là khó mà thấu ném đi. Chỉ nghe từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, trong đó không chỉ có vô số ma tộc cường giả, kỳ thực cũng có chúng nhiều nhân tộc cao thủ, còn chưa kịp rời khỏi cái này diệt sát đại trận phạm vi. Trong này, tự nhiên là lấy thần sơn đệ tử chiếm đa số. Hướng Thiên Phong thần sắc bình tĩnh, từ khi thời đại thượng cổ, nhân ma lưỡng tộc, giới vực tương liên đến nay, cái nào một lần chinh chiến, chết nhiều nhất, không phải thần sơn đệ tử tử. Huống chi, thần sơn con cháu vốn là nhân tộc một trong. Đánh chết bao nhiêu đại đạo chi anh tồn tại. Hơn 3.000 người, đều hãm ở trong trận. Một vị đáp lời trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, Hướng Thiên Phong lại là nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, những cái kia vốn là ma tộc phái tới phá hôi. Nhưng chân chính phá hôi, đúng vậy để ngươi không thể không, tới tiêu hao tồn tại. Thời gian không dài, phía dưới tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua ngừng, cái kia che đậy hết thể sương ngủ, cũng là càng ngày càng mỏng manh. Vốn là xích hồng máu sương ngủ, cũng là nhiễm phải đại lượng màu đen, bất kỳ năng lượng, cũng hầu như là có bị pha loãng đã mất đi tự mình thời điểm. Tại vô số ma tộc khí huyết rửa sạch phía dưới, cái này hộ thành đại trận. Đã thời gian dần trôi qua đã mất đi hiệu quả. Xa xa, một vị ma tộc nguyên thần cảnh cường giả, hắn tay háo hất lên, một cơn gió lớn thổi tới. Hồng hắc sặc sỡ sương mù, lập tức bị tùy tiện thổi tan. Phía dưới trang cảnh, lại là núi trồng chất đến cùng một chỗ thịt nát tàn chi. Giết! Cảnh tượng như vậy, bình thường sinh vật tất nhiên phải lớn nôn 3 ngày, ác ngộng hơn 10 năm. Nhưng trong sân lưỡng tộc cao thủ, lại giống như là không có cảm giác, lại một lần nữa triển khai chém giết. Vâng! Vô số huyết nục lại bị đại hỏa nhóm lửa, đó là ma tộc một loại chuyên môn nhóm lửa thi thể thủ đoạn, cuồn cuộn trong khói đen, một cỗ không cách nào tưởng tượng vị đạo, lập tức xa xa truyền ra ngoài. Đó là một loại đủ để câu lên người muốn ăn hôi thối. Hôi thối bản thân không đáng sợ, đáng sợ là, vật kia còn có thể làm. Bản năng muốn ăn. Nay thảm liệt chém giết bên trong, không có mấy người có thể bảo trì nín hơi trạng thái. Đương nhiên, vật như vậy, cũng không phải chuyên môn dùng để làm người buồn nôn tộc. Chỉ gặp phương xa, một trận thanh thế to lớn thanh âm truyền đến, lại là cấp tốc chạy tới, từng đầu to lớn vô cùng thượng cổ hung thú. Đám hung thú này, không biết gặp cái gì, mỗi cái không để ý tới trí cùng linh tính. Chúng nó không có tu luyện khả năng, lại là tràn đầy hung tàn cùng thị huyết bản tính. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xa, lít nha lít nhít hung thú chừng hàng vạn con. Mỗi một cái đều có chân chính đại đạo chi hậu kỳ thực lực. Đối mặt với loại này, cùng quần sơn mẹ xe đét ben mà đến trùng kích lực, liền xem như Diệp Vân, cũng không khỏi có chút động dung. Ngay tại lúc đó, một trận rung trời gào thét thanh âm truyền đến, tại những hung thú kia phía sau. Lại cùng thủy triều, tuôn ra dùng để vô số đê giai ma tộc. Ma tộc đáng sợ, vốn là tại bọn hắn, vô cùng vô tận số lượng, ma giới tuy nhiên cằn cỗi, nhưng bây giờ là so với nhân gian giới, rộng lớn quá nhiều, quá nhiều. Chư vị, ta thần sơn còn có nhất kích chi lực. Hướng Thiên Phong hét lớn một tiếng, lại là một kiếm chém giết một cái nguyên thần cảnh ma tộc tồn tại. Hắn mặc dù không có hiển lộ pháp thân, nhưng cũng không có người thật coi hắn làm thành là một vị nguyên thần cảnh tồn tại. Hướng trưởng giáo yên tâm. Hét dài một tiếng, từ đại phong hoàng chiêu chỗ khu vực truyền đến, thân là hoàng giả, phong bằng phi đương nhiên sẽ không ở thời điểm này tàng tư. Đám kia di động đại sơn, tốc độ rất nhanh, Hướng Thiên Phong sắc mặt phát lạnh, liền muốn hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hướng sư huynh chấm đã. Đám hung thú này, giao cho chúng ta cửu huyền môn là được. Tô Hàn Yên bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngâm khẽ, thanh âm này hòa hoãn nhu hòa, lại là ở đây hỗn loạn đại chiến chi trùng, truyền vào trong thai mỗi một người. Khương Quân Nguyên gió êm dịu bằng phi sắc mặt lập tức biến đổi, một tiếng này hướng sư huynh, nhưng chính là triệt để tuyệt, bọn hắn tất cả ý khác. Tại cái này ma tộc toàn diện đột kích thời điểm, cũng bởi vì cái này thật đơn giản ba chữ, nhân tộc bốn đại thế lực, triệt để lấy được một chi. Thần Sơn tăng thêm cửu huyền môn, ba đại thông thiên hậu kỳ cao thủ, cũng không phải thừa bên dưới hai nhà có khả năng chống cự, tự nhiên là chỉ có thể toàn lực phối hợp. Ngay lúc này, đám kia hung thú đã vọt tới lạc nhật quang dưới, một khi bị chúng nó trùng kích đến thành tường, cái này tinh tế gầy yếu thành tường, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Lên! Tô Hàn Yên hét lên một tiếng, chỉ gặp một mảnh bạch quang đột nhiên sáng lên, vô số không gian thật lớn chi môn, đột nhiên xuất hiện ở những cái kia thượng cổ hung thú trước mặt. Chúng nó căn bản là ngừng không xuống mình vọt tới trước xu thế, chỉ ở mấy hơi thở ở giữa, tất cả thượng cổ hung thú đúng là toàn bộ biến mất không thấy. Đi theo chúng nó sau lưng, vô số ma tộc lập tức sững sờ, theo bản năng liền dừng bước. Thấy cảnh này, phương xa quan chiến ma tộc cao tầng, lập tức một trận ồn ào, cái này căn bản liền không có khả năng. Coi như nhân tộc lại nhiều tiền lắm của, cũng không có khả năng tu kiến lên, khổng lồ như vậy truyền tống trận bấy. Đây cũng quá khoa trương, cái này phải cần tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Liên nối tới Thiên Phong đều là mặt mũi tràn đầy gặp quỷ thần sắc, bất quá, đáp án lập tức liền công bố. Chỉ gặp cái kia lạc nhật quan về sau, không đủ 300 mét địa phương, đột nhiên một trận thanh thế to lớn, vô số bảng đại thượng cổ hung thú, lăng đầu lăng não liền vọt ra. Một đám thủ vệ tại lạc nhật quan bên trên nhân tộc lập tức hoàn toàn đại loạn, dạng này trực tiếp xuất hiện tại sau lưng địch nhân, để bọn hắn làm sao ngăn cản. Đám hung thú này xông chính vui mừng, lại là đột nhiên phát hiện, trước mắt cũng không có đồ ăn. Chúng nó lập tức liền bạo nộ rồi. Từng đợt kinh thiên động địa gào thét vang lên, chúng nó nếu là quay đầu công kích lạc nhật quan, chỉ sợ sẽ so vừa rồi còn muốn ra sức nhiều lắm. May mắn, Tô Hàn Yên sẽ không nghĩ không ra những này, một cỗ hồng vụ lần nữa bỗng dưng xuất hiện, đem chọn cái lạc nhật quan đều cho bao phủ, những cái kia buồn nôn chi cực mùi vị, cũng là trong nháy mắt bị ngăn cách. Ngao ngao ngao. Cái này một dưới, những hung thú kia tự nhiên là càng thêm điên cuồng. Chỉ gặp một cái cửu huyền môn nguyên thần cảnh thái thượng trưởng lão, đống nhiên chui ra, trong tay còn giơ một đại khối, phương viên chừng hơn ngàn mét cự đại toái thi đoàn. Nàng cấp tốc hướng về một cái phương hướng, liền liền xông ra ngoài, lạc nhật quang dưới, lại một lần nữa vang lên vạn thú buôn đẳng cự chấn động mạnh thanh âm. Chương 606, ma khí trùng thiên. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, nàng đây là dự định đem những vật này làm đi nơi nào a? Phía trước không xa, nhưng chính là nhân loại ở lại dày đặc khu. Bất quá, lúc này giữa sân những cái kia thông thiên cảnh giới cao thủ ma tộc nhóm, vẫn là liều mạng công kích, Diệp Vân tự nhiên cũng là không kịp nghĩ nhiều cái gì. Trung thiên chiến cổ lại một lần nữa vang lên, vô biên vô tận ma tộc đại quân, lại một lần nữa vọt tới lạc nhật quan dưới. Cái này một nhóm ma tộc, rõ ràng thực lực cùng sĩ khí, đều cao quá nhiều. Vừa rồi na ta ma tộc, từng cái xem chết về, ngang nhiên bất khuất, nhưng bây giờ tới nhóm này, lại là tới giết người. Đồng dạng số lượng, lại không kẻ yếu. Lạc nhật quan, ầm vang mở rộng, vô số kẻ nhân tộc cao thủ, cũng là cùng như thủy triều tuân ra, tựa như là hai cố đại biểu không đồng ý nghĩa hồng lưu. Đột nhiên chính diện đụng vào nhau. Ma tộc vì chiếm bên dưới cái này một mảnh đất đai màu mỡ, vì bọn họ ma hoàng, vì con cháu của bọn hắn có thể hùng hãn không sợ chết, nhưng trong nhân tộc dũng sĩ, tự nhiên cũng không phải chỉ là để không chung những cái kia thông thiên cảnh siêu cấp tồn tại. Đây là diệt tộc chi chiến, cao thủ mặc dù trọng yếu, nhưng lượng tộc ước vạn tộc nhân, mới là chiến tranh nền tảng. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, đã nhuộm thành huyết hồng chi sắc, cũng không biết bao nhiêu ma tộc cường giả chết tại kiếm của hắn dưới. Nhưng tinh thần của hắn, lại đúng vậy, liên lụy tại phía dưới trong tranh đấu. Nơi đó song phương giao chiến cảnh giới, mặc dù không có không chung những này cao, nhưng bọn hắn lại là tại chính thức tại lấy mạng đổi mạng. Vô luận là cảnh giới gì tồn tại, cũng chỉ là toàn lực buộc phát ra một chiêu, chiêu tiếp theo, hắn liền sẽ đổ vào công kích của đối phương chi bên dưới. Mấy ngàn vạn nhân tộc, trong khoảnh khắc liền thảm chết tại phía dưới, cái kia lạc nhật quan, tựa như là ẩn giấu đi vô số nhân tộc cao thủ, cái kia quần quận mà đến hồng lưu. Một khắc đều không có ngừng nghỉ. Ma tộc cũng đang không ngừng chết đi, nhưng sinh mệnh lực của bọn hắn, cảnh giới cùng thực lực, đều tại nhân tộc phía trên. Mỗi ngã xuống một cái ma tộc, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc chết tại trước mặt của hắn. Nhưng nhân tộc số lượng, dường như là vô cùng vô tận, mỗi trong nháy mắt. Đều có người từ lạc nhật quan trung trùng ra, lại ở vung ra sau một kích, hoặc là không có vung ra một kích, trực tiếp liền trong nháy mắt bị người đánh giết ở nơi đó. Mặc cho ma tộc gì trùng kích. Vô tận biển người chồng chất chi dưới. Bọn hắn lại không cách nào tiến lên nữa một bước. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, giữa sân chồng chất thi thể, đã vượt qua cao 5 mét, cái kia hừng hực đại hỏa, đúng là thời gian dần trôi qua, bị vô số huyết thủy cho tiêu diệt. Diệp Vân thân hình, không ngừng ở trong hư vô xuyên toa, về sau, người khác nhìn hắn, đơn giản liền là có vô số thân ngoại hóa thân. Coi như vô số cao thủ ma tộc. Không ngừng chết tại của mình kiếm dưới, Diệp Vân tâm thần, nhưng vẫn là nhận lấy kịch liệt trùng kích. Phía dưới những người kia, mới thật sự là, trong nhân tộc trụ cột vững vàng, cũng là bởi vì bọn họ tồn tại, nhân tộc mới có cùng ma tộc chống lại tư bản. Những người này, mới thật sự là kháng ma dũng sĩ, bọn hắn vì ngăn cản ma tộc xâm lấn, mới là cam nguyện dâng ra mình hết thể người. Trước đó Diệp Vân, nguyên thần cường độ liền viễn siêu nguyên thần sơ kỳ, bất quá là bởi vì không rất tinh khiết, lúc này mới sẽ không có cách nào tiến lên giai, mà cái này thối luyện nguyên thần quá trình. Lại là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Bất quá, hắn hiện tại kích động trong lòng phía dưới, quá trình này, lại là cấp tốc rút ngắn. Hướng trưởng giáo, ra tay đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta căn bản không có khả năng hao tổn qua ma tộc. Xa xa, truyền đến phong bằng phi âm thanh. Chết đi những người kia, tự nhiên cũng sẽ không công chết đi. Bọn hắn chẳng những đánh chết hải lượng ma tộc, càng là khiến cho càng ngày càng ma tộc, từ từ đầu nhập vào chiến trường. Lúc này lạc nhật quan trước, trông chất ma tộc số lượng, đơn giản cũng không cách nào đánh giá. Hướng Thiên Phong thần thức quét qua, lập tức đem trong sân hết thảy đều cho thu vào trong thức hải, hắn cũng cảm giác không sai biệt lắm, khi bên dưới liền muốn hạ lệnh phát ra một kích kia. Oeng. Lại nhìn Diệp Vân đột nhiên hét to một tiếng, một cỗ phóng lên tận trời khí lãng, đột nhiên nổ tung, không khí bốn phía một trận bạo hưởng. Chỉ gặp một đạo tử quang, đột nhiên từ Diệp Vân trong tay hiện hiện, tựa như là một đạo cửu thiên chi thượng treo sông, sử trời sử liền bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Cảm giác được Diệp Vân nỗi lòng ba động, Từ điện thần kiếm rốt cục tỉnh lại. Để cho ta thử trước một chút. Diệp Vân hét to một tiếng, thân hình hắn lóe lên, liền rơi vào vô tận ma hải trung gian, hắn đưa tay quét qua, tử quang lập tức quét ngang ra. Hô hô hô. Mấy ngàn vạn ma tộc lập tức trực tiếp bị quấy thành cho bụi, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, cuốn thẳng đến trên bầu trời khí lưu một trận lắc lư. Về sau, mới là càng xa xôi ma tộc đều bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Chỉ là một kích, chết tại Diệp Vân trong tay ma tộc liền vượt qua 100 triệu. Tuy nhiên đây chẳng qua là một số đê giai ma tộc, nhưng vẫn là khiến cho trong sân thảm liệt vô cùng bầu không khí đột nhiên đọng lại một dưới. Bất quá, cái này sau một kích, tích xúc tại Tử Điện Thần Kiếm bên trong, dư thừa cực dương chi khí cũng là lập tức tiêu hao hầu như không còn. Xa xa các ma tộc trần chờ một dưới, nhìn thấy Diệp Vân trong tay tử quang đã triệt để ảm đạm xuống, sau một khắc, vô tận ma hải lại một lần nữa lấp kín trước đó trống không. Một kích này chi uy đều nhanh gặp phải tiên khí. Lạc Nhật Quan bên trên, Khương Quân Nguyên nhịn không được cực kỳ hâm mộ vô cùng nói một câu, Diệp Vân thần binh tuy nhiên còn xa không có chân chính trưởng thành, lại là một kiện trời sinh kháng ma thần khí. Phong Bằng Phi sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cái này tự nhiên cũng là bởi vì ghen ghét, hắn lắc đầu nói, so với tiên khí vẫn là kém xa. Huống chi, tại này nhân gian giới, tiên khí uy năng căn bản là không phát huy ra được. Ai? Nhưng hắn trả ra đại giới là cái gì đây? Người ta xuất thủ một lần, căn bản cũng không có bất kỳ đại giới. Phong Bằng Phi lập tức im miệng, sử dụng một lần tiên khí đại giới, hắn tự nhiên là lại biết rõ rành rành, bởi vì bốn cây trụ lớn thế lực, đều đã tại cái này Lạc Nhật Quang dưới, chuẩn bị xong tiên khí một kích. Cửu Thiên Chi Thượng, lại một lần nữa lóe lên một đạo tử sắc trường hồng, cái kia uy lực y nguyên kinh người vô cùng, nhưng so với vừa rồi đến, lại là không còn như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ma tộc lại một lần nữa dâng lên, Diệp Vân toàn lực xuất thủ, tử quang liên tục lấp lóe, nhưng vẫn là bị vô tận ma hải, thời gian dần trôi qua liền bao phủ lại. Xa xa, một cỗ phóng lên tận trời ma khí, tựa như là một đại đoàn, thôn phệ không gian quái thú, đã cách Lạc Nhật Quan không xa. Càng là có vô số ma tộc, không tiếc bất cứ giá nào, đem các loại cường đại ma giới thực vật, thúc đẩy sinh trưởng đến bên này. Có thể tưởng tượng, lần này ma tộc thật sự là hạ quyết tâm. Một khi để Na Ta ma giới thực vật sinh trưởng đến Lạc Nhật Quan dưới, tất nhiên cũng chính là Lạc Nhật Quan bị triệt để công chiếm thời điểm. Theo những thực vật kia hướng về bên này điên cuồng sinh trưởng, quần quận ma khí liền dần dần có bao phủ toàn trường cục thế. Mà những cái kia bị ma khí bao trùm ma tộc, lập tức từng cái tinh thần đại chấn, chiến lực tăng vọt. Chương 607, nhân gian giới tiên khí. Ma khí triều mãnh liệt mà đến, rất nhanh liền vọt tới giao chiến kịch liệt nhất khu vực. Vốn là nghiến răng nghiến lợi điên cuồng chém giết đông đảo ma tộc, đột nhiên bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, ma tộc tựa như là bạo phát chân chính sức sống, phô thiên cái địa liền che ập đến, không phải sông, mà chết bao trùm. Trong nhân tộc, lập tức có rất nhiều người lộ ra kinh hoàng vẻ mờ mịt, những này ma khí, chính là ngàn vạn ma giới thực vật, tầng tầng tiến lên tới, cửu huyền môn hồng vụ đại trận tuy nhiên tinh diệu, nhưng cũng không cách nào tới đối kháng. Vâng, mạn thiên thất thải biển lửa, rốt cục giấy lên. Diệp Vân trong lòng không khỏi bùng lòng, thân hình hắn lóe lên, vọt thẳng tiến vô tận ma trong biển. Hỏa thế đằng không mà lên, tại vô tận ma khí tẩm bổ phía dưới, đúng là thiêu đốt càng ngày càng là thịnh vượng, thẳng đến trực tiếp đốt tới Na Ta ma giới thực vật thời điểm, cái này thất thải biển lửa, lúc này mới thoáng bị ngăn cản trệ mở dưới. Những này lửa dập tắt, ta rốt cuộc không có biện pháp. Thức hải bên trong truyền tới một dã rời không chịu nổi ý niệm, hỏa linh liền trực tiếp ngất đi, Diệp Vân biết, nếu không phải cảm nhận được mình vội vàng tâm tình, nó vừa rồi tuyệt sẽ không xuất thủ. Mạn thiên ma khí, chậm rãi lui về phía sau, ma tộc cũng là đã nhìn ra, những này ma khí, đúng là đang không ngừng khiến cho hỏa thế càng thêm hung mãnh. Đại hỏa lan tràn khắp nơi, tại ma tộc cố ý nhượng bộ phía dưới, một mảng lớn chống trải khu vực, rất nhanh liền hiện lộ ra, chỉ có bên trên bầu trời, giao chiến những cái kia đỉnh phong tồn tại, còn vẫn còn đang dây dưa. Vô tận ma hải tối hậu phương, một đám ma tộc thủ lĩnh, cũng giống là Phong Bằng Phi như thế. Nhìn từ xa xa lấy nơi đầy tình huống. Ma tôn đại nhân. Người này đúng vậy Diệp Vân. Nếu là hắn không chết, chúng ta ma tộc. Chỉ sợ khó mà chân chính tại nhân gian giới đặt chân A. Một cái sắc mặt tái nhợt chi cực, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng, thậm chí ngũ quan đều có chút na di nguyên thần cao thủ, cung kính vô cùng đối với hư không nói một câu. Người này, đúng là một cái thuần chính nhân tộc. Hắn không là người khác, chính là cái kia Nam Hoang Tô gia gia chủ, Tô Vạn Long. Mà cái này ước vạn ma hải chân chính chỉ huy giả, chính là vị này thuần chính nhân tộc. Ta biết. Bất quá. Hiện tại còn không phải lúc. Tiên khí bốn kích trước đó, ta là sẽ không xuất thủ. Trong hư vô, một đạo tràn đầy không thể nghi ngờ âm thanh âm vang lên, Tô Vạn Long tranh thủ thời gian xoay người xưng là. Sau một khắc, Tô Vạn Long khoát tay chặt lại, lại có một nhóm ma tộc thông thiên cao thủ, hướng về hướng thiên phong bên kia, liền vọt tới. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một tiếng mà thôi, cao thủ ma tộc vô số. Chết lại nhiều, hắn Tô Vạn Long cũng là sẽ không đau lòng vì. Phía dưới ma hải, cũng là xông về phía trước đi, Lạc Nhật quan hạ áp lực, lập tức tăng nhiều. Trên thực tế, tất cả mọi người là tại đem hết toàn lực ngăn cản, duy nhất có thể thành thạo, không ngừng đánh giết đối thủ, giữa sân chỉ có Hướng Thiên Phong một người. Diệp Vân không ngừng tiến lên phóng đi, hắn nhưng trong lòng thì cũng không nhịn được lóe lên mờ mịt. Cái này ma tộc, đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Dạng này vô cùng vô tận chém giết tiếp, thật là có thể chống đỡ được sao? Khó trách cái kia Nam Hoang mất đi về sau, thủy chung vô pháp đoạt lại, cái này ma tộc số lượng, thật sự là quá dọa người. Liền xem như Hướng Thiên Phong liên tục chém giết cường địch, trong sân ma tộc nguyên thần cảnh cao thủ, đã còn có trọn vẹn 7-80 số lượng. Diệp Vân, trở về, đừng quá mức xâm nhập. Hướng Thiên Phong hét dài một tiếng, dần dần giết đỏ cả mắt Diệp Vân, lập tức thanh tỉnh lại, mà lấy Diệp Vân căn cơ thâm hậu. Cũng là bỗng nhiên cảm thấy tâm thần một trận rã rời. Không phải hắn chân nguyên khô kiệt, mà là như thế này, không nhìn thấy hy vọng chiến tranh, thật sự là quá tra tấn người. Nhìn lấy đan hỏa đã dần dần triệt để lắng xuống, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể thân hình lóe lên, lại gia nhập không trung tranh đấu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh giết một số nguyên thần sơ kỳ, hoặc là đại đạo chi anh cảnh giới tồn tại, vẫn là không quá phí sức. Bất quá, tại dạng này vô tận ma trong biển, theo nhuệ khí dần dần tan biến, cá nhân tác dụng, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng là nhỏ. Phía dưới ma hải không ngừng tiến lên, thẳng đến khoảng cách Lạc Nhật quan không đến ngàn mét địa phương, mới dần dần ngừng lại. Thứ nhất là nhân tộc thể sống chết bảo vệ, thứ hai là nơi đây cấm đoán trận pháp vô số, mặc dù nhưng đã không có thể tạo được đại quy mô sát thương tác dụng, nhưng là đối ma tộc thực lực tiêu giảm tác dụng, vẫn là rất mạnh. Thời gian không dài, Lạc Nhật quan dưới, chồng chất ma tộc liền càng ngày càng nhiều, rất cho tới lẫn nhau liệt kê, điệp ra trình độ. Mà theo đám kia mới, ma tộc thông thiên cảnh cao thủ gia nhập, bên trên bầu trời, vốn là đã chiếm thượng phong nhân tộc cao thủ, cũng là thời gian dần trôi qua đã mất đi chủ động. Các ngươi tất cả đi xuống. Rốt cục, Hướng Thiên Phong nhịn không được, hắn giống to một tiếng, cả đám tộc thông thiên cao thủ đều rơi xuống mặt đất, bên trên bầu trời chỉ còn lại có một mình hắn. Hướng Thiên Phong thân hình thoát một cái, vậy mà đột nhiên biến thành một cái thân cao 8000 trượng cự nhân. 8000 trượng. Hắn lại là một cái vạn trượng pháp thân cảnh giới, hậu kỳ tồn tại. Giữa sân lập tức một trận xôn xao, vô luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc, đều bị hắn thực lực cường đại như vậy cho hung hăng chấn nhiếp một dưới. Khó trách hắn trước đó, thời gian dần trôi qua hủy quyền, nhất tâm muốn bồi dưỡng Lâm Tử Thành, hắn đúng là khoảng cách phi thăng tiên lên giới, không tính quá xa. Vâng! Hướng Thiên Phong đột nhiên một quyền đánh ra, mấy chục cái ma tộc thông thiên cao thủ, lập tức đều bị đánh thành cho bụi. Những cái kia đại đạo chi anh cảnh giới ma tộc, đại đạo chi anh đều theo thân thể cùng một chỗ biến thành cho bụi, mà những cái kia nguyên thần cảnh ma tộc, lại là nguyên thần hóa thành vô số hư ảnh, nhao nhao vô cùng hoảng sợ chạy trốn trở về. Không có cách. Hướng Thiên Phong lúc này đã không có dư thừa khí lực, đi quản những cái kia bỏ trốn nguyên thần. Diệp Vân thẳng nhìn kêu to đáng tiếc, hắn lại một lần nữa khắc cốt minh tâm cảm giác được, mình đối thực lực cường đại khát vọng. Lúc này mình, mặc dù có sức tự vệ, lại còn xa xa không phải chân chính quyết định chiến tranh xu thế đỉnh phong chiến lực. Sau một khắc, Hướng Thiên Phong lại một lần nữa một quyền đánh ra, lại có mấy mười cái thông thiên cảnh ma tộc, bị đánh thành bột mịn. Bất quá, một quyền này đánh ra, Hướng Thiên Phong lại là đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, từ đầu đến giờ, hắn đánh chết thông thiên cảnh ma tộc, sớm đã vượt qua 500 số lượng. Liền xem như nguyên thần cảnh giới tồn tại, cũng đều đánh chết sắp hơn trăm, nay cái này hai quyền, lại là đem hắn tất cả khí lực, đều cho đánh hụt. Nháy mắt sau đó, Hướng Thiên Phong thân thể đột nhiên thu nhỏ, sau đó xoay người một cái, liền hướng về Lạc Nhật quan bên trên bay đi. Liền trong nháy mắt này, cũng không biết có bao nhiêu, ma tộc thông thiên cảnh tồn tại. Từ mỗi cái ẩn dấu trong góc vật ra, mục đích của bọn hắn, đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đánh giết Hướng Thiên Phong. Hướng Thiên Phong bay cũng không tính quá nhanh, hắn một bên chạy như bay, còn tại dùng thần hồn cảm thụ được tình huống chung quanh. Trước mắt Lạc Nhật quan hạ ma tộc, đều muốn từ trên xuống dưới tầng tầng chất đống, hắn lúc này mới bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Thần Sơn đệ tử, mời tiên khí xuất thủ. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày Hồng Bao Vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 608, Thượng Cổ Đại Ma Vương. Diệp Vân tự nhiên đã sớm xuyên qua đi qua, hắn vừa vặn ngay tại Hướng Thiên Phong khía cạnh nơi không xa. Làm hắn kinh ngạc không hiểu là, theo cái kia một tiếng hô lên, Hướng Thiên Phong trong mắt, đúng là lóe lên một đoàn trong suốt, Diệp Vân trong lòng lập tức trầm xuống. Lạc Nhật quan bên trên, mấy ngàn thần sơn ngoại môn đệ tử, đồng thời huy kiếm chém đứt cổ của mình. Ở trong đó, liền có ngày đó thật cùng hài đồng một loại, Lý gia ba tỷ muội. Diệp Vân thần hồn quét đến một màn này, hắn không khỏi chấn động toàn thân, hắn còn không biết, trước đây không lâu, toàn bộ Ngàn Tuyệt Tông, bao quát các nàng cha Lý Thường Phong, đã chết tại ma tộc trong tay. Mà giống Ngàn Tuyệt Tông dạng này, bị triệt để đoạn tuyệt truyền thừa tông môn, tại toàn bộ Đại Phong Hoàng Triều cảnh nội, căn bản cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Những năm này, Diệp Vân nhất tâm tu luyện, hắn cũng không có lưu ý đến, chỉ là những cái kia thần sơn đệ tử, bao quát mầm móng đệ tử, đều đã không biết chết bao nhiêu. Mấy ngàn vị, hóa thánh kỳ trở lên thần sơn đệ tử trong cổ, đồng thời phun ra một đạo huyết tiễn, cùng vô số nhân tộc ý chí chiến đấu bất khuất, cùng hộ vệ tộc tâm nguyện của người ta, hung hăng đập vào một tòa pho tượng to lớn bên trong. Đó là thần sơn một vị vũ hóa nhiều năm láo tổ pho tượng, theo cùng với chính mình đồ tử đồ tôn máu tươi phun ra, pho tượng kia đột nhiên sống lại. Một cỗ nồng đậm quyến luyến, cùng thương tiếc chi tình, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Vô luận là cách nơi này xa xôi bao nhiêu ma tộc, đều có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này tâm tình biến hóa, nó đau thương, nó phẫn nộ, nó lại là bất đắc dĩ. Vô số đồ tử đồ tôn vì kháng ma mà hiến tế, nhưng bản thể của nó đã phi thăng, lại không cách nào lại bảo vệ mình môn nhân. Vâng! Cái này cự đại sơn thạch pho tượng, đột nhiên huy kiếm xuất thủ, phi kiếm kia ra khỏi vỏ về sau. Một cỗ tại nhân gian giới, không thể lại xuất hiện lộng lây sang chói, lập tức liền hấp dẫn mọi ánh mắt. Cái kia là bực nào mỹ lệ, liền xem như biết rõ đó là giết chóc nộ hỏa. Nhưng hết thảy mọi người, lại vẫn là không nhịn được, mở to hai mắt nhìn đi xem, thật giống như cái này là sinh mệnh truy cầu hoàn mỹ một loại bản năng. Một kiếm xuất thủ, bên trong đất trời. Đột nhiên một mảnh tối tăm, phạm vi ngàn dặm, trong vòng vạn dặm, tất cả ma tộc, đều cảm nhận được một cỗ tử vong bao phủ tâm thần hoảng sợ. Một kiếm này, đúng là muốn diệt tận tất cả ma tộc. Hô hô hô, không có máu tươi bắn tung tóe. Không có huyết nhục tản chi bay tứ tung, kia kiếm quang những nơi đi qua, vô luận là tu vi gì ma tộc, đều trực tiếp biến thành cho bụi. Một cỗ thể phải đổ diệt ma tộc vô thượng ý chí. Một mực bám vào tại đạo kiếm quang kia phía trên, cái kia sát khí ngất trời, khiến cho tất cả ma tộc đều tại bản năng run rẩy. Cả đám tộc cũng đều là người người trợn mắt hốt mồm, này uy năng, giản làm cho người ta không thể tin được. Trên vạn năm, không có tại nhân gian giới xuất hiện qua tiên khí. Rốt cục hiển lộ ra nó chân chính uy năng. Mà lại, món này tiên khí chỉ là năm đó vị kia thần sơn lão tổ thừa dịp trước khi phi thăng một đoạn thời gian ngắn, tiện tay luyện chế, nó thậm chí còn không thể xem như một kiện chân chính tiên khí. Diệp Vân tự nhiên cũng là nhìn hoa mắt thần trị. Nhìn một kiếm này uy thế, trong vòng nghìn dặm bên trong ma tộc, chỉ sợ ai đều không thể đào thoát. Nhưng là, cái kia đủ để diệt sát hết thể ý niệm, lại là đông nhiên biến thành không cam lòng cùng nộ, cùng thở dài bất đắc dĩ. Phương viên hai trong vòng trăm dặm ma tộc, tuy nhiên đều bị đánh chết, nhưng lại xa ma tộc, lại là chỉ kinh không thương tổn. Nơi này dù sao cũng là nhân gian giới, tiên khí ở chỗ này, chỉ là vung ra trong nháy mắt đó, liền đã bị quần quận hồng trần, an mòn không còn là một thanh tiên khí. Tiên kiếm bỗng nhiên vào vỏ, pho tượng kia cũng là đột nhiên đã mất đi hết thể khí tức. Mà lần sau, tái sử dụng nó thời điểm, ý niệm của nó đem xa so với hiện tại càng thêm suy yếu, phi kiếm kia bên trên phàm trần khí tức cũng sẽ càng thêm nồng đậm, nói trắng ra là, triệu hoán một lần chỗ muốn trả ra đại giới, tự nhiên cũng chính là lớn hơn. Nhân tộc còn trong cơn chấn động, thật vất vả thanh lý đi ra trên đất trống, ma tộc đại quân, lại một lần nữa giống như là cự lãng, lao nhanh đi qua. Những ma tộc này bên trong, thông thiên cảnh tồn tại, đã cực kỳ hiếm ít, nhưng cái kia khổng lồ đến vô cùng vô tận số lượng, vẫn là để sớm đã dã rời không chịu nổi nhân tộc, cảm nhận được tuyệt vọng. Đại chiến hết sức căng thẳng, bên trên bầu trời, đã không có người. Tất cả mọi người tiến nhập phía dưới chiến đấu. Nhân tộc bên này, đỉnh phong nhất cao thủ, lập tức ngay tại về số lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bọn hắn mỗi một cái, đều đang nỗ lực lớn diện tích đánh giết ma tộc. Nhưng, ma tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, liền xem như có từng cái siêu cấp cao thủ, cùng cắm sâu tiến mặt đất bàn thạch, một bước không lùi đem trước mặt ma tộc, triệt để ngăn cản. Nhưng ma tộc, nhưng vẫn là cự ly này lạc nhật quan, càng ngày càng là tới gần. Kỳ thực, đánh tới trình độ như vậy, Phong Bằng Phi cùng Khương Quân Nguyên đều hữu tâm muốn lui đi, dù sao Đại Phong Hoàng Triều trọng trấn Kiên Thành, cũng không phải liền cái này một tòa. Nhưng, Hướng Thiên Phong cùng Tô Hàn Yên đều không đáp ứng, hai người không biết làm sao, chỉ có thể lại riêng phần mình lựa chọn một cái còn tính là cơ hội tốt, nhao nhao tế ra một kiện tiên khí. Thật là dùng vô số người sinh mệnh, thế ra. Tiên khí một kích, tự nhiên là vô cùng cường đại, nhưng thanh không hai lần trên đất trống, rất nhanh liền lấp kín ma tộc. May mắn, xa xa ma tộc. Tuy nhiên vẫn là vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế, lại là đã biến mất chí ít 4/5. Bất quá, nhân tộc thương vong, cũng là không có chút nào so với đối phương kém. Vì bước ra sau cùng một kiện tiên khí, ma tộc điên cuồng hướng về Lạc Nhật Quan lao qua, số lượng hiếm ít đi rất nhiều nhân tộc, rất nhanh liền triệt để ngăn cản không nổi. Rốt cục, Tô Hàn Yên không thể không tế ra các nàng trong môn, trấn phái cái kia một kiện tiên khí. Cựu huyền môn vốn là nữ tử môn phái, đệ tử xưa nay tương đối thưa thớt, cái này một dưới, tuy nhiên đem phương viên hai trong vòng trăm dặm ma tộc đều thành không, Tô Hàn Yên sắc mặt lại là trở nên khó coi vô cùng. Tiên khí sau một kích, giữa sân lập tức túc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người biết, chân chính quyết phân thắng thua thời điểm, đã tới rồi. Ha ha ha. Nhưng một cái chói thai chi cực âm thanh, lại là đột nhiên phá vỡ trong sân tĩnh mịch, chỉ gặp phương xa, nhất tôn núi nguy nga cự nhân, chính đang từng bước hướng về Lạc Nhật Quan đi tới. Người khổng lồ này thân cao, đúng là đã sắp có một vạn trượng. Khó trách lần trước hướng Thiên Phong hội thất bại tan tác mà quay trở về, nếu không phải hắn tu vi huyền diệu, chỉ sợ cũng không thể toàn thân trở lui. Thượng cổ đại ma vương, Bati Atula, Maha vô đạo. Diệp Vô Song con mắt, đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khai chiến đến nay, sớm liền đi qua cực lâu thời gian, nàng còn một mực đang khổ khổ nhẫn lại, chờ, đúng vậy giờ khắc này. Nhưng nàng lại là cũng không nghĩ tới, ma tộc sau cùng một lá bài tẩy, lại còn là một vị cố nhân. Bốn kiện tiên khí đều dùng qua, các ngươi những tông môn này, thật đúng là có thể truyền thừa không thôi a. Bất quá, nay các ngươi nhân tộc, đã không có lá bài tẩy, còn không thần phủ. Ma Ha vô đạo cười to thanh âm, chấn động chân trời, hiển nhiên, hắn đã vững tin, lại không ai cản nổi ở mình. Dù sao ma tộc sinh mệnh chu kỳ, tại phía xa nhân tộc phía trên, đồng giai ở giữa nhân tộc thường thường ăn thiệt thòi, hắn càng không tin, có người thật có thể triệt để đạt đến vạn trượng pháp thân, còn có thể ngưng lại tại nhân gian giới. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 609, vô lượng ma giới. Lạc Nhật Quan giới, vô tận ma tộc điên cuồng gào thét, từng đợt tiếng hoan hô, cùng quần quận cuồng lôi, chấn động cái kia kiên cố to lớn ngàn mét thành tường đều tại hơi rung nhẹ. Thời đại thượng cổ, cái này Ma Ha vô đạo liền đã uy chấn nhân ma lượng giới, chính là một đời ma vương. Lúc ấy ma giới hoàng tộc, cơ hồ bị Diệp Nam Thiên đều chu tuyệt, cái này Ma Ha vô đạo đúng vậy tiếng hô cao nhất, tiếp nhận ma giới chi chủ nhân tuyển. Hắn bỗng nhiên hiện ra cái này khó khăn lắm vạn trượng pháp thân, đối vu ma tộc sĩ khí ủng hộ, đơn giản cũng không cách nào đánh giá. Vô số ma tộc đại quân, tựa như là đen kịt một màu nước biển, bỗng nhiên sôi trào lên. Cái kia nguồn gốc từ ma tộc linh hồn chỗ sâu nhất thị huyết cùng tàn bạo, đều bị kích phát đến cực hạn, Lạc Nhật Quan nhân tộc bị cỗ này thể muốn hủy diệt hết thể khí tức xông lên, lập tức người người nổi lên bất an cùng bản năng e ngại. Có thể nói, Ma Ha vô đạo không dùng ra tay, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, liền đã cơ hồ quyết định một trận chiến này tiếp xuống xu thế. Trước đó tứ đại tiên khí toàn lực nhất kích, đồ lục ma tộc vô số, hình thành song phương tâm lý biến hóa, càng là sớm đã không còn sót lại chút gì. Vâng! Ma Ha vô đạo một bước phóng ra, Lạc Nhật Quan lập tức nhoáng một cái, đóng lại nhân tộc tất cả đều biến sắc, hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, liền muốn trực tiếp đưa chân, xinh xinh giẫm nát tòa này chi trước thoạt nhìn, còn bền chắc không thể phá được Lạc Nhật Quan. Diệp Vân trong tay nắm chặt Tử Điện Thần Kiếm, liền muốn xông xuống dưới, Hướng Thiên Phong vội vàng một thanh đè lại đầu vai của hắn. Diệp Vân mở mịt quay đầu, lại nhìn thấy Hướng Thiên Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Loại tồn tại này, đừng nói là Diệp Vân, liền xem như Hướng Thiên Phong tại đỉnh phong trạng thái, cũng không có mấy phần chắc chắn. Siêu. Chỉ gặp một bóng người lấp lóe mà ra, một cái không đủ 2 mét người, duỗi ra một cái tay. Đúng là vững vàng nâng Ma Ha vô đạo hạ lạc cự đại bàn chân. Diệp Vô Song tự nhiên có thể đổi thành vạn trượng pháp thân, bất quá, ra tay như thế, đối với nhân tộc chiến sĩ tâm linh rung động, lại là lớn rất rất nhiều. Chỉ gặp một cái cao bằng như núi cự nhân, một cái cùng thiên tháp một loại đại cước, sừng sốt bị một cái nhỏ bé chi cực nhân tộc, hời hợt cản lại. Soạt. Giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, bao nhiêu ma tộc không dám tin mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, mà tà dương đóng lại nhân tộc, lại là đột nhiên phát ra một trận, đã hao hết lực khí toàn thân gieo họ. Cái này tiếng hoan hô thật lâu khó lấy lắng lại, trong đó để lộ ra quá nhiều giải thoát, quá nhiều kinh hỉ, quá nhiều hy vọng, quá nhiều phấn chấn, quá nhiều cảm động. Nhân tộc ta tuy nhiên nhỏ bé, lại như cũ có thể. Một tay thắt thiên. Ma tộc tuy mạnh, chúng ta lại có thể mặc cho đối phương diệt sát. Diệp Vân toàn thân bỗng nhiên chấn động, cái kia cố bị cảm động mãnh liệt tâm tình chập chờn, lại một lần nữa xuất hiện, hắn nguyên thần thối luyện tốc độ, lại một lần nữa thật to tăng nhanh. Ừm. Ma Ha vô đạo đột nhiên ngẩn ngơ, hắn ngay cả tăng thêm 3 lần khí lực, lại là khó mà hạ lạc mảy may, lại muốn miễn cưỡng, thậm chí đều sẽ có đứng không vững nguy hiểm. Hắn sống lâu như vậy, đương nhiên sẽ không làm đến chết vẫn sĩ diện sự tình, khi bên dưới Ma Ha Vô Đạo liền trực tiếp thu chân, lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Không cần dài dòng, mở ra ngươi vô lượng ma giới. Chúng ta đi phân một cái sinh tử đi. Diệp Vô Song nhàn nhạt nói một câu, thời đại thượng cổ, nàng còn tuổi nhỏ, cái này Ma Ha Vô Đạo đương nhiên sẽ không đối nàng có ấn tượng gì. Tốt. Đối phương không có hiển lộ ra vạn trượng pháp thân, đều có thể một tay ngăn chặn mình, hiển nhiên cảnh giới còn cao hơn mình. Ma Ha Vô Đạo lập tức lộ ra Lâm Đại Địch ngưng trọng. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, một vùng không gian đột nhiên xé rách, chỉ gặp cái kia đen kịt thời không chi môn phía sau, tựa hồ là một áng đỏ bao phủ thế giới. Ma Ha Vô Đạo một bước bước vào, Diệp Vô Song không chậm trễ chút nào liền đi theo. Đi cái kia vô lượng ma giới giao chiến, Ma Ha Vô Đạo tự nhiên sẽ chiếm không ít tiện nghi, cần phải là hai cái vạn trượng cự nhân tại cái này Lạc Nhật Quan bên dưới đánh nhau, cái này Lạc Nhật Quan cũng sẽ không cần lại trông. Cái gọi là vô lượng ma giới, nhưng thật ra là Ma Ha Vô Đạo cá nhân một mảnh quyền sở hữu, ma giới rộng lớn vô hạn, vô số chủng tộc ở trong đó hỗn tạp, giống hắn dạng này ủng có người quyền sở hữu, cũng là không ít. Cái này thượng cổ cường tộc, Atula tộc, nay mạnh nhất một người, chính là cái này Ma Ha Vô Đạo, lấy thân phận của hắn, vốn là không cần phải đi tiền tuyến tham dự chém giết. Tuy nhiên vì cho tộc nhân tranh thủ lợi ích, hắn vẫn là tới. Diệp Vô Song một bước bước vào, liền thấy một mảnh xích huyết huyết hải, tại bước lên gào thét. Trong biển máu kia, vô số Atula tộc tộc nhân, đang cùng trong biển một ít quái thú chém giết. Cái này Atula tộc vốn là một cái vì chiến mà thành chủng tộc, nếu là không có ngoại địch, bọn hắn thà rằng đồng tộc tương tàn, cũng vô pháp ngừng bên dưới chém giết cấp bộ. Ma Ha Vô Đạo trực tiếp đứng tại vô tận huyết hải phía trên, hắn mấy ngàn trượng đôi chân dài, chôn sâu trong biển máu, hắn khí tức trên thân, lập tức đúng vậy một trận tăng vọt. Diệp Vô Song thân hình thoát một cái, cũng là hiện ra mình pháp thân, đồng dạng đứng trong biển máu. Nàng lại là so với đối phương hơi cao hơn một chút. Ngươi vậy mà thật sự là thông thiên cảnh điên phong tồn tại. Ma Ha Vô Đạo trong mắt chiến ý, lập tức liền sôi trào lên, nếu có thể đánh giết so với chính mình cảnh giới cao tồn tại, đối với một cái Atula tộc chiến sĩ tới nói, thật sự là trên đời này, hoàn mỹ nhất một loại hưởng thụ. Diệp Vô Song tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, nàng cười nhạt một tiếng, nhấc tay khẽ vây, hư không bên ngoài lập tức bay tới một thanh phi kiếm. Kiếm này vừa ra, Ma Ha Vô Đạo lập tức biến sắc. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là một kiện cao dài thanh khí, nhưng lại không biết là dạng gì rèn đúc công nghệ, cái này lại là một thanh, kiếm dài 6.000 trượng siêu cấp đại kiếm. Đến thông thiên cảnh hậu kỳ, bình thường vũ khí, sớm đã không thân thể của mình dùng tốt, cho nên tại cái này một cảnh giới, còn đang sử dụng vũ khí, có thể nói là quá mức thưa thớt. Một kiếm nơi tay, Diệp Vô Song thần sắc, không khỏi có chút cổ quái, tựa hồ có chút nhớ lại như có chút thương cảm. Ma Ha Vô Đạo. Thời đại thượng cổ. Nhân tộc ta đã cho các ngươi Atula tộc, hoạch xuất ra mảng lớn cương vực ở lại, nhưng các ngươi vẫn là lựa chọn đầu phục ma tộc. Khi đó, ta liền muốn giết ngươi, đáng tiếc ta Diệp gia trấn ma sách, truyền nam bất truyền nữ, ta khi đó tự nghĩ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay tại cái này vô lượng ma giới, liền để ta đem bọn ngươi bộ tộc này, triệt để diệt tuyệt đi. Ma Ha Vô Đạo tự nhiên không phải người tốt lành gì, có thể nói, bất luận cái gì hùng tàn vô đạo sự tình, hắn đã sớm làm lấy hết. Nhưng hắn cũng có mình thủ hộ cùng kiên trì, nghe được Diệp Vô Song nói muốn trực tiếp diệt tận tộc nhân của hắn, hắn lập tức liền bị nộ hỏa triệt để thiêu đốt lý trí. Muốn chết. Ma Ha Vô Đạo bạo quát to một tiếng, lại cũng bất chấp gì khác, xông lên giỗi quyền liền đánh. Một quyền đánh ra, ngoại hình của hắn cũng là đột nhiên biến đổi, trở nên toàn thân da thịt lộng lẫy nhiều màu, phần lưng cao cao nổi lên, đúng là lại giỗi ra 6 cánh tay. 8 con quyền đầu, mỗi một cái đều có khai sơn đoạn hải chi lực, cùng một chuôi giống như sao băng. Liền đánh về phía Diệp Vô Song cái chán. Diệp Vô Song cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường, nàng đưa tay một điểm, cái kia to lớn vô cùng phi kiếm, lập tức đột nhiên bộc phát ra một trận sáng chói vô cùng kiếm quang. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 610, một kiếm chạm huyết hải. Diệp Vô Song hét lên một tiếng, cái kia phóng lên tận trời kiếm khí, lập tức hóa thành một đoàn cuồng mãnh bá đạo mưa rông gió giật hỗn hợp khí đoàn. Bành bành bành. Liên tục 8 âm thanh trầm muộn nổ vang truyền đến, Ma Ha Vô Đạo 8 quyền huy động liên tục, đều bị Diệp Vô Song giỗi tay phải tiếp dưới, ngay tại lúc đó, Diệp Vô Song tự nhiên cũng là trong nháy mắt, vung ra toàn lực bạo phát 8 kiếm. Phốc phốc phốc. Chỉ gặp 6 đầu, từ Ma Ha Vô Đạo phía sau sinh ra thủ tí, đều bị một kiếm này cho từ rễ cây chặt đứt. Mà Ma Ha Vô Đạo đầu vai duỗi ra hai cánh tay, lại là chỉ để lại một đạo không tính quá sâu vết máu mà thôi. Nói một cách khác, Diệp Vô Song món này kỳ lạ vô cùng phi kiếm, chính là vì Ma Ha Vô Đạo cái kia lục trích thủ cánh tay chuẩn bị. Phúc! Diệp Vô Song đột nhiên phun ra một búng máu, thân thể cũng là liền lùi lại bắt bộ, vừa rồi nàng vì xuất liên tục tăng kiếm, chỉ có thể lựa chọn đem đối phương đánh tới bạo kính, trước động lại tại trên người mình. Ngươi sớm liền bắt đầu tính kế ta. Ma Ha Vô Đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là biệt khuất, chỉ là mạc danh kỳ diệu một chiêu, mình bị đối phương ngôn ngữ chỗ chọc giận, nhất thời đã mất đi lý trí, đúng là rơi vào đơn giản như vậy trong cạm bẫy. Không phải Ma Ha Vô Đạo quá ngu, mà là mỗi người đều có một cái không thể đụng vào nghịch lân, một khi bị chạm đến phòng tuyến cuối cùng, ai cũng sẽ nổi giận cuồng. Ta đã sớm nói, thời đại thượng cổ, ta liền muốn chém giết đầu lâu của ngươi. Nếu không phải là các ngươi A-tu-la tộc đột nhiên quay giáo một kích, nhân tộc ta đã sớm đem ma tộc giết hết giết tuyệt. Nói vơ nói vẩn. Việc này, Ma Ha Vô Đạo trong lòng tràn đầy ủy khuất, thượng cổ trận chiến kia, chính là nhân gian giới nội ứng, phối hợp với thượng giới cường giả, mới đưa Diệp Nam Thiên đánh giết, cùng hắn lại có quan hệ gì rồi. Nhưng, không đợi hắn nói ra thời đại thượng cổ thật giống. Một đạo kiếm quang, cùng một vệt cầu vồng, đã chém tới Ma Ha Vô Đạo cái cổ. Vâng, Mạn Thiên huyết hải, lập tức phóng lên tận trời. Tại Ma Ha Vô Đạo trước người, tạo thành một lớp bình phong, Ma Ha Vô Đạo nhanh chân triệt thoái phía sau, hai tay dịch ra, trực tiếp dùng bàn tay đi ngăn cản cái kia khổng lồ kiếm quang. Diệp Vô Song một kiếm đâm ra, lại là triệt để ra toàn lực, một kiếm này, thật sự là khứ thế cầu vồng, một hướng mà không hối hận. Ma Ha Vô Đạo liền lùi lại mấy chục bước, song quyền liên tục đánh ra, lúc này mới đem kiếm này kiếm thế, cho một chút xíu tan ra xuống dưới. Kiếm quang lại lóe lên, từ bên dưới mà lên một kiếm, đúng là trực tiếp đem huyết hải cho rạch ra mảng lớn, phi kiếm kia quả nhiên là đặc thù lục địa tài liệu. Đúng là còn đối biển máu này, có cường đại khắc chế dùng làm. Ma Ha Vô Đạo mới vừa từ trong biển máu, hấp thu bàng đại tới lực lượng, cũng là bị một kiếm này, làm hỏng, tựa như quả cầu ra xì hơi, trên người hắn lực đạo, lập tức rối loạn lên. Kiếm quang chọc lên, Ma Ha Vô Đạo trong lòng giận dữ không thôi, hắn tay trái vươn ra muốn đón đỡ một kiếm này. Hưu quyền lại là hướng về Diệp Vô Song trên mặt đánh qua. Diệp Vô Song trái duỗi tay ra, một cô bá tuyệt thiên địa, ai dám tranh phong khí thế, lập tức nổ bắn ra mà ra. Một trường này, đúng là mang theo nồng đậm, ngươi không chết không được mệnh lệnh ý vị. Vâng! Quyền trường tương giao, Ma Ha Vô Đạo mượn huyết hải chi lực, lại là đã chiếm thượng phong, bất quá. Diệp Vô Song ba khí quá đủ, đúng là bại mà không lùi, càng là bại mà khí thế không suy. Nhưng, Diệp Vô Song tay trái kiếm khí, lại là đột nhiên biến đổi. Giống như là bách luyện tinh cương, đột nhiên khó chịu vô cùng, biến thành vô số nhiễu chỉ tình thi. Ai nha? Không tốt. Ma Ha Vô Đạo đột nhiên kinh hãi, nghĩ không ra đối phương vậy mà có thể, tại dạng này trí cương bên trong, sinh ra trí nhu biến hóa. Mặc dù nhưng đã cảm giác ra không đúng, nhưng hắn còn muốn cứu vãn, lại là đã không còn kịp rồi. Vâng. Ma Ha Vô Đạo thế thái sơn áp đỉnh một loại toàn lực nhất kích, đúng là đột nhiên đánh vào không trung. Liên cái này một dưới. Hắn liền đột nhiên khí tức vừa loạn, tim một buồn bực, một cỗ tụ huyết nghịch vọt tới cổ họng, hắn lại là vô tâm bận tâm, chỉ có thể nhanh lên đem chi sinh nuốt trở vào. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia cuồng mãnh bá đạo kiếm khí, biến mất một cái chớp mắt về sau, lại là biến thành tuyệt đối ngàn, mảnh đến không thể tin được tinh tế vô cùng kiếm khí sợi tơ, đều đâm vào Ma Ha Vô Đạo phía sau trong vết thương. A, dạng này đau đớn, đơn giản so với bị lăng trì đều mãnh liệt hơn vô số lần. Dù là Ma Ha Vô Đạo đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm. Theo một tiếng hét thảm phát ra, hắn lập tức có không đủ trong nháy mắt thần trí hoảng hốt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Vô Song phi kiếm, lại là đã lại một lần nữa chém tới. Kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, đâm thẳng Ma Ha Vô Đạo trong lòng. Nếu là đổi một người đến, coi như Ma Ha Vô Đạo mình đem tâm móc ra cho địa phương dẫm lên chơi, cũng không tính là cái gì quá thần kỳ đại thương. Nhưng hiển nhiên, Diệp Vô Song phi kiếm cũng không phải tốt như vậy nằm cạnh. Ma Ha Vô Đạo lạnh cả tim, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh rét lạnh, một cỗ vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ, đúng là trực tiếp đem toàn thân của hắn đều cho bọc lại. Luân phiên giao thủ, Diệp Vô Song cảnh giới hơi cao, Ma Ha Vô Đạo nhưng cũng là không sai biệt nhiều, hắn càng là có thể từ chân hạ trong biển máu hấp thu lực lượng cường đại. Nhưng là tại đối phương luân phiên tính kế phía dưới, Ma Ha Vô Đạo tự tin và dũng khí đã sớm triệt để bị đả kích không có. Càng quan trọng hơn là hắn thậm chí nổi lên tâm tình sợ hãi, cảm giác mình hết thể phản ứng, đều bị đối phương cho tính săn rồi, tiếp tục đánh xuống, cũng là chắc chắn thất bại. Phù phù. Chỉ nghe một trận bọt nước nổ vang, Ma Ha Vô Đạo trực tiếp ngửa mặt ngã xuống trong biển máu, hắn chẳng những thành công tránh thoát Diệp Vô Song mạnh mẽ vô cùng toàn lực một kiếm, càng là trực tiếp hiện ra bản thể, trực tiếp trốn vào trong biển máu. Bọn hắn A-tu-la nhất tộc, tại trong truyền thuyết, vốn là từ đầu này dung lượng đã lớn không tiến lên huyết hải, cho dựng dục ra tới. Toàn thân tiến vào huyết hải, Ma Ha Vô Đạo chẳng những có thể lấy cực kỳ nhanh chóng khôi phục thương thế, bước ra trên người mình Diệp Vô Song kiếm khí, tu vi của hắn còn có thể tạm thời tăng vọt một đoạn. Nếu có thể thành công để hắn nhiều tại trong biển máu tránh một hồi, cái kia nói không chừng, một trận chiến này sau cùng kết quả đều có thể sửa. Nhưng là, đây không phải cái gì ý bản tính, đây chỉ là Ma Ha Vô Đạo cho mình nhất thời nhát gan, tìm lấy cớ. Đừng quên, hắn là cái gì tuổi rồi, từ khi hắn rõ ràng cảm giác được mình thọ nguyên không nhiều lắm về sau, một cỗ chưa bao giờ có muốn sống dục vọng, liền bao phủ trong lòng của hắn. Cho nên hắn liền vô ý thức, không để ý đến Diệp Vô Song trong tay cầm, nhưng là một thanh đối huyết hải có cường đại tác dụng khắc chế phi kiếm. Coi như không có thanh phi kiếm này, một đầu khô héo không sai biệt lắm huyết hải, thật có thể ngăn cản một cái thông thiên cảnh điên phong tồn đang toàn lực dày vò. Một kiếm, phân Nam Bắc. Diệp Vô Song không có chút nào ngoài ý muốn cùng chần chờ, nàng đột nhiên cao giọng thét dài một tiếng, cái kia vốn là vô cùng to lớn phi kiếm, đúng là trong nháy mắt, lại tăng nhiều mấy lần. Lập tức, một đạo bá thiên liệt địa kiếm quang, liền chạm tại huyết hải trên mặt biển. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 611, vô tận luyện ngục. Một kiếm này rơi dưới, một cỗ đại tịch diệt ý chí, lập tức phô thiên cái địa khuyết tán ra ngoài. Diệp Vô Song một kiếm này, cũng không chỉ là muốn chém giết Ma Ha Vô Đạo, cũng không phải muốn bổ ra toàn bộ huyết hải, nàng đúng là muốn tại một kiếm này phía dưới, diệt tuyệt toàn bộ A-tu-la tộc. Đại họa lâm đầu cảm giác, lập tức đánh lên sở hữu A-tu-la tộc trong lòng của người ta, vô số A-tu-la tộc chiến sĩ, không để ý Ma Ha Vô Đạo trước đó nghiêm lệnh, nhao nhao từ huyết hải chỗ sâu bay ra, đón cự kiếm liền triển khai phản kích. Bọn hắn không có thể để ra viên của mình, tộc nhân của mình, đều diệt tuyệt tại một kiếm này chi bên dưới. Không. Ma Ha Vô Đạo quát to một tiếng, lại là không có một cái nào tộc nhân quay đầu, coi như hắn là bộ tộc này chí cao vô thượng lao tổ. Y nguyên vô pháp ngăn cản tộc nhân lấy cái chết hộ tộc quyết tâm. Soạt. Huyết hải đột nhiên đợt phân sóng quyển, Ma Ha Vô Đạo cái thứ nhất ngăn tại cự kiếm phía dưới, tại sau lưng của hắn, còn có hắn mấy trăm vạn tử tôn hậu đại, tất cả đều phấn không sợ chết vọt ra. Đáng tiếc, Ma Ha Vô Đạo liên tục đã mất đi quá nhiều tiên cơ, cái này một bên dưới chạy trốn không thành, lại bị ép đi ra cứng rắn chống đỡ, càng là tại vội vàng ở giữa, khó mà phát huy ra mình đỉnh phong thời điểm ba thành công lực. Một cỗ tử vong ngay tại trước mặt hoảng sợ, hoặc là nói là cảm giác nhục nhã, bao phủ sở hữu A-tu-la tộc tộc trong lòng của người ta, liền xem như Ma Ha Vô Đạo, y nguyên vô pháp ngoại lệ. Càng làm cho hắn biệt khuất không thôi, mình còn không biết, có bao nhiêu đại uy năng thủ đoạn thần thông, đều còn chưa kịp thi triển, nhưng là tại đối phương từng bước tính kê phía dưới, triệt để không có thi triển chỗ trống. Một kiếm này nếu là rơi dưới, thượng cổ một đại tộc, A-tu-la tộc, như vậy diệt tuyệt. Mà Ma Ha Vô Đạo bọn hắn theo đuổi hy vọng duy nhất. Đúng vậy, Diệp Vô Song lại ở tối hậu quan đầu thu tay lại. Phải biết, một kích diệt sát mấy trăm vạn sinh linh, thậm chí là triệt để diệt tuyệt một cái cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, vô luận nói như thế nào, đây đều là lớn thương thiên hòa sự tình, bình thường tu luyện giả là tuyệt không sẽ làm như vậy. Mà chỉ cần Diệp Vô Song có chần chờ chút nào, nương tay, Ma Ha Vô Đạo liền sẽ thở phào được một hơi, hắn thể liền xem như muốn cùng đối phương liệu một cái đồng quy vô tận, cũng phải hộ vệ ở tộc nhân của mình. Nhưng Diệp Vô Song một kiếm này, đơn giản có thể nói là chuẩn bị trên vạn năm. Để cho nàng lùi bước, căn bản cũng không khả năng. Oanh! Đột nhiên một đạo kiếm quang bùng lên. Giống như là thiên địa sơ phân thời điểm cái kia một tiếng bạo hưởng, mấy trăm vạn sinh linh, bao gồm lập tức liền muốn đăng lâm tiên đạo Ma Ha Vô Đạo, đều bị chém thành cho bụi. Huyết nhục của bọn hắn cạn bã, cùng bí mật mưa to, đều nhỏ xuống tiến trong biển máu. Nếu là điều kiện thích hợp, cái này trong biển máu, chẳng mấy chốc sẽ dựng dục ra tân sinh A-tu-la tộc. Đáng tiếc, đánh chết mấy trăm vạn sinh linh, Diệp Vô Song kiếm quang đúng là không có chần chờ chút nào. Cái kia cự đại uy thế không giảm trái lại còn tăng, tựa như là giống hết ý như là trời sập, trùng điệp đánh vào huyết hải chi thượng. Diệp Vô Song có thể tại không có chấn ma sách phụ trợ phía dưới, tu luyện tới nay cảnh giới, nàng tâm trí kiên cố, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi. Đã có diệt sát A Tu La nhất tộc dự định, nàng làm thế nào có thể nửa đường nương tay. Rầm rầm rầm. Ra thiên tế địa cự kiếm không ngừng đánh ra lấy huyết hải, thời gian không dài, toàn bộ huyết hải đều bị bốc hơi không thấy. Vô cùng vô tận bạch cốt chi hải lập tức hiện lộ ra, đã từng huyết hải đã biến thành không thấy một giọt máu hô to. Diệp Vô Song vây tay, không thể tưởng tượng nổi đại thần thông sử xuất, một khỏa to bằng trứng thiên nga đích huyết châu liền bị nàng nắm trong tay. Cái kia huyết châu bên trong ngưng trệ vô số A Tu La tộc tại tử vong trước đó hoảng sợ, kinh hoàng, mơ mịt, phẫn nộ, hoán độc, đủ loại cảm xúc tiêu cử. Này châu liền kêu là vô tận luyện ngục đi, hy vọng Diệp Vân tiểu tử kia nguyên thần có thể rất nhanh điểm trưởng thành. Diệp Vô Song nhàn nhạt nói một tiếng, sắc mặt cũng là bình tĩnh vô cùng. Nàng tuy nhiên thụ một chút thương thế, kỳ thực nhưng cũng không tính quá mức cố hết sức, đến một lần tự nhiên là hữu tâm tính vô tâm, thứ hai đúng vậy thực lực của hai bên nhìn như không kém nhiều, nhưng trên thực tế, lại là cách rất xa nhau. Đơn giản điều tức một dưới, khôi phục một bên dưới thương thế, Diệp Vô Song vận khởi đại thần thông, đem cái này một mảnh bạch cốt chi hố, đều cho vùi lấp. Một thanh xé mở trước đó lúc đến không gian bích lũy, lạc nhật quan dưới, nhân ma lưỡng tộc còn tại giao chiến. Ma tộc đại quân, đã tiến lên đến, lạc nhật quan bên dưới không đủ 500 mét địa phương, cái kia lạc nhật quan nhìn, cũng là một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, đến nơi này về sau, ma tộc lại cũng khó có thể tiến lên mảy may, vô luận bọn hắn đánh chết nhiều người hơn nữa tộc, có thể coi là những cái kia ngật đứng không ngã nhân tộc thi thể, cũng là vung phát ra một cỗ, tuyệt không thể lui thêm bước nữa khí thế. Vạn trượng cự nhân, hoành không xuất hiện, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Vốn là tâm thần cố mệt nhân tộc chiến sĩ, nhịn không được phát ra từng đợt gào thét, như muốn đem một loại kích động, một loại phấn chấn tâm tình, đều cho phát tiết ra ngoài. Ma tộc trận doanh lại là một trận bối rối, vô số ma tộc đã vô tâm tái chiến, mà là nhao nhao ngửa đầu, chờ đợi lấy ma ha vô đạo xuất hiện. Giết! Diệp Vân đột nhiên một tiếng gào thét, từ điện thần kiếm lấp loe ở giữa, hắn đã hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Giết giết giết! Tựa như là một điểm tia lửa, tiến vào than trồng biển dầu, cơ hồ tất cả nhân tộc, đều tại cái này trong nháy mắt, hô lên trong lòng mình lớn nhất khát vọng. Ma ha vô đạo đã chết, A Tu La nhất tộc cùng cái kia huyết hải, cũng đều không tồn tại. Diệp Vô Song cũng không có xuất thủ, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng câu này, lại giống như là mạn thiên lôi phạt điện vũ, lập tức liền đem ma tộc cho đả kích triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Thần Sơn đệ tử, theo ta chém hết ma tộc. Hướng Thiên Phong giống to một tiếng. Âm thanh chấn mấy ngàn dặm, lộ ra một cỗ hào hùng sông thẳng tới chân trời mà đi. Nhưng trên thực tế, hắn lại là len lén dùng thần hồn quét một bên dưới Diệp Vô Song, sâu trong đôi mắt, cũng là lóe lên vẻ lo lắng. Nhìn thấy Diệp Vô Song chậm chạp không xuất thủ, Diệp Vân trong lòng cũng là thời gian dần trôi qua lo lắng, bất quá, lúc này lại là còn phải trước đem những này chạy tán loạn ma tộc, tận lực nhiều đánh giết một số mới tốt. Thời gian không dài, Hướng Thiên Phong từ kênh đặc thù biết được, Nam Hoang phía bên nào ma tộc, cũng là đã lui đi. Hắn nhìn phía trước ma tộc, tuy nhiên tán loạn, lại là thời gian dần trôi qua có trật tự, mà nhân tộc những cao thủ, cũng đều là đến nỏ mạnh hết đà trạng thái, hắn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cũng liền truyền lệnh trở về Lạc Nhật Quan. Lao tổ, chúng ta hồi Thần Sơn lại nói. Diệp Vân sắc mặt lập tức khó coi, chẳng lẽ nói Diệp Vân song tại cùng ma ha vô đạo giao thủ thời điểm, bị cái gì vô pháp vãn hồi trọng thương hay sao? Nơi đây ta sẽ xử lý, lần này ma tộc nguyên khí đại thương, nếu không có những cường giả khác đến rút, muốn đến bọn hắn là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn lần nữa xâm phạm. Hướng Thiên Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Diệp Vân có thể rời đi Lạc Nhật Quan. Nếu là Diệp Vô Song thân thể, thật xảy ra vấn đề, nói không chừng không đợi ma tộc xuất thủ, nhân tộc bên trong liền có người phải nghĩ biện pháp đánh giết nàng. Chương 612, Diệp gia bảo tàng. Diệp Vô Song cười nhạt một tiếng, an ủi, hướng trưởng giáo yên tâm, ta chỉ là cảm giác được mình phi thăng thời điểm, sắp tới gần, ta phải dặn dò Diệp Vân vài câu. Hướng Thiên Phong hơi thở dài một hơi, hắn biết việc này vô pháp vãn hồi, đã ở trong lòng bắt đầu vì đã mất đi Diệp Vô Song vị này tuyệt thế cao thủ về sau, nhân tộc cục thế mà suy tính. Diệp Vô Song lại không nói nhiều, mang theo Diệp Vân bốn người liền chạy về Thần Sơn. Lúc này nhân gian giới, đối với Diệp gia tới nói, cũng chính là ngọn Thần Sơn này, xem như chỗ an toàn nhất. Diệp Vân, ngươi cùng ta tiến đến, ta có lời cùng ngươi nói. Trở lại Thần Sơn, mọi người riêng phần mình trở về chỗ ở. Vũ Tiên mà tự nhiên là lưu tại Diệp Vân chỗ ở. Diệp Vô Song cũng chính là đem Diệp Vân gọi vào trong phòng, cũng không có bất luận cái gì đặc dị che giấu ý tứ, lấy Vũ Tiên mà tu vi, không tốn sức chút nào liền có thể nghe được nàng và Diệp Vân đối thoại. Nhiều nhất 3 năm, ta liền muốn phi thăng tiên giới, đây là ta tuyệt không thể cùng người động thủ tiền để bên dưới. Diệp Vân trong lòng lập tức quính lên, nhưng hắn suy tư một phen, lại là lại bình tĩnh lại, một ngày này, chung quy là sẽ tới. Chúc mừng lão tổ. Diệp Vô Song lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, phi thăng tiên giới, có gì có thể chúc mừng. Cái kia tiên giới, chỉ sợ so này nhân gian giới, còn tàn khốc vô tình hơn vô số lần a. Diệp Vân sững sờ, nhưng hắn đối tiên giới xác thực hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể trầm mặc lại. Diệp Vân, ngươi cũng đã biết, ta Diệp gia là có bảo tàng. Cái này, nghe nói thời đại thượng cổ, Diệp Vân cũng là một đại gia tộc, so với nay Khương gia, đều là có phần hơn, mà đều, nhưng cái này bảo tàng, hẳn là đã sớm yên diệt tại bên trong dòng sông thời gian đi. Diệp Vân lập tức nghĩ đến, mình năm đó đã từng đi tìm qua cái gì Diệp gia bảo tàng, lại cũng chỉ là trong lúc vô tình đi một lần ma giới, kia cái gì bảo tàng, hắn thấy, cũng chính là một cái truyền thuyết. Không phải như thế, Diệp gia bảo tàng, cũng không phải là nay Khương gia chỗ có thể sánh được, đừng nhìn Khương gia hiện tại danh xưng thiên hạ đệ nhất nhà. Nhưng này nhân gian giới sớm đã suy bại không còn hình dáng. Mà năm đó Diệp gia, thế nhưng là có thể xưng bá thượng cổ hắc ám thời đại. Diệp Vân con mắt lập tức sáng lên, mặc kệ Diệp gia có phải hay không có bảo tàng khổng lồ lưu giới, chỉ là Diệp Vô Song cùng hắn nói những này, liền không khả năng là bắn tên không đích. Lao tổ, ý của ngài là, ta đã từng cùng ngươi đã nói, năm đó ma giới trận chiến kia, gia gia của ta làm rất nhiều bố trí, trong đó có một hạng đúng vậy liên quan tới Diệp gia bảo tàng. Nguyên lai, năm đó Diệp gia, nhân khẩu tuy nhiên không tính hưng vượng, lại là thực sự mạnh mẽ vô cùng, vẹn vẹn chỉ là một cái Diệp Nam Thiên, liền khiến cho Diệp gia có hoành tạo thiên hạ bảo vật tư bản. Thời đại kia, phụ thuộc vào Diệp gia đại tiểu gia tộc, cũng là nhiều, trong đó cường đại nhất một chi, đúng vậy Hoa gia. Hoa gia lão tổ, chính là Diệp Nam Thiên kết nghĩa huynh đệ, hai người tình đầu ý hợp, lại thêm tính thị hữu duyên, lúc này mới sẽ trước mặt mọi người kết bái, Hoa gia lão tổ cũng liền mang theo gia tộc, triệt để đầu phục Diệp gia. Mà Diệp Nam Thiên chạy tới ma giới trước đó, liền đem Diệp gia tất cả bảo tàng đều giao cho Hoa gia, để bọn hắn mang đến một cái ẩn nấp thế giới. Đó là một mảnh chưa khai thác cương vực, đã không thuộc về ma giới, cũng cùng nhân gian giới bốn đại thế lực không quan hệ. Có thể nói là một mảnh bầu trời nhưng nhạc thổ. Thông hướng nơi đó truyền tống thông đạo, dấu ở một tòa núi lớn trên đỉnh núi, cùng cái kia ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất âm tào địa phủ, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Thượng cổ đến nay, mặc dù nhưng đã qua trên vạn năm, nhưng Hoa gia người lại là chỉ có thể thủ hộ cái kia bảo khố, mà vô pháp mở ra. Bởi vì mở ra cái kia bảo khố chìa khóa, ngay tại người Diệp Vân trên thân. Tại trên người của ta. Diệp Vân lập tức nghĩ đến trấn ma sách, có lẽ chỉ có tu luyện công pháp này người Diệp gia mới có thể mở ra tòa kia bảo khố. Đúng, trên người ngươi cái kia thanh tử sắc thần binh, đúng vậy Diệp gia bảo khố chìa khóa. Ta có thể cảm nhận được, cái kia bên trên có gia gia của ta linh hồn lạc ấn. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, thanh kiếm này sớm đã cùng hắn triệt để dung hợp làm một, làm sao lại có tổ tiên Diệp Nam Thiên linh hồn ấn ký. Diệp Vân, ta có thể giúp ngươi đã không nhiều lắm, ngươi nhất định phải nỗ lực mau chóng để cao ngươi tu vi của mình, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Diệp Vô Song than nhẹ một tiếng, trong mắt lại là lóe lên bất đắc dĩ, đừng quên Diệp Vân niên kỷ. Bằng Diệp Vân niên kỷ, hắn có thể có tu vi cảnh giới hiện tại, đơn giản đúng vậy đủ để chấn kinh hắc ám thời đại tất cả thượng cổ đại năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Vân sinh không gặp thời, lấy thực lực của hắn bây giờ, thật vô pháp tại lúc nào cũng có thể bạo phát nhân ma đại chiến chi trùng, phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bất chi bất giác liền cúi đầu, nhưng quả đấm của hắn lại là đột nhiên nắm lại. Mà loại này, hai tay liều mạng nắm tay cảm giác, lại là đã thật lâu chưa từng có. Ai? Cái này một hạt châu, là ta nhiếp thủ cái kia A-tu-la nhất tộc, diệt tộc lúc trong nháy mắt đó chi nhớ, ngươi cầm lấy đi thối luyện nguyên thần dùng đi. Thứ này, tên là vô tận luyện ngục, ta vốn cũng không muốn buộc ngươi tiếp nhận dạng này tra tấn, thế nhưng là... Diệp Vô Song lại khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy mình, đối Diệp Vân thật sự là quá mức hà khắc rồi. Lao tổ yên tâm, Diệp gia người, há sẽ quan tâm cái gì tra tấn. Xin hỏi lão tổ, cái kia Diệp gia bảo khố, nếu là lấy ra ngoài, lại nên gì phân phối? Diệp Vô Song trong lòng tràn đầy vui mừng, nàng cười nói, này nhân gian giới, Diệp gia liền thừa bên dưới một mình ngươi, tất cả mọi thứ, là tặng người, vẫn là tiêu hủy, đều là chính ngươi định đoạt. Diệp Vân cũng là cười một tiếng, Diệp Vô Song hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của hắn, nếu là bên trong thật có rất nhiều đồ tốt, hắn khẳng định là muốn xuất ra đến tặng người. Không phải Diệp Vân không hiểu được chân quý, nhân gian giới đều muốn diệt vong, chỉ là bảo vật lại tính là cái gì? Lao tổ, cái kia Hoa gia hậu nhân, nếu là... hẳn là sẽ không a. Bất quá, việc này ngươi tự hành quyết đoán chính là, vô luận ngươi làm thế nào, chí ít ta Diệp Vô Song, đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Vân trong lòng ấm áp, có Diệp Vô Song một câu nói kia, hắn đối cái kia Hoa gia, cũng liền không cần chân tay co cóng. Về sau hắn lại hỏi một số, tiến vào cái kia hoa gia ẩn thế nơi ở mấu chốt, hắn liền lui đi ra. Thiên nhi, chúng ta đi. Tuy nhiên Diệp Vô Song vô ý gạt Vũ Tiên mà cái gì, nàng còn là xa xa tránh ra. Luân phiên chinh chiến, hai người một mực không có một cái nào chính thức hôn lễ, quan hệ đến Diệp gia bí ẩn, Vũ Tiên mà tự nhiên là không thật nhiều làm lưu ý. A, Vũ Tiên mà cũng không quan tâm muốn đi chỗ nào bên trong, làm cái gì, nàng trực tiếp liền đi theo Diệp Vân sau lưng. Lúc này thần sơn bên trên, còn có rừng kia thành đang bế quan, Diệp Vân cũng không có lòng quá so chiêu dao động, liền theo thứ tự đi Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong trụ sở. Lôi kéo hai người cùng đi chỗ kia tàng bảo chỗ, thật đúng là không phải khác, hoàn toàn là Diệp Vân không yên lòng hai người bọn hắn. Hai người này đều tại nhân gian giới, có lấy thực lực xa tại chính bọn hắn phía trên cựu địch, muốn là mình đi, hai người bọn họ một mình đi báo thủ, cái kia Diệp Vân còn không phải làm tức chết. Khi dưới, bốn người kết bạn mà đi, thẳng đến lấy Diệp Vô Song chỉ điểm địa phương, liền chạy tới. Chương 613, Vô Cực Tinh Cung. Đó là một chỗ khoảng cách Diệp Vô Song phong ấn chi địa, không tính quá xa một chỗ núi cao. Cái kia sơn danh vị Vô Cực, nó đã sớm bị người phong ấn tiến vào trong hư vô, đừng bảo là ở phía xa nhìn, liền xem như đứng tại núi này chân dưới, cũng chỉ là sẽ thấy một tòa bình thường tuy nhiên vài trăm mét tiểu sơn mà thôi. Các ngươi đi theo ta cước bộ. Diệp Vân thấp giọng nói một tiếng, cứ dựa theo Diệp Vô Song chỉ điểm, từng bước một hướng cái kia trên núi nhỏ bước ra ngoài. Vũ Tiên mà nhìn ở đây ẩn nấp trận pháp, hồn nhiên thiên thành, không khỏi động tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Tuy nhiên nàng biết Diệp Vân trong lòng sốt ruột, đương nhiên sẽ không chỉ hoãn. Lấy bốn người này tu vi, liền xem như nhẹ nhõm tùy ý đi về phía trước, một bước rơi dưới, cũng sẽ trực tiếp vượt qua trên trăm trượng khoảng cách. Chỉ là mấy bước về sau, đám người cũng cảm giác được không đúng, trước đó ngọn núi nhỏ kia, sớm đã biến thành một tòa, cao đến không cách nào tưởng tượng, siêu cấp đại sơn. Diệp Vân, núi này cao bao nhiêu a? Mắt thấy đã đi một thời gian uống cạn chung trà, bốn người vẫn là tại sườn núi phụ cận bồi hồi, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công, Phương Liệt không khỏi hỏi một tiếng. Núi này tên là Vô Cực Sơn, bình thường tới nói, chúng ta đi cả một đời, đều không cách nào đi đến cuối. Diệp Vân nhướng mày, hắn đã dựa theo Diệp Vô Song chỉ thị, đi tới chỗ thứ nhất truyền tống trận chỗ. Nhưng hắn tìm tòi một phen, lại là một điểm dấu vết đều không có phát hiện. Chúng ta đi. May mắn Diệp Vô Song trả lại cho Diệp Vân đầu thứ hai đường, con đường kia đúng vậy dùng chân đi một chút xíu đi. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, mỗi một tòa trận pháp truyền tống, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ bốn người dựa theo đặc thù lục địa biện pháp, leo lên Vô Cực Sơn đỉnh núi thời điểm, đã là ngày thứ bảy buổi sáng. Bốn người đứng trên đỉnh núi, trong lòng đều là có chút rung động. Bằng tu vi của bọn hắn, bò một ngọn núi, thế mà dùng dòng dã thất thiên. Thiên địa này huyền bí ảo diệu. Quả nhiên còn xa tại bốn người trước đó nhận biết bên ngoài. Bốn người luân phiên đi đường, mặc dù không có tiêu hao quá nhiều, vẫn là riêng phần mình bản năng bắt đầu điều tức khôi phục. Lần này đoạt bảo chuyến đi, rõ ràng sẽ không thái quá thuận lợi. Diệp Vân khẽ vươn tay, liền muốn phá vỡ nơi đây trận pháp cấm đoán, Vũ Tiên mà lại là bỗng nhiên lối ra ngăn trở. Để cho ta thử một chút. Nàng vươn tay, hướng về phía thiên không mấy cái phương vị riêng phần mình đánh ra một đạo kinh khí, hơi chờ đợi một dưới, không có cái gì phát sinh. Vũ Tiên mà lại là lộ ra một tia cùng nhiệt. Nàng lại liên tục xuất thủ, không ngừng đánh ra kinh khí, chỉ gặp cái kia tựa hồ gần tại bốn người trên đỉnh đầu thiên không, y nguyên không phản ứng chút nào. Diệp Vân ba người lại là không có thúc dục, bởi vì bọn hắn đều đã phát hiện, Vũ Tiên mà đánh ra kinh khí, đúng là toàn bộ biến mất. Vâng! Theo Vũ Tiên mà đống nhiên đánh ra sau cùng một đạo kinh khí, chỉ gặp bốn đỉnh đầu của người phía trên, đúng là đột nhiên sẽ rách ra một đường không gian chi môn. Gì? Diệp Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói ra, tạm được. Bất quá, có chút chi tiết cũng không giống nhau. Vũ Tiên mà ồ một tiếng, lập tức lộ ra một tia thất vọng, tựa hồ đối với mình trận pháp tạo nghệ, lộ ra cực kỳ không hài lòng. Tốt, chúng ta mau vào đi thôi. Phương Liệt cười thúc giục một tiếng, Diệp Vân cũng là cười một tiếng, cái thứ nhất bước tới. Diệp Vô Song đã từng nói, cái này không gian truyền tống vị trí là hoàn toàn ngẫu nhiên, nói cách khác, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Bốn người sau khi tiến vào, quả nhiên chỉ là xuất hiện ở một tòa phổ thông nhỏ trong trấn. Diệp Vân theo bản năng ngẩng đầu tứ phương, chỉ gặp mạn thiên phía trên, đều là đang lóe lên sáng vô cùng. Cực kỳ to lớn chấm nhỏ. Mà lại, lúc này rõ ràng đúng vậy ban ngày. Những cái kia tinh quang, sáng ngời vô cùng, chiếu rọi bốn phía một mảnh quang minh, nhìn bộ dạng này, những này tinh quang hẳn là ngày đêm tồn tại. Tốt dư thừa tinh thần chi lực. Bốn người đều là có chút rung động. Này tứ tán hơn người tinh thần chi lực, nếu là gặp tu luyện tinh thần chi lực người, đơn giản đúng vậy trên trời rơi xuống bảo địa. Diệp Vân lại là cao mày nói, nơi này không có Thái Dương, vậy bọn hắn ăn cái gì? Bốn người ở trong trấn nhỏ quan sát một phen, lúc này mới phát hiện, nơi đây nhân loại, vậy mà toàn bộ đều là tu luyện giả. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn chưa chắc có cao bao nhiêu, lại là người người có thể trực tiếp từ trong tinh thần, rút ra sinh tồn cần thiết năng lượng. Mà lại, ngoài thành cũng có một chút đặc thù lục địa thực vật, có thể tại tinh huy chiếu rọi chi ra đời dài. Diệp Vân quan sát một dưới, phát hiện chí ít cái trấn nhỏ này bên trong người, sinh hoạt đều xem như tương đối giàu có nhàn hạ, hắn đối hoa này nhà, cũng là có mấy phần hảo cảm. Chúng ta là trực tiếp đi bảo khố, vẫn là trước tìm một số lớn thành trì, hiểu rõ một bên dưới tình huống nơi này. Đương nhiên là đi trước bảo khố, nơi này muốn thật sự là có cao thủ gì, chúng ta lại nghĩ biện pháp là được. Diệp Vân gật gật đầu, đồng ý Phương Liệt ý kiến, hắn kỳ thực cũng nghĩ như vậy, không phải hắn không đủ cẩn thận, thật sự là hiện tại, không có quá nhiều thời gian, có thể cung cấp lãng phí. Lấy ra tử điện thần kiếm, một cỗ kỳ lạ cảm giác, lập tức đánh lên Diệp Vân trong lòng. Đang bị nơi này tinh huy bao phủ về sau, tử điện thần kiếm nhanh chóng liền phát sinh một chút cải biến. Loại sửa đổi này, Diệp Vân cũng chỉ là có thể loáng thoáng cảm giác đi ra, nhưng cũng nói không rõ đây là đại biểu cái gì hàm nghĩa. Đi. Diệp Vân gặp tử điện thần kiếm đã cho mình chỉ rõ phương vị, khi bên dưới bốn người bay lên không trung, hướng về một cái phương hướng liền chạy tới. Không nghĩ tới, cái này một mảnh không gian kỳ dị, đúng là vô cùng to lớn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến phía dưới có một ít thành trấn, thậm chí là thành trì. Bất quá, có thể làm cho bốn người để mắt cường giả, lại là một mực chưa từng xuất hiện. Bốn người mặc dù không có đặc dị đi đánh nghe cái gì, nhưng cũng là tại theo bản năng, dùng thần hồn đi phía dưới dò xét. Cái này một mảnh cương vực, cường đại nhất, thần bí nhất, hoặc là nói là thần thánh nhất thế lực, tên là Vô Cực Tinh Cung, mà cái kia Vô Cực Tinh Cung chỗ phương vị, chính là bốn người phía trước. Diệp Vân, giống như nơi này họ gì đều có, chính là không có họ Diệp A. Phương Liệt bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì giống như, nhắc nhở một câu. Đoạn Vô Phong thản nhiên nói, cũng không có họ Hoa. Giống như đây là thần linh tính thị, bình thường người không dám sử dụng. Mà cái kia họ Diệp, giống như căn bản lại không tồn tại. Diệp Vân gật gật đầu, những tình huống này hắn tự nhiên cũng là đã sớm điều tra đến, hắn không nói gì thêm, lại là bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn hơi híp mắt lại, lại mở ra thời điểm, lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tổ tiên Diệp Nam Thiên, rõ ràng lưu lại rất nhiều trận pháp truyền thống, nhưng hắn nhưng lại mặt khác lưu lại một con đường, hắn làm ra Vô Cực Tinh Cung. Vẫn còn có cái kia âm tào địa phủ. Diệp Vân ẩn ẩn cảm giác, chỉ sợ Diệp Nam Thiên đối hoa này nhà, cũng không phải rất yên tâm. Cho nên, hắn vừa rồi thí nghiệm một dưới, tinh thổ trong vô số cường giả, phải chăng có thể trực tiếp ở cái này, tinh quang bao phủ thế giới bên trong xuất hiện. Thế nào? Tinh thổ có thể trực tiếp ở chỗ này triệu hoán đi ra. Phương Liệt bọn người nghe vậy, lập tức triệt để buông lòng xuống, coi như cái này Vô Cực Tinh Cung lại gì cường đại, cũng không trở thành có thể cùng cả nhân tộc, ma tộc. Như thế thực lực khổng lồ chống lại a. Chương 614, Thất Tinh Hộ Bảo Đại Trận. Phiến khu vực này tuy nhiên có chút rộng rãi, nhưng so với bên ngoài thế giới chân chính, tự nhiên còn thì kém rất nhiều, mấy người tốc độ cực nhanh, phía trước cách đó không xa, đúng vậy cái kia Vô Cực Tinh Cung. Bốn người cùng nhau đi tới, mảnh này cương vực thật có thể nói là một mảnh an cư lạc nghiệp thế ngoại đào nguyên, một đám tu luyện giả cũng là trưởng ấu có thứ tự, sẽ không tùy tiện liền phát sinh tranh chấp. Có thể nói, Hoa Gia đem nơi này quản lý thực là không tồi, ít nhất cũng phải xa so với nhân gian giới mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, hoa này nhà tự nhận là chân chính thần linh cách làm, Diệp Vân cũng là âm thầm có chút nhíu mày. Xa xa, liền thấy mảnh này cương vực bên trong, lớn nhất một vùng núi phía trên, có một tòa chiếm cực kỳ bằng đại, một mảng lớn quần thể cung điện. Những cung điện kia, mỗi một cây trụ, đều mấy trăm mét cao, tất cả vật thể, đều là vô cùng to lớn, tựa hồ nơi đó thật sự là cư trú thần linh thần điện. Chạy đi đâu? Chỉ nghe hét dài một tiếng, chấn động tinh không mà đến. Diệp Vân thần hồn quét qua, lập tức cảm giác được, tại không xa bên ngoài một tòa cao sau lưng núi, một cái tuổi trẻ tuấn lãng hóa thánh cao thủ, chính đang đuổi giết một cái đồng dạng hóa thánh cảnh giới cô gái trẻ tuổi. Nếu nói là truy sát, lại tựa hồ có chút không ổn, người tuổi trẻ kia thực lực, rõ ràng cao hơn một mảng lớn, hắn lại chỉ là kích thương đối phương, tựa hồ cũng không có cái gì sát tâm. Hoa Thiên Hạc, ngươi chớ có lại đuổi theo, ngươi lại đuổi tới. Ta liền chết ở chỗ này. Cái kia chật vật không chịu nổi nữ tử, tự biết khó mà đào thoát, đúng là đem phi kiếm trong tay, gác ở trên cổ của mình. Nàng hất đầu phát, làm ra muốn tự vẫn tư thế, Diệp Vân cái này mới nhìn ra, nữ tử này tuy nhiên mặt mũi tràn đầy đều là tiểu thụy, lại là dung nhan bất phàm, có thể nói là thành tú chi cực. Chấm đã. Nói chuyện không phải cái kia Hoa Thiên Hạc, mà là Diệp Vân. Diệp Vân bốn người thân hình lóe lên, liền ngăn tại nữ tử này trước mặt. Ừm, các ngươi là ai? Dám ngăn ở trước mặt của ta? Hoa Thiên Hạc sững sờ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là tràn đầy phấn khởi phá lên cười, tựa hồ tìm được bốn cái cực kỳ đáng yêu đồ chơi. Hắn cười xong, lại là đột nhiên lập tức ngây dại. Thương hại hắn tự cho là xuất thân cao quý vô cùng, nhưng phàm là hắn suy nghĩ trong lòng, liền xem như trên trời chấm nhỏ, người trong nhà đều có biện pháp hái xuống cho hắn. Nhưng là, hắn lại nơi nào thấy qua, vũ tiên mà dạng này tuyệt đại tiên tử. Ngươi, ngươi, chỉ gặp hắn đột nhiên trở nên mặt đỏ tới mang tai, cứng họng. Đúng là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy mình thích, Hoa Thiên Hạc tự nhiên đều là trực tiếp đi đoạt, nhưng đột nhiên nhìn thấy vũ tiên, hắn đúng là dâng lên không dám tiết độc tâm tư. Diệp Vân chau mày một cái, quay đầu hướng nữ tử kia hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại bị hắn truy sát? Ta là tại Vô Cực Tinh Cung bên trong, phục thị thần vương pho tượng thánh nữ. Hắn muốn ta từ bỏ thánh nữ thân phận, làm hắn. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nhìn về phía nữ tử này ánh mắt. Lại là bất đắc dĩ, lại là chán ghét. Nữ nhân này sở dĩ thể sống chết phản kháng, lại là vì duy trì mình, đối kia cái gì thần vương thành kính. Thần vương? Đó là cái gì? Câu nói này hỏi ra, nữ tử này cùng Hoa Thiên Hạc đều là sững sờ, nhưng Phương Liệt lại là lại nhịn không được ngắt lời. Cái gì thần vương? Đoán chừng là người điên nào, điên đến lấy chính mình không làm người nhìn đi. Hoa Thiên Hạc lập tức nổi giận lên, hắn tức giận chỉ Diệp Vân cùng Phương Liệt, lớn tiếng gầm thét lên, các ngươi những này ti tiện đổ vật. Các ngươi cũng dám. Phía bên nào nữ tử kia, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt của bốn người, cũng là tràn đầy căm thù. Thật giống như bốn người này, phạm vào cái gì thao thiên đại tội. Đưa nàng tiến tịnh thổ đi. Vũ Tiên mà nhàn nhạt nói một câu, nàng cuối cùng vẫn là quá mềm lòng. Diệp Vân cũng không quan trọng, hắn trực tiếp vây tay một cái. Liền đem cái này bị bốn người xem ra, đã ngu dại nữ tử, đưa vào tịnh thổ trong. Ngươi! Các ngươi! Có ai không? Hoa Thiên Hạc đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp cái kia xa xa Vô Cực Tinh Cung đột nhiên bạo phát ra vô số đạo sáng chói tinh quang, tựa hồ, cái này mạn thiên trong tinh thần. Sáng nhất viên kia, chính là cái này Vô Cực Tinh Cung. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức nhìn ra, cái kia vô số đạo tinh quang, đều là một số tu luyện tinh thần chi lực tu luyện giả, bọn hắn đồng thời vận chuyển công pháp, cấp tốc chạy đến, cái này mới tạo thành cảnh đẹp như vậy. Tinh quang nhanh chóng, tự nhiên là có thể nghĩ, chỉ là mấy hơi thở ở giữa sân đã vây đầy lít nha lít nhít thần điện thủ vệ. Đem bọn hắn đều giết. Tuyệt đối không nên thương tổn cái kia nữ. Diệp Vân quay đầu nhìn một chút, Đoạn Vô Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, thực lực của những người này quá thấp, hắn cũng là không có xuất thủ. Phương Liệt cười ha ha một tiếng, lấy ra Hoàng Kim Đại Kích tùy ý lung lay, trong sân những thần điện kia hộ vệ, lập tức bị một cô bá tuyệt thiên hạ sát phạt chi khí, cho trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Đáng thương trong những người này, ngay cả một cái chân chính dung thần cao thủ đều không có, bọn hắn bình thường tự nhiên có thể là mưa làm gió, trang chính mình là trời thần đồng dạng, nhưng bây giờ, bọn hắn lại là chợt phát hiện, mình đúng là một chút tác dụng đều không có. Phương Liệt vây tay một cái, Hoa Thiên Hạc đã mình bay tới, lại ngoan ngoan đem cổ của mình, nhét vào Phương Liệt trong tay. Diệp Vân. Giết chết không? Diệp Vân lắc đầu, ra hiệu không đổi. Cái gì? Ngươi họ Diệp. Các ngươi đều là từ bên ngoài tới a? Ai nha? Hiểu lầm. Hiểu lầm a? Mau buông ta ra, tất cả mọi người là người một nhà a. Không nghĩ tới, Phương Liệt thuận miệng hỏi một chút, Hoa Thiên Hạc lại là đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Song Phương thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Vân mấy người cũng không sợ hắn chạy, Phương Liệt buông lòng tay, Hoa Thiên Hạc lập tức ngồi trên mặt đất, miệng lớn lên. Ánh mắt của hắn chuyển động, lại là tha thiết lộ ra thân cận chi ý. Các ngươi đều là họ Diệp sao? Tất cả mọi người là người một nhà a. Các ngươi nhanh đi theo ta. Ta đi gọi gia tộc trưởng bối tới đón đối đãi các ngươi. Diệp Vân gật gật đầu, tựa hồ tùy ý, tại đầu vai của hắn đập mở dưới, lúc này mới mang theo Phương Liệt bọn người, cùng hắn hướng về Vô Cực Tinh Cung đi đến. Cái kia Diệp gia bảo khố, ngay tại cái này Vô Cực Tinh Cung phía dưới, nơi đây lại là Diệp Vân không thể không đi. Ai u? Ta nói Diệp đại ca, ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Chúng ta Hoa gia nhân khẩu xưa nay mỏng manh, nếu là thật bị ngươi. Ta họ Phương. Hoa Thiên Hạc liễu lo không ngừng dẫn bốn người liền tiến vào Vô Cực Tinh Cung. Hắn một bên phái người đi đưa tin, một bên tha thiết mời Diệp Vân bốn người đi trước nhìn cái kia Diệp gia bảo khố. Diệp Vân bọn người tự nhiên là có chút kỳ quái, bất quá, quyết định hết thảy chính là thực lực. Bốn người cũng liền ngầm cho phép xuống tới, hết thảy tĩnh quan kỳ biến liền tốt. Thời gian không dài. Cái này Hoa Thiên Hạc vậy mà thật, dẫn Diệp Vân bốn người, đến cái kia Diệp gia bảo khố phía trên. Đây chính là, thất tinh hộ bảo đại trận A. Vừa mới đi vào vùng này, Vũ Tiên mà ngẩng đầu nhìn trên trời tinh đấu, đông nhiên nhàn nhạt hỏi một tiếng. Là làm sao? Hoa Thiên Hạc mặt mũi tràn đầy cười gằn, không ngừng lùi lại, tại trước người hắn, lại là có chừng 10 vị, từ trên trời giáng xuống nguyên thần cao thủ, lặng yên ngăn tại trước mặt của hắn. Chương 615, không đủ gây sợ. Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn chỉ là thản nhiên nói, các ngươi ngăn không được ta. Cái kia 10 cái nguyên thần cao thủ đồng thời tại trong mắt lóe lên nổi giận, Diệp Vân nói đến phong khinh vân đạm, rõ ràng đúng vậy phát ra từ vào trong tâm, nhưng hắn rõ ràng cũng là nguyên thần sơ kỳ, dựa vào cái gì nói ra này khoác lác. 10 người vốn là hẳn là dựa theo mấy ngàn năm liền quyết định kế hoạch, che chở Hoa Thiên Hạc trực tiếp rời đi, nhưng nghe được Diệp Vân này ngông cuồng ngôn ngữ, bọn hắn nhất thời nhịn không được, đúng là cùng một chỗ vọt lên. Diệp Vân lắc đầu, trong mắt thần sắc càng là khinh thường, những người này cũng không phải cái gì mao đầu tiểu tử, đường đường nguyên thần cao thủ, đúng là chịu không nổi ngôn ngữ miệng ai, đơn giản đúng vậy hoang đường. Vâng! Phương Liệt cười lớn một tiếng, đã quét ngang Hoàng Kim đại kích, ngăn tại phía trước, hắn cũng là nhìn ra những người này căn cơ không tốn sức, nhịn không được liền động lấy một địch mười tâm tư. Nguyên lai tưởng rằng thập đại nguyên thần cao thủ, đủ để hộ được bản thân Chu Toàn Hoa Thiên Hạc, một mực lén lén lút lút nhìn chằm chằm Vũ Tiên. Hắn vốn là còn chút nó tâm tư của hắn, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Vân bốn người không thèm để ý chút nào bộ dáng, lại là lập tức luống cuống tay chân. Phát hiện phía bên nào Hoa Thiên Hạc đã hoảng hoảng trương trương lợi dụng cơ quan chạy ra ngoài, Diệp Vân cũng không làm ra phản ứng gì. Phía bên nào, một cây hoàng kim đại kích lôi kéo khắp nơi, Phương Liệt lại là thật chống đỡ 10 vị nguyên thần cao thủ trùng kích. Những người này thực lực mạnh nhất, lại là căn bản cũng không có trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết, tại Phương Liệt cuồng mãnh bạo phát sát phạt chi khí cọ rửa dưới, mỗi cái tâm thần chập chờn, khó mà phát huy ra lúc đầu thực lực. Bất quá, Phương Liệt cuối cùng còn không có chân chính tiến vào nguyên thần cảnh, hắn đối phó một cái hai cái có lẽ vẫn được, đối mặt nhiều như vậy, một lúc sau, hắn lập tức liền rơi vào hạ phong. Không đợi hắn chào hỏi, Đoạn Vô Phong đã huy kiếm gia nhập chiến đoàn. Tính tình của hắn còn lâu mới có được Phương Liệt như vậy khoa trương, cũng chỉ là giúp hắn lôi đi một tên địch nhân mà thôi. Lẽ ra, lấy Đoạn Vô Phong tu vi, trên đời này tất cả nguyên thần cao thủ hẳn là đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Nhưng cái này Vô Cực Tinh Cung lại là một cái ngoại lệ. Đoạn Vô Phong đối mặt người kia, đúng là tùy tiện liền bị tâm linh kiếm đạo lay động tâm thần, trong lúc nhất thời, hắn sửng sốt toàn diện rơi vào hạ phong. Diệp Vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc trước hắn còn dự định, nếu là cái này Vô Cực Tinh Cung thực lực thật hùng hậu, liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn kéo vào nhân ma chi chiến trên chiến trường đâu, nhưng nay xem ra, cái này nhà ấm bên trong bông hoa, lại là thực sự không có tác dụng lớn a. Cẩn thận. Diệp Vân nói khẽ với Vũ Tiên mà nói một tiếng, lúc này mới vung lên trọng kiếm Vô Phong, gia nhập chiến đoàn, hắn một kiếm vung ra, tùy tiện liền đem chính diện ba cái nguyên thần cao thủ bước lui, quay người một quyền, lại đem một cái nguyên thần cao thủ đánh bay. Những người này, căn bản cũng không phải là Diệp Vân một chiêu chi địch. Đi. Diệp Vân chỉ là phát ra ba chiêu hai thức, 10 người này lại không đối chiến dũng khí, bọn hắn đồng thời hét to một tiếng. Xoay người chạy. Nơi đây tựa hồ trải rộng cơ quan, mỗi người bọn họ trốn hướng về phía phương hướng khác nhau, lại là đều có thể ngay đầu tiên, liền trốn vào cơ quan bên trong, bỏ trốn mất dạng. Diệp Vân. Ngươi vậy mà này mạnh. Trước đó, Lạc Nhật Quan trước một trận chiến, bọn hắn tuy nhiên đều không phải là chủ lực, nhưng một trận chiến xuống tới, tu vi tự nhiên đều là tăng dài một chút, nhưng Diệp Vân tiến bộ. Lại là có chút quá nhanh. Ừm, ta tiến nhanh nhập nguyên thần trung kỳ, Phương Liệt, ngươi cũng phải nhanh lên một chút tiến giai nguyên thần cảnh. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt lại là tại bốn phía dò xét, trước đó những người kia, nếu là hắn muốn lưu bên dưới mấy người vẫn là không khó, nhưng lưu bên dưới về sau đâu? Giết hay là không giết? Lúc này địch bạn không rõ, dựa vào năm đó, hai nhà giao tình. Diệp Vân tự nhiên không thể tùy tiện mở sát giới. Rầm rầm rầm. Ngay tại Phương Liệt cùng Diệp Vân nói thời gian của một câu nói, cả tòa Vô Cực Tinh Cung bỗng nhiên liền lay động, thậm chí là chuyển động. Bọn hắn phải dùng trận pháp vây khốn ta nhóm. Vũ Tiên mà nhàn nhạt nói một tiếng, trong mắt chẳng những không có bối rối, ngược lại là lóe lên một tia chờ mong. Sớm nghĩ tới, chúng ta trước đi xem một chút, biết đánh nhau hay không mở nhà ta bảo tàng đi. Diệp Vân có Tịnh Thổ làm hậu thuẫn, lại thêm bên người có Vũ Tiên mà cái này trận đạo đại sư, hắn tự nhiên là không sợ hãi, hắn lúc này chẳng những không nghĩ làm sao thoát thân, ngược lại là muốn trước đi mục đích nhìn xem. Bốn người đều là không sợ hãi tính tình, cũng mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đỉnh lấy quay cuồng trời đất lắc lư, liền hướng về Vô Cực Tinh Cung hoạch tâm khu vực, đi tới. Bọn hắn hành động như vậy, không thể nghi ngờ là quá vượt quá người dự liệu, người bình thường, không phải hẳn là trước tiên liền xông ra ngoài sao. Thế là tự nhiên, rất nhiều tinh tâm thiết trí mai phục cùng bấy dập, đúng là cứ như vậy, mặc danh kỳ diệu đã mất đi tác dụng. Bốn người tới vô cực tinh cung trung tâm nhất chủ điện về sau, không đợi Diệp Vân làm cái gì đây, tử điện thần kiếm đã tự hành bay ra ngoài. Tử quang lóe lên, trước mặt mọi người, cái kia một tòa to lớn vô cùng, thần vương pho tượng, liền bị từ ở giữa chán, cho tả hữu bổ ra. Chỉ gặp pho tượng kia phía dưới, hiện lộ ra một đầu đường hầm to lớn, trong thông đạo, trưng bày 9 tòa to lớn vô cùng quan tài, mỗi một cái đều giống như một tòa núi cao thật lớn. Tại những này quan tài phía dưới, là vô số ở giữa, cầm tù lấy phạm nhân tù thất, mỗi một ở giữa đều cầm tù lấy ít nhất 4-500 cái đã mất đi năng lực hành động người. Mà đáng sợ nhất chính là, cái kia 9 tòa quan tài bên trong, ném bắn ra vô số, bạch sắc sợi tơ, từng cây, đâm vào những người kia đỉnh đầu bên trong. Bốn người thần hồn quét qua, phía dưới trang cảnh, sớm đã rõ mồn một trước mắt. Những người kia, toàn bộ đều là người sống, mà lại là thanh tỉnh người sống. Trên mặt của bọn hắn, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ thống khổ, như thế phát ra từ tại sâu trong linh hồn thống khổ, chỉ là nhìn một chút, liền có thể cho người ta một loại cảm động lây cảm giác. A, người khác còn tốt, Đoạn Vô Phong nhưng cũng không dám tin kinh hô một tiếng. Đây là thượng cổ Cửu Long Thông Thiên trận. Các ngươi nhìn. Vũ Tiên mà chỉ một ngón tay, Diệp Vân lập tức nhìn thấy, tại cái kia 9 tòa cự đại quan tài phía trên, hội tụ vô số cùng loại tinh huy một loại đoàn năng lượng, chính dọc theo một đầu thông đạo riêng biệt, không ngừng hướng lên vận chuyển lấy. Có năng lượng như vậy, hoa này người nhà tốc độ tu luyện, tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Mà ngay tại lúc đó, tại những cái kia quan tài phía dưới, lại là nghĩ nghĩ lại, có vô cùng vô tận hắc khí, không ngừng hướng bên dưới thẩm thấu đi vào. Cái kia phía dưới, tự nhiên cũng chính là Diệp gia bảo khố nơi ở, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, chính là thất tinh hộ bảo đại trận trận nhãn vị trí. Xem ra ta đối với nhân tâm nhận biết, còn là còn thiếu rất nhiều a. Đoạn Vô Phong thấp giọng cảm khái một số, trong mắt lại là lóe ra nộ hỏa, đáng thương nơi đây người, thành tín đem hoa này người nhà xem như thần linh thành tín cúng bái, nhưng bọn hắn đâu? Hoa gia xương bán nơi đây trên vạn năm, loại này song đều vô địch thời gian quá lâu, hoa gia liền xem như tích lũy lại thâm hậu nội tình, cũng là không đủ gây sợ. Phương Liệt cười lạnh một tiếng, lại là nhìn về phía Diệp Vân, chờ đợi Diệp Vân làm ra quyết định. Chương 616, triệt để quyết liệt. Diệp Vân nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lại là không để ý hai người muốn cùng hoa gia đại chiến yêu cầu, hắn đối Vũ Tiên mà hỏi, những người kia, còn có thể cứu sao? Người phía dưới, thế nhưng là đủ có mấy trăm vạn a. Nơi này chính là không phải cương vực vô cùng vô tận nhân gian giới, nơi này chỉ là một cái nho nhỏ vết nước không gian mà thôi, này bàng đại nhân số, đơn giản đúng vậy táng tận thiên lương. Không được. Cái kia tơ trắng hơi thụ lực, bọn hắn liền sẽ tại trong nháy mắt chết đi. Mà lại, những này sinh mệnh lực của con người, cũng đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Vũ Tiên mà lắc đầu, trong mắt cũng là lóe lên vẻ bất nhẫn. Nhưng nàng tuy nhiên tinh thông trận đạo, lại là bây giờ không có sức mạnh lớn lao. Nếu không, đưa bọn hắn lên đường. Đừng gọi bọn hắn lại chịu tội. Phương Liệt nói một tiếng, lại là không ý định động thủ. Những người này chết kỳ thực cùng hắn quan hệ không lớn, cần phải là tự mình ra tay đi giết, lại là khó tránh khỏi có chút trong lòng bất an. Ta đi. Đoạn Vô Phong nói một câu, phi kiếm trong tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cái kia 9 tòa lớn quan tài bên trong, dọc theo người ra ngoài tơ trắng, lập tức cùng nhau bị chém đứt. Những người kia đồng thời đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, lại là lập tức liền thu được tự do. Những người này đồng thời cảm kích hướng về phía Đoạn Vô Phong nhìn lại, đáng tiếc, không chờ bọn hắn nói ra một chữ, liền từng cái quẳng ngã xuống. Các ngươi yên tâm, ta Đoạn Vô Phong từ sẽ vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Diệp Vân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Đoạn Vô Phong đã trải qua nhiều như vậy, lại còn là này tính tình, chỉ sợ tương lai còn ăn thiệt thòi a. Bất quá, hắn có thể một mực không thay đổi sơ tâm, Diệp Vân trong lòng cũng là vì hắn mà cao hứng. Trong nháy mắt, mấy triệu người đều chết thảm, một cỗ đen nhánh oan khí, thuận quán tính, lại một lần nữa hướng về phía dưới hội tụ đi qua, cọ rửa cái kia hộ bảo đại trận một trận lay động. Vũ Tiên mà không khỏi thở dài, hoa này nhà này trăm phương ngàn kế. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, cái này hộ bảo đại trận uy năng, rõ ràng là suy giảm không ít, bất quá. Liền xem như cái này vô cực trong không gian người đều chết hết, trận pháp này ta nhìn cũng chưa chắc có thể mở ra a. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng Vũ Tiên mà phán đoán, khi bên dưới hắn cũng liền không vội mà lấy ra đồ vật bên trong. Chúng ta đi ra ngoài trước, là địch hay bạn? Ta cũng là tổng muốn gặp hoa gia trường bối, một cái hoàn khố đệ tử, cũng chứng minh không là cái gì. Diệp Vân nói xong, lại là nhìn về phía Vũ Tiên. Vũ Tiên mà hơi nghĩ nghĩ, coi như trước dẫn đường mà đi, bốn người gạt đến cuốn đi. Đúng là không biết làm sao làm, thật từ một đầu bình thường trong địa đạo, rời đi vô cực tinh cung phạm vi. hoa này nhà, xem ra cũng là không thế nào tinh thông trận pháp chi đạo. Nơi này bố trí, muốn đến đều là mời người khác tới giúp đỡ làm cho. Vũ Tiên mà nhàn nhạt giải thích một câu, bốn người đi ra con đường, kỳ thực đúng vậy cái kia tu kiến trận pháp người, lưu lại cửa ngầm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bốn người xuất hiện ở một cái nhìn như rất bình thường, trên thực tế lại là tầm mắt có chút không tệ tiểu thổ sườn núi bên trên. Chỉ gặp lúc này Vô Cực Tinh Cung, sớm đã là một mảnh đại loạn, vô số cường giả xuống lại ở bên ngoài, tinh tĩnh nhìn lấy bên trong trận pháp đối với địch nhân tự hành rào sát. Bọn hắn thật đúng là trăm phương ngàn kế á ở lại bên ngoài phần lớn là kẻ yếu, cường giả đều giấu đi, lại xóa đi là cái họ này, một khi có người họ Diệp, lập tức liền sẽ khởi động diệt sát kế hoạch. Diệp Vân, chớ do dự, cùng bọn hắn. Phương Liệt nhìn thấy các loại diệt tuyệt thủ đoạn, không ngừng tại nguyên bản Vô Cực Tinh Cung bên trong trình diễn, hắn hỏa khí không khỏi có chút ép không được. Không đổi, chúng ta qua đi hỏi một chút. Diệp Vân thân hình lóe lên. Vừa mới hiện lên ở không trung, lập tức liền hấp dẫn mảng lớn cao thủ nhìn chăm chú ánh mắt. Chỉ gặp giữa sân, chỉ là nguyên thần cảnh giới tồn tại, liền có trọn vẹn hơn trăm người. Cái này thật sự là một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng là, cả khu vực, lại là ngay cả một cái nguyên thần trung kỳ tồn tại, đều không có. Đây là bởi vì nguyên thần sơ kỳ, đến nguyên thần trung kỳ, cần đúng vậy đối nguyên thần thối luyện đề thuần, mà hoa này nhà ở chỗ này, là triệt để vô địch với thiên hạ trạng thái, bây giờ không có tịnh hóa nguyên thần cơ hội. Vị nào là hoa gia tiền bối? Tại bên dưới Diệp Vân, lão phu Hoa Vạn Xuân, đương đại hoa gia chi chủ. Không biết Diệp Hiền chất đến ta Vô Cực Tinh Cung, cần làm chuyện gì a? Chỉ gặp trong đám người, chậm rãi đi ra một vị trung niên, nhìn nó dung mạo, đúng là cùng cái kia Hoa Thiên Hạc, có 7 phần trở lên tương tự. Diệp Vân này đến, tự nhiên là vì lấy ra ta Diệp gia bảo tàng. Còn xin tiền bối đi một cái thuận tiện. Diệp Hiền chất ta, ngươi gọi ta tiền bối, vậy thì quá khách khí. Cái này bảo tàng vốn là Diệp gia chi vật, ta Hoa gia chỉ là giúp đỡ chiếu khán thủ bị mà thôi, Hiền chất ngươi chừng nào thì muốn lấy. Một mực đi lấy liền tốt. Diệp Vân sững sờ, nhưng cũng là chỉ có thể nói tạ, sau đó chậm đợi phản ứng của đối phương. Bất quá, Diệp Hiền chất ta có cái bất thành khí tiểu nhi tử, hắn nói với ta có người muốn giết hắn, còn có người muốn làm nữ nhân của hắn. Ta nhìn như vậy đi, Diệp Hiền chất chính ngươi đi mở ra Diệp gia bảo khố, ngươi ba vị này bằng hữu, trước hết lưu tại nơi này đi. Diệp Vân biến sắc, lại là trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ha ha, Hoa tiền bối nói đùa. Ngươi nào có cái gì nhi tử a? Hoa Vạn Xuân biến sắc, theo bản năng liền cảm giác ra không tốt, đáng tiếc, phía bên nào đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, chỉ gặp tránh trong đám người Hoa Thiên Hạc đột nhiên một tiếng hét thảm, lại là thật mình đưa tay, đem lòng của mình phổi, đều cho tách rời ra, sau đó lại cho xé. Hoa Vạn Xuân đột nhiên một tiếng hét thảm, cũng là bị một màn này, kinh hãi mất hồn mất vía, thiếu chút nữa ngã rầm trên mặt đất. Thương hại hắn. Dù sao cũng là nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, đúng là bị dọa đến hai chân run rẩy, đứng cũng không vững. Hắn chỉ là một cái trong thoáng chốc, phía bên nào Hoa Thiên Hạc đã hoàn thành hắn huyết tinh vô cùng tự sát, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Chỉ gặp một cái bóng mờ từ Hoa Thiên Hạc trên thân bay ra, một cái thuần di đã đến Diệp Vân trước mặt. Chủ nhân, ta làm rất tốt đi. Diệp Vân cho mày bất mãn nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu không phải cái kia làm cha quá bậc mủ. Hắn trước tiên xuất thủ, nói không chừng liền có thể đem người cứu trở về. Vâng vâng vâng. Chủ nhân dạy phải, ta lần tiếp theo nhất định chú ý. Diệp Vân vây tay một cái, trước đem hắc tâm ma thu vào, hắn lúc này mới bình tĩnh nhìn hướng về phía nơi xa, toàn thân run rẩy, thậm chí là nước mắt tuôn đầy mặt Hoa Vạn Xuân. Đừng nhìn Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, hắn để ép nộ hỏa sớm đã đều bạo phát, lấy tính tình của hắn, lúc này lửa giận trong lòng, chưa hẳn ngay tại Hoa Vạn Xuân chỉ dưới. Diệp Vân, ngươi tốt. Ngươi vậy mà nuôi dưỡng tâm ma. Ngươi đơn giản đúng vậy táng tận thiên lương. Ngươi cái này, ta Hoa gia cùng ngươi không chết không thôi. Chương 617, Vạn Quỷ Lâm Trần. Diệp Vân khe khẽ thở dài, cũng là rốt cục hiển lộ ra kiên định sắc ý. Một phương này vô tận thế giới, nhìn như là vạn dân lạc nghiệp thế ngoại đào nguyên, nhưng trên thực tế, lại chỉ là Hoa gia tư nhân tài nguyên tu luyện dưỡng thực chẳng thôi. Nơi đây bách tính, nhìn như an vui, lại cũng chỉ là một đám dê đợi làm thịt mà thôi. Giết. Diệp Vân một tiếng quát nhẹ, liền ngăn tại phía trước, Phương Liệt ở bên trái, Đoạn Vô Phong bên phải, lại là tự nhiên đem Vũ Tiên mà cho hộ vệ tại hạch tâm. Một cái đơn giản tam giác trận hình, bốn người tương hỗ là dẫn viện binh, chậm rãi hướng về phía trước đánh tới. Hoa Vạn Xuân tuy nhiên bi phẫn dị thường, lại là không có chủ động xông lên, mà là vung tay lên, hơn ngàn thông thiên cảnh cao thủ, liền lăn lăn chiều lao qua. Lẽ ra, dạng này uy thế, đơn giản cũng đủ để cho người mất hồn mất vía. Đáng tiếc bốn người đều trải qua vô tận ma hải tẩy lễ, căn bản cũng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Diệp Vân một kiếm vung ra, ba vị nguyên thần cảnh tinh cung cao thủ đã kêu thảm quẳng bay ra ngoài. Đây là hắn cố ý hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không phải như vậy, những này rõ ràng kinh nghiệm chưa đủ nguyên thần cảnh tồn tại, là rất khó ngăn trở Diệp Vân bạo khởi một kích. Một kiếm phía dưới, Diệp Vân lập tức lập uy tại chỗ, nhưng cũng là để những người kia đột nhiên trở nên cảnh giác bắt đầu cẩn thận. Hơn nghìn người chậm rãi vây tới, lại cũng không hỗn loạn, mà là thời gian dần trôi qua tạo thành một cái trận thế. Tựa như là hai phiến tối say khổng lồ, nghiền ép mà qua về sau, trực tiếp liền chuyển đi. Cái này khiến Diệp Vân ba người chỉ có thể nhận bị thương tổn, lại là thường thường không kịp phản kích trở về. Bởi vì mỗi một người bọn hắn, trong nháy mắt đối mặt địch nhân, đều là hoàn toàn mới. Diệp Vân còn tốt, dựa vào siêu nhân một đầu thực lực, còn có thể vững vàng không ngừng đem địch nhân đánh bay, nhưng Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong, lại là đã không kiên trì nổi. Một đạo du dương địch thành, đồng nhiên ở trong sân vang lên, vốn là vận chuyển bay hai cái vòng tròn lớn hình, lập tức hơi chậm lại. Diệp Vân liên tục xuất thủ, lại đánh bay mười mấy người. Hướng cái hướng kia sông. Vũ Tiên mà thả bên dưới ngọc địch, chỉ một ngón tay, Diệp Vân không chút do dự. Liền xoay người vọt tới. Địch quá nhiều người, Vũ Tiên mà chỉ, cũng không phải cái gì phá trận biện pháp, mà là khiến cho áp lực, đều tích lũy tại Diệp Vân trên thân. Khiến cho đến bốn người cái này nho nhỏ tam giác trận hình, không đến mức lập tức sụp đổ. Lại đi về phía trước mấy bước, Diệp Vân dĩ kinh trước sau đánh bay hơn trăm người, nhưng hắn lại là cũng không còn cách nào tiếp tục. Thế nào? Còn muốn kiên trì? Diệp Vân cười ha ha một tiếng, một bên vung vẩy trọng kiếm vô phòng, một bên lớn tiếng hỏi một câu. Ta không được, gọi người đi. Phương Liệt cũng là cười to một tiếng, hào phóng thừa nhận thực lực mình bên trên không đủ. Diệp Vân lui về phía sau một bước, đưa tay hướng về hư không một chiều, một cái cự đại trận pháp truyền thống. Lập tức hiện lên ở tinh giữa không trung. Sau một khắc, từng đội như đầu ngựa, hai chân mà đừng quái vật, liền thành quần kết đội vọt ra. Giữa sân lập tức một trận xôn xao, thông thiên cảnh cao thủ còn tốt, rất nhiều thực lực chưa đủ người, lại là bản năng nghĩ đến, những này liền là tới từ ma giới ma quỷ. Bái kiến thiếu chủ. Một mảnh chấn động thiên địa giống to truyền đến, mấy ngàn tên thông thiên cảnh như đầu mã diện, đồng thời đối Diệp Vân quỷ bái hành lễ. Không cần rông dài. Đem bọn hắn cầm dưới. Áp giải về tịnh thổ tu luyện. Diệp Vân khoát tay chặn lại, ra hiệu bọn hắn tất cả đứng lên, về phần những này vô cực tinh cung người, đã bị Diệp Vân nhìn thành không có lực phản kháng chút nào bắt làm tù binh. Về phần đi tịnh thổ tu luyện, tự nhiên là muốn bọn hắn ngày sau, đi tham gia cái kia kháng ma chi chiến. Lập tức một trận đại hỗn chiến liền bạo phát ra, song phương nhân số chênh lệch không xa, cảnh giới thực lực cũng là bình thường, muốn thật phân ra thắng bại, cũng không phải một kiếm chuyện dễ dàng. Bất quá, Diệp Vân lúc này chiến lực đã đủ để áp đảo toàn trường, hắn liên tục xuất thủ, không ngừng đem cái này đến cái khác vô cực tinh cung cường giả đánh ngất xỉu về sau, ném vào tịnh thổ trong. Tuy nhiên tạm thời vẫn là khó mà nhìn ra song phương ai mạnh ai yếu, nhưng Diệp Vân lại là không ai cả nổi. Liền xem như có mấy cái, nguyên thần sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, muốn liên thủ đem hắn cản dưới, nhưng Diệp Vân thân hình lóe lên, sớm đã xuất hiện ở hướng khác. Cứ theo đà này, chỉ sợ giữa sân tất cả tinh cung cao thủ sau cùng đều tránh không được bị Diệp Vân nhất nhất bắt sống hạ tràng. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp cái kia hư giữa không trung, lại là có người đạp thiên mà đến, những cái kia chính là nhiều năm ẩn nấp tại tinh thần phía trên, hoa gia cường giả chân chính. Nguyên lai, cái này vô cực tinh cung cao thủ, tu luyện tới nguyên thần cảnh sơ kỳ, liền lại không lên cấp khả năng, cho nên những cái kia cường giả chân chính, đều sẽ tuyển chọn một chỗ thích hợp bản thân tu luyện tinh thần, sau đó quanh năm suốt tháng bế tử quan. Cái gọi là tử quan. Tự nhiên là nói bọn hắn, cơ bản cho dù chết, cũng sẽ không lại trở về vô cực tinh cung. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, một khi vô cực tinh cung đứng trước sinh tử tồn vong áp lực, những người kia vẫn là sẽ gấp trở về. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy, tới trọn vẹn hơn 10 vị, nguyên thần cảnh trung kỳ tồn tại. Cái này trên vạn năm đến, vô cực tinh cung cũng không biết có bao nhiêu cao thủ, tiềm nhập trong tinh thần, có thể đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ, cũng liền cái này hơn 10 người. Yêu nghiệt phương nào? Dám đến diện sát ta vô cực tinh cung. Xa xa hét dài một tiếng truyền đến, lại là một vị toàn thân liền y phục, mang hồ tử lông mày, đều tuyết trắng một mảnh lão giả, mắt thấy bên này tình hình chiến đấu bất lợi, lúc này mới đón gió lớn hét lên một tiếng. Đáng tiếc, cũng không có một cái nào ngưu đầu hoặc là mã diện, ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngược lại là đều đang liều mạng, công kích tới riêng phần mình địch nhân. Không cần lại cố ý đi để lại người sống. Lại muốn liều mạng phản kháng, cứ việc đánh giết là được. Diệp Vân cũng là quát to một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn trường, làm cho những cái kia đạp không mà đến các lão giả, đều đem ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Tốt một cái cấu kết ma tộc bại loại. Ngươi dám giết đến tận ta Vô Cực Tinh Cung. Diệp Vân cười lớn một tiếng, đã ngút trời mà đã, ngăn tại những người kia trước mặt. Trọng kiếm vô phong nơi tay, Diệp Vân thăm thẳm nói ra, tại bên dưới Diệp Vân, tổ tiên chính là cái kia thượng cổ nhân tộc, đệ nhất kiếm ma Diệp Nam Thiên. Nghe được Diệp Vân ngôn ngữ, cái này tầm 10 người cũng không quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là người người lộ ra một bộ, quả nhiên là này biểu lộ. Diệp Vân thần sắc bất biến, trong lòng sát ý lại là càng sâu. Hắn đột nhiên xông tới gần cái kia cái thứ nhất chạy đến trước mặt lão giả, tam kiếm về sau, cái này nguyên thần cảnh trung kỳ lão giả, đúng là mặt mũi tràn đầy không dám tin lui về phía sau mấy bước. Diệp ra người, quả nhiên đều là yêu nghiệt. Nhanh! Mọi người liên thủ giết hắn. Chỉ là tam kiếm, Diệp Vân đã thăm dò thực lực của mình, bằng mình bây giờ chiến lực, muốn đồng thời đối kháng hơn 10 vị nguyên thần trung kỳ có chủ tâm, hiển nhiên là không thể nào. Tinh thổ quỷ tu. Đi ra! Diệp Vân vừa mới ra tay trước đó, sớm đã mở ra tịnh thổ trận pháp truyền tống, chỉ gặp từng bầy quỷ tu, phô thiên cái địa liền từ bên trong vọt lên ra á. Trong lúc nhất thời, cái này vô tận thế giới, lập tức trở nên một mảnh quỷ khí âm trầm. Chương 618, Quần Tinh Điêu Linh. Những cái kia quỷ tu, phần lớn đều là không có hình thể hồn phách, nhưng cũng là có một ít có máu có thịt quỷ tu. Bất quá, vô luận là có hay không ủng có thân thể, trên người bọn họ âm quỷ khí tức, lại là tất cả đều đục dày vô cùng. Làm cho giữa sân hết thảy mọi người đều cảm giác toàn thân khó chịu, có một loại âm trầm ác hàn cảm giác. Bay bên dưới vạn quỷ đại trận, những này quỷ tu bên trong cũng có mấy cái nguyên thần cảnh trung kỳ bên trên cổ lão quỷ, bất quá số lượng của bọn họ vẫn là ít một chút. Chỉ gặp một trận quỷ ảnh lấp lóe không ngừng, chỉ là trong nháy mắt, ngay tại Diệp Vân cùng những cái kia tinh cung siêu cấp cường giả bên ngoài bày ra một cái che đậy sở hữu tinh quang đại trận. Đại trận này như ẩn như hiện, lại là khiến cho tất cả mọi người đột nhiên liền đã mất đi đối tinh thần cảm ứng. Một cỗ quỷ khí tràn ngập ở trong sân, khiến cho cái này hơn 10 tu vi của lão giả đều sụt giảm. Không là thực lực của bọn hắn cảnh giới thật suy giảm, mà là bọn hắn tinh thần thuộc tính chân nguyên bị cái này thuần túy vô cùng quỷ khí chế trụ. Diệp Vân cười lớn một tiếng, huy kiếm liền lên, còn lại mấy cái bên kia người còn có thể hàng phục tại tịnh thổ trong, buộc bọn họ đi tham gia cái kia kháng ma chi chiến, nhưng những này nguyên thần cảnh trung kỳ tồn tại lại là tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Diệp Vân lúc này tu vi, chẳng những không có nhận áp chế, ngược lại là bị cái này vạn quỷ đại trận cho ra chỉ đến gần vô hạn nguyên thần trung kỳ trình độ. Hắn đột nhiên bạo phát ra toàn lực, lập tức liên tục đánh chết 3 tên nguyên thần cảnh trung kỳ siêu cấp tồn tại. Mạn Thiên nguyên thần hư ảnh, lập tức tứ tán mà chạy ra ngoài, đáng tiếc, vô số quỷ hồn cùng nhau tiến lên, đúng là nuốt chửng lấy một sạch sẽ. Đối với quỷ tu tới nói, này đại bổ chi vật đơn giản cũng không cách nào tin tưởng thiên tứ cơ duyên. A, Vạn Xuân, mau mau mở ra diệt tinh đại trận. Nhanh, hôm nay chính là ta Vô Cực Tinh Cung lâm nặng ngày. Một cái cùng Diệp Vân đối chiến lao giả, đột nhiên nhìn thấy mình ba vị lão hữu, đúng là bị diệt sát hồn phi phách tán, thẳng dọa đến hắn mặt mũi tràn đầy râu tóc đứng đấy, liều lĩnh khản giọng hô to lên. Diệp Vân bị vạn quỷ đại trận che đậy, đã không cách nào lại chính xác nắm chắc đến Hoa Vạn Xuân vị trí. Hắn cũng không thèm quan tâm những cái kia, chỉ là liên tục toàn lực xuất thủ, lại một lần nữa đánh chết 2 cái vô pháp phát huy ra thực lực chân chính lão giả. Nhưng, chờ Diệp Vân còn muốn đánh giết người thứ 6 thời điểm. Lại là đột nhiên điều tra đến không đúng. Chỉ gặp cái này vô cực thế giới, Mạn Thiên tinh thần, đúng là từng khỏa ảm đạm xuống. Một khỏa lại một khỏa, không ngừng có tinh thần dập tắt, tựa như là từng chiếc minh đăng. Bị người cho thổi tắt. Diệp Vân có chút mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại là cảm giác bén nhạy đến, bốn phía che đậy hết thảy ung tùn quỷ khí, đúng là lập tức liền bất chi bất giác tản mạn khắp nơi. Quỷ khí tán đi, giữa sân thừa hạ 7-8 cái lao giả, lập tức bạo phát ra chân thực thực lực. Diệp Vân huy kiếm đi chiến, càng là rung động phát hiện, thực lực của bọn hắn, đúng là càng ngày càng là mạnh mẽ. Thậm chí là mỗi trong nháy mắt, đều đang không ngừng cường đại lấy. Mạn Thiên tinh thần, vẫn còn đang nhanh chóng vẫn lạc, vốn là tinh huy lấp lóe, sáng ngời vô cùng thế giới. Cũng là thời gian dần trôi qua, trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Vâng! Rốt cục có một vị lão giả, thừa dịp Diệp Vân bất lực bận tâm, hắn một quyền liền đem cái này vạn quỷ đại trận, cho đánh xuyên qua một cái cự đại lỗ hổng. Mấy trăm vị quỷ tu. Lập tức hồn phi phách tán, vạn quỷ đại trận, cũng là tùy theo sụp đổ. Diệp Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn nhấc tay khẽ vẫy. Liều mạng chịu 2 bên dưới trọng kích, vẫn là đem những cái kia thông thiên cảnh trở xuống quỷ tu, đều cho đưa về tỉnh thổ. Hắn thần thức quét qua, lập tức nhìn ra, ngoại giới chiến cục, cũng là bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu, những cái kia vô cực tinh cung người đều muốn bị bắt không sai biệt lắm, trong đó tám thành đều đã được đưa về tịnh thổ trong. Nhưng bây giờ, thừa hạ những người kia lại là đột nhiên từng cái trở nên cực kỳ cường hãn, người người thực lực tăng vọt, đúng là đánh một đám như đầu mã diện, thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Đây là thượng cổ mệnh tinh dưỡng hồn trận. Trên trời mỗi một viên tinh thần đều bị bám vào lên một người hồn phách, quần tinh ảm đạm, nói cách khác, cái này vô cực thế giới bên trong người hẳn là đều phải chết. Diệp Vân mắt tối sầm lại, lập tức lại bị một kiện trung phẩm thánh khí đánh một dưới, hắn một ngụm máu phun ra, nhưng trong lòng thì đột nhiên một trận bối rối. Bởi vì chính mình đến, đúng là khiến cho toàn bộ vô cực thế giới người đều phải chết. Diệp Vân. Vũ Tiên mà đột nhiên hét lên một tiếng, Diệp Vân lập tức thanh tỉnh lại, hiện tại nhưng cũng không phải hắn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hoa gia bất diệt, ta Diệp Vân đời này, trong lòng bất an. Diệp Vân hét to một tiếng, hắn một bên càng ngày càng là cật lực nên địch, một bên khác, lại là tại đem giữa sân những cái kia thực lực thấp nhất quỷ tu cùng như mã lương tộc cao thủ, không ngừng thu vào tỉnh thổ. Diệp Vân. Chúng ta về vô cực tinh cung. Diệp Vân không có chần chờ chút nào, mang theo giữa sân thừa hạ những cao thủ kia, không ngừng liên chiến liền lùi lại, lại là từ chịu chết, chậm rãi đi tới vô cực tinh cung chính diện trước đó. Cho ta một chút thời gian, ta muốn điều chỉnh một bên dưới nơi đây trận pháp, nếu là có thể đem cái kia hộ bảo đại trận uy năng, cho dẫn dắt tới một số, muốn đến bọn hắn cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ. Diệp Vân cùng mấy vị nguyên thần cảnh trung kỳ quỷ tu, ngăn tại phía ngoài cùng, cái kia trước đó đang bế quan như mã lương tộc, thực lực cao nhất thủ lĩnh, cũng là kịp thời chạy tới. Nhưng trước mặt những này vô cực tinh cung người, đơn giản tựa như là có thể vô hạn tăng vọt thực lực, Diệp Vân thậm chí lo lắng, tiếp qua thời gian mấy hơi thở, bọn hắn người người đều có thể đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ chiến lược. Tốt! Mọi người mau mau đi vào. Trước sau chỉ là không đến thời gian 10 hơi thở, Vũ Tiên mà đúng là đã điều chỉnh trận pháp bố trí, Diệp Vân trực tiếp đem sở hữu địa phủ tới cường giả, trực tiếp đưa về tỉnh thổ, hắn lóe lên một cái, cũng tiến vào vô cực tinh cung. Rầm rầm rầm. Vô số cường hãn công kích, thuận Diệp Vân xuyên toa quy tích, cuối cùng rơi vào vô cực tinh cung phía trên đại trận, lại không cách nào dung chuyển cái kia trận pháp mảy may. Chuyện trên đời này tình, vốn là này huyền diệu mà không giảng đạo lý. Tòa này vô cực tinh cung, vốn là dùng để đánh giết Diệp gia hậu nhân đại sát khí, nhưng có Vũ Tiên mà dạng này, thiên cổ khó tìm trận pháp thiên tài, nó đúng là lắc mình biến hóa, trở thành Diệp Vân đám người tị nạn sở. Không biết, tại bọn họ mất đi cái này loại không thể tưởng tượng nổi ra chỉ trước đó, có thể hay không phá vỡ nơi này phòng hộ cấm đoán. Vũ Tiên mà có chút bận tâm, nàng có khả năng làm, chỉ là cải tạo nơi này trước đó liền tồn tại trận pháp, muốn bố trí mới trận pháp, lại là không có nhiều thời giờ như vậy cùng bảy trận tài liệu. Chúng ta đi trước Diệp ra bảo khố. Nếu là có thể lấy ra một số bảo vật, nói không chừng liền có biện pháp. Diệp Vân lại là trong lòng sớm có đánh được rồi, hắn lấy ra tử điện thần kiếm, mang theo ba người liền hướng về trước đó cái kia chín tòa cự đại quan tài, đi tới. Chương 619, nhân tộc tương vong. Ma giới. Từ khi thượng cổ một trận chiến, Diệp Nam Thiên phong ấn ma giới bổn nguyên đến nay, ma giới thiên không luôn luôn u ám, khó mà nhìn thấy chân chính ánh sáng. Tại nay ma giới, ma khí nồng nặc nhất địa phương, Ma Hoàng đại nhân chính xuất lĩnh lấy vô số ma tộc cường giả, ở một tòa cổ xưa thần điện trước đó tế bái. Tất cả mọi người lặng lặng quỳ, chỉ có thể nghe được Ma Hoàng đang lớn tiếng đọc diễn cảm lấy cổ quái đảo văn. Bọn hắn đây là đang tỉnh lại, những cái kia tại thượng cổ trong trận chiến ấy, thương mà chưa chết thượng cổ đại ma vương. Đừng nhìn ma tộc tại cái này một vạn năm bên trong, tích lũy vô số cường giả, cần phải nói là đến thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại, lại là một cái đều không có. A-tu-la nhất tộc, đều bị tru diệt, ma tộc cũng là hoàn toàn đại loạn, rất nhiều người đều tự nhiên nghĩ đến, thời đại thượng của một lần kia diệt tộc chi họa. Chẳng lẽ nói, năm đó Diệp Nam Thiên không có hoàn thành sự tình, hắn hậu nhân muốn để hoàn thành. May mắn ma hoàng ra mặt, muốn tỉnh lại một vị thượng cổ đại ma vương, cái này mới rốt cục đem tán loạn nhân tâm. Lại cho ngưng tụ lại. Mời tổ tiên che chở. Đông nhiên, ma hoàng hét lớn một tiếng, giữa sân vô số ma tộc đột nhiên rất thẳng người, bọn hắn đều nhịp đưa tay phải ra, cắm vào khoang ngực của mình bên trong. Phốc phốc phốc. Vô số chỉ huyết thủ đồng thời vung ra, một mảnh huyết vũ lập tức bao phủ cả tòa thần điện tế đàn. Rầm rầm rầm. Cự đại thần điện lập tức liền lắc lư, theo kinh thiên động địa một tiếng nổ vang, một bóng người tật như chớp giật, từ sâu trong lòng đất vọt lên bầu trời. Ha ha ha. Nguyên lai lão tử không chết. Ha ha. Trong sân ma tộc, vốn là đều cúi đầu xuống, quỳ nằm trên mặt đất, nhưng mấy người người này thật đi ra, đông đảo ma tộc lại là một trận rối loạn. Người này, lại là một cái nhân loại. Bái kiến đại ma vương. Ma hoàng cái thứ nhất lớn tiếng thừa nhận người này địa vị, một đám ma tộc tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, vẫn là tranh thủ thời gian đồng thanh thăm viếng người này. Ha ha! Ma hoàng không cần đa lễ, nay ta cũng là ma tộc một thành viên. Theo người này xuất hiện, chỉ mỗi ngày bên cạnh đột nhiên thổi qua một cơn gió mát. Vậy mà đem bao phủ ma giới trên vạn năm tối tăm, cho thổi đi ba phần. Đây là số mệnh chi lực. Người này vừa xuất hiện, thiên địa này lại là cho rằng, ma tộc đại hưng thời điểm đã đến. Tự nhiên là hội tụ bàng đại khí vận. Nguyên bản mở tối ma giới thiên không, dần dần hiển lộ ra quang minh, toàn bộ ma giới, có thể nói là tất cả ma tộc, tất cả đều hoan hỉ ủng hộ. Trước đó thảm bại, sớm đã không để tại trong lòng của bọn hắn, vì ma tộc tương lai, vô số ma tộc lại có khẳng khái chịu chết dũng khí. Cùng lúc đó, vốn là hoàn toàn yên tĩnh nhân gian giới, đột nhiên thiên địa phong vân một trận đại biến, chỉ gặp tây phương bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ gặp cái kia sáng chói màn đêm phía dưới, đột nhiên nhiều hơn 5 cái mơ mơ hồ hồ ác quỷ, chúng nó không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra im ắng gào thét. Cái kia gào thét tuy nhiên im ắng, nhưng chúng nó lại là từng ngụm phun ra vô số sát khí. Ngũ quỷ trùng sát, thiên định nhân tộc khi vong. Thần sơn bên trên, Hướng Thiên Phong cùng Diệp Vô Song đồng thời bay lên trời cao, lặng lặng nhìn tây phương thiên địa dị tượng, hai người thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Diệp tiên bối, đây là gì điểm dữ? Thần sơn bên trên, tự nhiên không thiếu tinh thông tinh tượng chi đạo trưởng lão, nhưng Diệp Vô Song đứng ở chỗ này, Hướng Thiên Phong đương nhiên sẽ không đến hỏi người khác. Ngũ quỷ trùng sát, đây là nhân tộc tương vong hiện ra. Cái gì? Hướng Thiên Phong đột nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn vốn là mặt nghiêm túc bên trên, càng trở nên khó coi vô cùng, hắn cả đời vì nhân tộc an nguy mà phân đấu, chẳng lẽ sau cùng đúng là rơi vào dạng này một cái kết quả a? Hai người nói chuyện với nhau, cũng không tận lực giấu giếm, thần sơn bên trên lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều đệ tử đều là lộ ra vẻ bối rối, người lại là đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia bọn hắn biết rõ, tinh đến đạo này thần sơn các trưởng lão trên thân. Diệp Vô Song lại là nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, thần sắc ở giữa thật là có chút khinh thường. Nàng cười thanh đạm, lại là đem âm thanh truyền tới thần sơn bên trên mỗi một cái góc, khiến cho tất cả mọi người là thức hải một trận thanh minh, tâm cũng yên tĩnh trở lại. Đây là có thượng cổ đại ma xuất thế, trời cho rằng nhân tộc ta lực lượng, triệt để đã rơi vào hạ phong, lúc này mới hảo tâm tới nhắc nhở chúng ta, gọi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi sợ cái gì? Ánh mắt của nàng liếc nhìn mà qua, cả tòa thần sơn, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, tất cả đều theo bản năng cúi đầu, trong lòng dâng lên hổ thẹn chi ý. Các ngươi nhớ kỹ, nhân tộc ta có thể sinh sôi đến nay, mặc dù là dựa vào thiên địa ban ơn, nhưng càng quan trọng hơn, nhưng vẫn là dựa vào chúng ta hai tay của mình hai chân. Thiên địa pháp tắc cho là ta nhân tộc tương vong, khó nói chúng ta liền muốn khoanh tay chịu chết hay sao. Các ngươi thần sơn đệ tử tử, nếu là cũng không thể vì nhân tộc phấn khởi một trận chiến, coi như không có ma tộc xâm lấn, nhân tộc này cũng là nhất định biến mất. Diệp Vô Song nhàn nhạt nói hai câu, nàng liền xoay người lại bế quan, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vân bên kia tiến triển mới là trọng yếu nhất, cái gì thiên địa báo động, nàng căn bản là không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Một cỗ đau thương mà quyết tuyệt bầu không khí, lập tức bao phủ thần sơn. Đau thương cũng không đáng sợ, đáng sợ là e ngại cùng tinh thần sa sút, Hướng Thiên Phong thần hồn quét qua, hắn lập tức liền hơi yên tâm, chí ít, cái này thần sơn bên trên, tổng còn tính là ai binh có thể dùng. Đại Phong Hoàng Chiêu, một vị chấp trưởng Khâm Thiên giám lao giả, ban đêm xông vào hoàng cung, nói ra nhân tộc tương vong thiên địa dị tượng, toàn bộ thần côn thành lập tức một trận đại loạn. Cửu Huyền trong đảo, Tô Hàn Yên yên lặng nhìn trời dị tượng, nàng đứng sau lưng hơn 20 người, toàn bộ đều là Cửu Huyền môn tối cao tồn tại. Ma tộc lại có thượng cổ đại ma vương xuất thế. Bọn hắn nội tình, thật đúng là kinh người a. Tô Hàn Yên nhàn nhạt nói một câu, lại là cũng không có biểu hiện khẩn trương thái quá. Trưởng giáo, cái này dị tượng không chỉ là đơn là nhân tộc đem diệt, từ xưa đỏ nản hỏa thiêu tây kim, cái này tây phương sát khí này chi trọng, chỉ sợ ta Cửu Huyền môn muốn đứng núi chịu sào a. Tô Hàn Yên cười lạnh một tiếng, thâm thẳm nói ra, ngũ quỷ trùng sát mà thôi, các ngươi nhưng biết, thời đại thượng cổ, cái kia Diệp Nam Thiên quyết định đi ma giới thời điểm, ma giới thế nhưng là có cửu thú thôn thiên dị tượng, đó là chủ ma tộc sẽ chết sạch sẽ, không còn một ngống. Nhưng trải qua ma tộc nhiều mặt nhu đồ, ma tộc tồn sống đến hôm nay, chết ngược lại là Diệp Nam Thiên. Vâng. Trường giáo nói đúng lắm, chỉ cần nhân tộc ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Đã trải qua lần trước sự tình, Tô Hàn Yên uy tín cũng là phóng đại một đoạn, nhìn thái độ của nàng này cứng ngạnh, một đám Cửu Huyền môn các thái thượng trưởng lão, cũng là lập tức đã tìm được người đáng tin cậy, cũng không tiếp tục như vậy bàng hoàng. Tô Hàn Yên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nàng trong đôi mắt lại là lóe lên một tia sầu lo. Cực Tây khổ hàn chi địa, Khương gia một đám cao thủ, lại là có chút mờ mịt, bọn hắn cũng không biết là nên vui hay là nên buồn. Đơn giản là, lúc này bọn hắn đã biết cái kia vừa vừa xuất thế, thượng cổ ma tộc đại năng thân phận. Chương 620, Diệp Nam Thiên Bảo Tàng. Xin lỗi các vị các huynh đệ tỷ muội. Bởi vì hậu trường tự động đổi mới xảy ra chút vấn đề, mới phát hiện hai ngày không viết nữa rồi, hôm nay cùng nhau bổ đủ, còn mời các vị các huynh đệ tỷ muội thứ lỗi. Mà còn không chờ bọn hắn thương nghị ra cái gì đến, một đạo ẩn ẩn tản mát ra ma khí nhân ảnh, đã thông qua thủ đoạn đặc thù, trực tiếp tiến nhập Khương gia cực kỳ bí mật trong phòng hội nghị. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Vâng. Giữa sân lập tức hoàn toàn đại loạn, hơn 20 cái Khương gia tối cao tầng, tất cả đều lập tức đứng lên. Là ta. Người kia chậm rãi bóc hạ đầu bên trên màu đen mũ rộng vành, một mảnh ngược lại rút khí lạnh, cùng dồn dập nhịp tim đập thanh âm, liền liên tiếp vang lên. Quân Nguyên bái kiến lão tổ. Lão tổ những năm này, vì Khương gia chịu khổ. Chẳng ai ngờ rằng, Khương gia đương đại gia chủ, Khương Quân Nguyên lại là cái thứ nhất, không chút do dự quỳ xuống lại. Hắn thân là Khương gia gia chủ, tự nhiên là biết quá nhiều người khác không biết bí ẩn. Nhìn thấy tình huống như vậy, một đám Khương gia cao tầng, chỉ có thể đầy bụng lo nghĩ quỳ xuống. Chỉ bởi vì người này dung nhan, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, người kia đơn giản chính là Khương gia tại nhân gian giới đặt chân căn bản, cùng vô hạn vinh diệu cội nguồn. Khương Nạp Lan, thượng cổ hắc ám thời đại siêu cấp cường giả, từng cùng kiếm ma Diệp Nam Thiên, dắt tay giết vào ma tộc bổn nguyên chi địa, song song chiến tử tại ma giới bên trong. Nghe nói, cũng là bởi vì Khương Nạp Lan chết, mới khiến cho Khương gia cùng Diệp gia công khai trở mặt thành thù, càng là khiến cho Khương gia tại nhân gian giới nhận hết tôn sùng. Quân Nguyên A, nơi này không có người ngoài, ngươi đem chuyện năm đó. Cho bọn hắn nói một chút đi. Vâng. Lao tổ. Khương Quân Nguyên lưỡn thẳng sống lưng, xoay người lại. Trong mắt của hắn lúc này mới dám hơi, hiện lên một tia vẻ phức tạp. Nguyên lai. Tại thời đại thượng cổ, nhân tộc vốn là không tính quá chủng tộc mạnh mẽ, liền theo tính là trong nhân tộc, đệ nhất gia tộc Khương gia, cũng chỉ là miễn cưỡng, có thể tự vệ mà thôi. Thời đại kia, vạn tộc săn sát, cường giả vô số, chẳng ai ngờ rằng. Nhân tộc đúng là ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt, hắn dĩ nhiên chính là đệ nhất kiếm ma, Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên lấy kiếm lập đạo, chiêu nạp nhân tộc cường giả, diệt sát dị tộc vô số, hắn đỉnh phong nhất thời điểm, trực áp đã từng nhân tộc đệ nhất thế gia, Khương gia triệt để không thở nổi. Nhưng Khương gia lại chỉ là ẩn nhẫn, không dám có chút thù địch hành vi. Càng là giả ra cùng Diệp Nam Thiên thân cận tư thái. Thẳng đến Diệp Nam Thiên ma giới nhất hành, Khương gia rốt cục triệt để nhịn không được, nếu là Diệp Nam Thiên thật có thể phong ấn ma giới, vậy cái này Diệp gia đơn giản liền là nhân tộc thần linh, mà Khương gia lại sẽ trở thành chẳng phải là cái gì phổ thông gia tộc. Cho nên mà lúc đó chủ nhà họ Khương, Khương Nạp Lan tự mình chui vào ma giới. Hắn tự nguyện trở thành ma tộc, cũng phải đem Diệp Nam Thiên vĩnh cửu lưu tại ma giới. Đương nhiên, khi đó hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, chỉnh hợp toàn bộ ma giới lực lượng, cũng hoàn toàn cũng không phải là Diệp Nam Thiên đối thủ. Nghe Khương Quân Nguyên giản lược nói lên thời đại thượng cổ tình huống, trong sân Khương gia các thái thượng trưởng lão lập tức trầm mặt lại. Lão tổ vì ta Khương gia thật sự là cúc cung tận tụy nỗ lực nhiều lắm, chúng ta thân là hậu bối thật sự là hổ thẹn. Nhưng trầm mặc chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền có cơ linh trưởng lão không dằn nổi cho thấy lập trường của mình, thừa hạ các trưởng lão thầm mắng một tiếng, mình thật sự là hồ đồ, tranh thủ thời gian cũng tranh nhau chen lấn biểu lấy trung tâm. Nói đùa, cái này Khương Nạp Lan chính là thượng cổ hắc ám thời đại tuyệt thế cường giả, cái nào là bọn hắn có thể làm trái. Các ngươi đều là ta Khương gia hảo hải tử. Các ngươi yên tâm, tương lai ta Khương gia tại ma giới, coi như không thể trở thành ma hoàng gia tộc, cũng sẽ là đứng đầu nhất siêu cấp đại tộc. Đông đảo trưởng lão tranh thủ thời gian khen lớn lão tổ anh minh, muốn khăng khăng một mực đi theo lão tổ, vì Khương gia tương lai, ném đầu lâu. Tốt, mọi người thương nghị một dưới, như thế nào mới có thể tiêu diệt thần sơn đi, ngọn thần sơn này mới là chúng ta hạng nhất đại địch, kia cái gì cửu huyền môn, đại phong hoàng triều căn bản cũng không tính là gì. Khương Nạp Lan cho mày, hắn nhưng không tâm tình, nghe những này nói nhảm. Mọi người thương nghị nửa ngày, vẫn còn là nghị không ra biện pháp gì tốt, mấu chốt là trước đó, Diệp Vô Song dựa vào sức một mình, diệt sát toàn bộ A-tu-la nhất tộc sự tình, không khỏi cũng là quá mức dò người. Chúng ta ngu dốt, còn mời Lao Tổ chỉ rõ. Ai? Một đám ngu xuẩn. Muốn diệt thần núi, tự nhiên là muốn trước đẩy ra Diệp Vô Song cái này một khối chướng ngại vật. Một tất cả trưởng lão lập tức gầm thầm nhíu môi. Nếu có thể đẩy ra Diệp Vô Song, cái kia còn sầu cái gì rồi? Lao tổ cao kiến A. Thế nhưng là, cái này, không biết nên gì thao tác đâu. Khương Quân Nguyên sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu, ỉ vào lá gan hỏi một câu, dù sao hắn là gia chủ, hắn muốn không tiếp lời cũng là không được. Trước khi tới đây, ta đã thôn phệ một số người trí nhớ, muốn ta nhìn, ngọn thần sơn kia đại đệ tử Lâm Tử Thành, ngược lại là một cái có thể lợi dụng đối tượng. Các ngươi cố gắng bàn bạc một dưới, không muốn sự tình gì đều đến hỏi ta. Vô Cực Tinh Cung bên trong, Diệp Vân còn không biết, nhân gian giới phát sinh biến đổi lớn, hắn lẳng lặng nhìn cái kia chín khẩu quan tài, lại là có chút khó khăn. Thiên nhi, trong này lại là cái gì? Vũ Tiên mà lắc đầu, cau mày nói, cái này khó nói, nếu là tối đỉnh cấp Cửu Long Thông Thiên Trận, đương nhiên là chín cái thuộc tính khác biệt, trưởng thành thượng cổ cự long, bất quá, ta nhìn hoa ra hẳn là sẽ không thật, làm ra bản đầy đủ trận pháp. Diệp Vân gật gật đầu, tự nhiên là trong nháy mắt liền hiểu Vũ Tiên mà ý tứ. Mọi người lui ra phía sau. Tử quang lóe lên, Diệp Vân một kiếm liền bổ ra một cái cự đại quan tài, chỉ gặp bên trong bất quá là một cái chết đi hồng hoàng kỳ thú mà thôi. Tuy nhiên nó đã bắt đầu có chút thi biến dấu hiệu, nhưng Diệp Vân lúc này thực lực, vẫn là tùy tiện đem đánh nát. Tuần tự hủy đi 9 cái quan tài, phía trên hộ bảo đại trận, lập tức trực tiếp hiện lộ ra, không đợi Diệp Vân làm cái gì, trong tay hắn tử điện thần kiếm, lại là đã bay ra ngoài. 7 đạo ẩn chứa thuộc tính khác nhau năng lượng, đồng thời chiếu rọi tại tử điện thần kiếm trên thân, lập tức đem phong ấn của nó, lại cho hơi giải khai một tia. Theo cái kia 7 đạo năng lượng, bị tử điện thần kiếm thôn phệ, chỉ gặp một đạo tử quang, đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp bắn ra đến Vô Cực Tinh Cung bên ngoài tinh giữa không trung. Phía ngoài những cái kia bị tinh huy ra chỉ lực lượng tinh cung cao thủ, lập tức người người khẩn trương, bọn hắn há có thể không biết, đây là biểu thị lấy Diệp Nam Thiên bảo khố, lập tức liền muốn được mở ra. Nháy mắt sau đó, tử quang đột nhiên tăng vọt, một kiếm tự nhiên vung ra, chỉ gặp Diệp Vân trước mặt không gian, từng đợt lắc lư, sau một khắc, một đạo bản không tồn tại cùng cái không gian này bảo khố đại môn, ầm vang mở ra. Vô số siêu cấp đan dược khí tức, lập tức thuận tử quang, xa xa truyền ra ngoài, thẳng dẫn tới những cái kia Vô Cực Tinh Cung các cường giả, đem hết toàn lực công kích Vô Cực Tinh Cung đại trận. Mọi người mau ra tay, những đan dược này bại lộ trong không khí, sẽ tiêu hao dược tính. Diệp Vân quát to một tiếng, lại là đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, không phải khác, hắn chỉ là đơn thuần bị trước mặt chẳng cảnh, cho rung động đến. Chương 621, Tinh Cung phá nát, bổ canh một. Toàn bộ bảo khố, đúng vậy một cái thuần túy đơn độc không gian, hết thảy vật phẩm đều là tùy ý bị bịt kín thời không cho ngăn cách lấy. Ép đỉnh điểm tiểu thuyết. Diệp Vân ánh mắt quét qua, chỉ gặp từng đống thiên giai cực phẩm đang ăn dược, cứ như vậy tùy ý trưng bày, trồng chất cao bằng cao đống rất rưởi, không có chút nào trật tự cảm giác. Lại hướng về sau, từng mảnh lóa mắt trong quang hoa, đúng là bao vây lấy vô pháp lượng được hải lượng tiên đan. Là loại kia chân chính tiên đan, trong truyền thuyết, sẽ chỉ ở tiên giới mới xuất hiện tiên đan. Lại sau này, từng mảnh nhỏ trung phẩm thánh khí, núi trồng chất, nhìn cái kia quy mô, chí ít cũng có thể trang bị ra một cái trăm vạn người cường đại quân đội. Những này thánh khí, chế thức duy nhất, diệu dụng không nhiều, lại là thắng ở uy lực kinh người, càng là có không thể tưởng tượng nổi vô hạn điệp ra uy năng thuộc tính. Ở phía sau, là từng đống thánh khí hộ giáp, tất cả hộ giáp đều là giống nhau quy cách kiểu dáng, cũng chỉ là che đậy chủ yếu bộ vị yếu hại, lộ ra cực kỳ đơn sơ. Tuy nhiên nó nhiều đến mấy chục vạn số lượng, lại là để Diệp Vân trong lòng một trận phát nhiệt. Một khi nhân tộc đại quân trang bị bên trên những này thanh khí, nhân tộc chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Diệp Vân, những đan dược này giống như không rời đi cái không gian này, liền sẽ không tiêu hao dược tính, thật sự là thần kỳ. Trong bốn người, nếu bàn về kiến thức, tự nhiên là Phương Liệt phổ biến nhất, hắn quan sát một dưới, lại là có chút không dám tin nói ra nhìn một cái kinh người kết luận. Vũ Tiên mà cũng là mở miệng nói ra, không gian này sắp tự hành chữa trị tốt. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bốn người trước đó tiến đến không gian môn, chính đang chậm rãi thu nhỏ, hiển nhiên là nơi đây không gian tự hành khép lại hiệu quả. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe một trận thanh thế to lớn nổ vang truyền đến, sừng sững tại Vô Cực thế giới gần vạn năm Vô Cực Tinh Cung đúng là ầm vang vỡ nát. Từng mảnh nhỏ thân điện, sụp đổ tan cảnh, còn có vậy đại biểu hoa ra vô hạn uy nghiêm vô số thần tượng. Chỉ ở trong khoảnh khắc, đều biến thành phế tích. Diệp Vân chau mày một cái, nhịn không được hỏi, tình trạng của bọn họ còn chưa có bắt đầu suy giảm. Cái kia trận pháp ác độc nhất địa phương ngay tại ở một khi mở ra, trừ phi những cái kia bị tinh thần nhiếp hồn người đều chết hết, nếu không trận pháp này liền sẽ một mực duy trì. Vũ Tiên mà trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Muốn đến cái này trên vạn năm đến, hoa ra cũng là lần đầu tiên bắt đầu dùng cái này ác độc trận pháp, lại là vừa lúc bị bốn người đuổi kịp. Sau một khắc, bốn năm cái thực lực mạnh nhất hoa ra cao thủ, đã phong tựa như điện lao đến. Diệp Vân nắm chặt tử điện thần kiếm, trong lòng cũng không phải lo lắng quá mức. Cùng lắm thì đem mọi người đều chứa vào tịnh thổ, hắn lại trốn vào hư vô chính là. Chẳng ai ngờ rằng, đột nhiên một đạo tử quang chợt lóe lên. Vốn là sắp triệt để lấp đầy không gian môn, trong nháy mắt lại hoành phá vỡ một cái lỗ hổng. Một vị lúc này đã tới gần thông thiên cảnh hậu kỳ hoa gia lão giả, trong mắt buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn một cái lắc mình, liền lao đến. Nhưng không đợi Diệp Vân mấy người làm ra cái gì, người này lại là trực tiếp bị không gian kia cho xé rách. A, hắn chỉ là đến kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm, đã biến mất tại không gian trong hắc động. Thừa hạ hoa gia những cao thủ, lập tức cùng nước lạnh dội thủ lĩnh. Toàn bộ ngốc ngay tại chỗ. Diệp Nam Thiên, ngươi tử vừa mới bắt đầu, ngay tại tính kế chúng ta hoa gia. Ngươi tính là cái gì anh? Diệp Vân không khỏi im lặng. Hoa này nhà hậu nhân, thật sự là nhàn hạ quá lâu, liền ngay cả não tử đều có chút hồ đồ rồi, lại còn có mặt quái Diệp Nam Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngay tại hoa gia những cao thủ do dự ở giữa, Diệp gia bảo khố chỗ không gian, đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Chúng ta thông thả ra ngoài. Mọi người chọn lựa một bên dưới đan dược, trước tận lực tăng lên một số thực lực lại nói. Diệp Vân sớm đã phát hiện, nơi đây sở hữu đan dược, đều bị tầng một nhàn nhạt ý thức bao vây lấy, chỉ cần dùng thần hồn đi cảm thụ. Liền có thể biết bọn chúng công hiệu cùng phục dụng phương pháp. Bất quá, Diệp Vân có chấn ma sách hộ thân, lại là không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Vô luận là thối luyện thần hồn, vẫn là tăng trưởng chân nguyên, vẫn là cường hóa thân thể, hắn hết thể một mạch nuốt vào không ít. Đương nhiên, hắn chỗ nuốt, đều là những cái kia thiên giai cực phẩm đang ăn dược. Thời gian không dài, Diệp Vân dĩ kinh đem nơi đây tất cả thanh khí, đều thu vào, mà thân thể của hắn, cũng là đã đến tiếp nhận dược lực cực hạn. Diệp Vân, ngươi không sao chứ? Thừa bên dưới ba người biết rõ Diệp Vân cùng một loại tu luyện giả hoàn toàn không giống, bọn hắn vẫn là bị dọa, một người lập tức nuốt này nhiều cao giai đan dược, thật không có việc gì. Diệp Vân khoát khoát tay, hắn khoanh chân sau khi ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong tay của hắn lại là nhiều hơn một cái huyết sắc tiểu cầu. Thân thể cùng chân nguyên loại dược tính, chấn ma sách tự sẽ giúp đỡ Diệp Vân khai thông kinh mạch, đem đều hấp thu, mà Diệp Vân chỗ chú ý nhất, tự nhiên còn là mình nguyên thần tu luyện. Chậm rãi đem nguyên thần của mình một chút xíu thăm dò vào cái kia vô tận luyện trong ngục, Diệp Vân thức hải lập tức cầm vang chấn động. Vô số cảm xúc tiêu cực, cùng ô vân ngập đầu, cuồn cuộn mà đến, Diệp Vân nguyên thần lập tức lộ ra yếu ớt mà bất lực, căn bản liền không tìm được trốn tránh biện pháp. Diệp Vân trên mặt đã lộ ra thống khổ vẻ dãy rủa, nhưng hắn vẫn là dựa vào vô thượng đại nghị lực, gắt gao đè lại mình muốn vận dụng chấn ma sách xúc động. Nhỏ yếu nguyên thần bị vô số cảm xúc tiêu cực hóa thành ác quỷ, cho xé rách, nuốt chửng lấy, đập vỡ vụn lại tổ hợp lại, nuốt vào, lại nôn mửa ra. Diệp Vân tâm lần thứ nhất xuất hiện mờ mịt cùng bàng hoàng. Hắn tựa như là một cái bất lực phản kháng tiểu hải tử, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho đối phương làm sao khi dễ, nhưng là một điểm sức phản kháng đều không có. Trên đời này, tuyệt không có thể vô hạn tiêu hao, mà một mực tồn tại vĩnh hằng sinh mệnh, Diệp Vân nguyên thần tuy nhiên thuần túy, lại là cũng vô pháp lâu dài đối mặt dạng này không ngừng vô tận tra tấn. Tại dạng này tra tấn phía dưới, nguyên thần tự nhiên sẽ cố gắng phản kháng, bản năng tiềm năng đều bị nghiền ép đến cực hạn, đối mặt vô số ác quỷ cắn xé, Diệp Vân cơ hồ là trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được nguyên thần vô hạn phân liệt kỹ xảo. Bất quá, cái kia đều không dùng chỗ, vô luận Diệp Vân cố gắng thế nào, hắn nhỏ yếu nguyên thần cũng không có khả năng đối mặt cái này vô số trời sinh tính cuồng bạo A Tu La tộc trước khi chết chỗ bạo phát đi ra cảm xúc tiêu cực tập hợp. Mắt thấy, nguyên thần của mình liền muốn triệt để phai mờ, Diệp Vân trên mặt đã hiện đầy mồ hôi, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể dự định lựa chọn từ bỏ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Vân nguyên thần lại là đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, càng là có một cỗ tân sinh sinh cơ bừng bừng, cùng đại biểu cho vô hạn hy vọng lực lượng, tràn ngập tại cái này vô cùng cường đại nguyên thần phía trên. Diệp Vân sững sờ, lập tức trong lòng của hắn, đúng vậy một trận cuồng hỉ. Ta đột phá đến nguyên thần trung kỳ, thật là lợi hại vô tận luyện ngục. Chương 622, hoa ra mặt nhật, bổ canh 2. Diệp Vân trong lòng còn tại hoan hỉ, nhưng chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân cái kia tân sinh nguyên thần lại một lần nữa triệt để bị áp chế tại hạ phong. Diệp Vân biết, tự mình một người tâm trí, liền xem như cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng vô số người trước khi chết oán hận chống lại. Trừ phi, hắn có thể tu luyện tới thông thiên cảnh hậu kỳ, tâm thần cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp là một, ngưng luyện ra pháp thân, đến lúc kia, cường đại tới đâu oán nghiệm, cũng đem vô pháp dao động tâm thần của mình. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là lợi dụng cái này vô tận luyện ngục, thật tốt rèn luyện nguyên thần của mình. Thời gian không dài, Diệp Vân bỗng nhiên cảm giác toàn thân một trận rã rời, đây là một loại toàn phương vị rã rời, từ thân hồn đến thân thể, đều đạt đến phụ tải cực hạn. Chấn. Chấn ma sách đột nhiên phát động, vô tận oan hồn ác quỷ đều trì trệ, Diệp Vân nguyên thần, lúc này mới thừa cơ trốn thoát. Diệp Vân chật vật nằm rạp trên mặt đất, hắn chỉ cảm giác mình suy yếu đến một cái cực hạn, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, vô luận là tinh thần còn là chân nguyên, đều triệt để chống không xuống tới. Hắn run run rẩy rẩy hướng lên trước mặt đan dược bò qua, Vũ Tiên mà nhanh lên đem Diệp Vân ánh mắt nhìn chăm chú đến đan dược, cho hắn đưa tới bên miệng. Ngươi cũng đi tu luyện, không cần phải để ý đến ta. Diệp Vân đem đan dược nuốt dưới, lại là trịnh trọng dặn dò một câu, Vũ Tiên mà gật gật đầu, chỉ có thể lui ra. Người thời nay tộc nguy nan, tự nhiên muốn trân quý thời gian tu luyện. Thời gian không dài, Diệp Vân tại đan dược ra chỉ dưới, thời gian dần trôi qua khôi phục thể lực, hắn thử nghiệm ăn mấy cái tiên đan, thế mới biết tiên đan dược hiệu bá đạo. May mắn có chấn ma sách trải vớt, cường đại tới đâu dược tính, cũng sẽ không tổn thương đến Diệp Vân căn cơ. Diệp Vân biết, mình bây giờ, hẳn là tại con đường tu luyện bên trên, thật to bước lên trước một bước, bất quá, hắn lại là không có có tâm tư đi thăm dò nhìn, mà là lại một đầu đắm chìm đến vô tận luyện ngục thế giới bên trong. Này lặp đi lặp lại. Tại cường đại chấn ma sách gáp chế phía dưới, Diệp Vân thân thể, đúng là một mực kiên trì được. Bất quá, tinh thần của hắn lại là cực độ dã rời. Nguyên thần càng là phá nát không chịu nổi, liên tục nuốt bên dưới ôn dưỡng nguyên thần tiên đan, đều khó mà tại trong thời gian ngắn, triệt để khôi phục lại. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, biết mình tạm thời đến cực hạn. Lần tiếp theo, còn không biết cần gì cơ duyên, mới có thể lại một lần nữa bay vọt thức tiến bộ đây. Bao lâu? Diệp Vân đứng dậy, lại là phát hiện tất cả mọi người đã đang đợi hắn. Thất Thiên Nhiều, Diệp Vân, ngươi thế nào? Phương Liệt mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, thậm chí mơ hồ có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Diệp Vân thần hồn quét qua, cũng là lộ ra nụ cười. Nguyên lai, Phương Liệt rốt cục tiến vào nguyên thần cảnh. Phía bên nào Đoạn Vô Phong cùng Vũ Tiên, cũng là vững vàng đạp ở đại đạo chi anh hậu kỳ. Hai người bọn họ nhìn như tiến triển thần tốc, bất quá, liền xem như có tiên đan phụ trợ, muốn đột phá lớn cảnh giới, cũng là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, Diệp Vân đoán chừng, lấy thực lực của hai người bọn họ, hẳn là còn không thể thừa nhận tiên đan dược lực. Ta nhìn một dưới, vẫn tốt chứ, kém một bước liền có thể bắt đầu ngưng tụ pháp thân. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu. Sau khi nói xong, chính hắn đều ngây dại, lần này tiến bộ, thật sự là kinh người. Còn kém một bước, ngưng tụ pháp thân. Thực lực như vậy, tuyệt đối coi là nhân gian giới siêu cấp bá chủ. Cái gì? Ba người đều là quá sợ hãi, liền ngay cả Vũ Tiên mà đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Phương Liệt mặt mũi tràn đầy đều là thất bại cùng phiền muộn chi sắc, hắn nhịn không được phàn nàn nói, tại sao có thể như vậy? Làm sao còn càng đuổi càng xa đâu? Diệp Vân, lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như khiêu chiến một loại thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Cũng không có vấn đề gì đi. Diệp Vân không khỏi bật cười lắc đầu, hắn cười nói, đến dạng này cảnh giới, kém một cảnh giới, đơn giản đúng vậy thiên địa chi biệt, nhân tiên phân chia, không phải dễ dàng như vậy khiêu chiến vượt cấp. Nói là nói như vậy, Diệp Vân trong lòng, lại là tràn đầy hào hùng cùng tự tin, nếu là thật gặp được mới vào vạn trượng pháp thân cảnh giới ma tộc, hắn Diệp Vân thì sợ gì đánh một trận. Chúng ta ra ngoài, đoán chừng hiện tại vô cực thế giới bên trong, đã không có bao nhiêu sinh linh. Yên lặng đem thừa hạ đan dược đều thu hồi, Diệp Vân sắc mặt lại là có chút khó coi. Hừ, bọn hắn nếu là thông minh, liền nên chạy. Diệp Vân trong mắt lạnh quang thiểm thước, hắn lạnh lùng nói, hoa ra người hẳn là không biết, rời đi vô cực thế giới biện pháp. Một đạo tử quang, phá vỡ chân trời, trống rông xuất hiện không gian môn bên ngoài, chẳng những là một mảnh phế tích, càng là tụ tập, lúc này vô cực thế giới bên trong, tất cả người sống. Diệp Vân bốn người chậm rãi đi ra, hoa ra những người này khí thế, lại là tại trong đau thương, tràn đầy oán hận. Diệp Vân, ngươi nếu là còn có thể triệu hồi ra những cái kia yêu ma quỷ quái, hôm nay chính là ta hoa ra diệt tộc ngày. Xa xa Hoa Vạn Xuân đột nhiên gào thét một tiếng, không khí trong sân, lập tức lộ ra 10 phần bi thương, cái kia Hoa Vạn Xuân, càng là tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền hoa trắng cả tóc cùng sợi râu, lộ ra lại là tiểu tụy, lại là già yếu. Diệp Vân bốn người, lại là không có một tơ một hào đồng tình chi ý, Diệp Vân ánh mắt quét qua, giữa sân thừa hạ, không đủ 3.000 người, nói cách khác, toàn bộ vô cực thế giới, đều chết hết về sau, chỉ còn sót ngần ấy người. Diệp Vân trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, hắn thấy, cùng những này vì bản thân chi tư dục, như vậy phát dầu người, căn bản là vô pháp giao lưu. Từng cái, thực lực cường đại vô cùng nhu đầu, mã diện, cùng một số cường đại nhất quỷ tu, từng cái xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện rất chậm, thật là cái này đến cái khác xuất hiện, nhưng theo những này địa phủ cường giả đăng tràng, một cỗ tiêu điều tĩnh mịch bầu không khí, lại là gắt gao bóp chặt hoa ra con cháu trái tim. Thẳng đến mấy ngàn vị đại đạo chi anh trung hậu kỳ trở lên siêu cấp tồn tại, lít nha lít nhít đứng thành một mặt nặng nề bức tường người, hoa ra trái tim con người, triệt để mát đến đáy cốc. Trước đó dựng dục thề đánh một trận tử chiến bi tráng tình hoài, đã sớm bị đả kích chút điểm không dư thừa, rất nhiều người đã toàn thân run rẩy, theo bản năng lui về phía sau. Cường thế lúc, cuồng bạo cùng cự thú, yếu thế lúc, mờ mịt không biết làm sao, đây mới là bọn hắn chân chính bản tính thể hiện. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, các ngươi đừng sợ, ta không sẽ giết các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi đi kháng ma trên chiến trường, vì chính các ngươi chịu tội. Hiện có bảng đại đan dược ủng hộ, trong địa phủ cao thủ thực lực, tự nhiên có thể tăng vọt một mảng lớn, muốn đàn áp những người này, đã không còn là một việc khó. Đừng nghe chuyện hoang đường của hắn. Chúng ta liều mạng với ngươi. Hoa Vạn Xuân trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng hung quang, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, hắn tự nhiên coi là, Diệp Vân hoàn toàn là tại nói vớ nói vẩn, chỉ là vì tan rã Hoa gia người ý chí chiến đấu. Các ngươi đừng xuất thủ, chú ý không cần gọi người chạy mất liền tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn thậm chí chỉ là chống không hai cánh tay, cứ như vậy một thân một mình, vọt vào Hoa gia cường giả trong đám người. Chương 623, Bạch Hổ Khiếu Thiên, Bộ Canh 3. Ngắn ngủi thất thiên, Diệp Vân thực lực lại là sớm đã đến một cái mức độ khó mà tin nổi, hắn liên tục xuất thủ, 6 vị nguyên thần trung kỳ siêu cấp cường giả, đúng là không có chút nào sức hoàn thủ, trực tiếp bị hắn cho kích hôn mê bất tỉnh. A, trong sân Hoa gia cao thủ, không còn chút nào nữa may mắn tâm lý, bọn hắn ầm vàng kêu lên một tiếng sợ hãi, liền muốn chạy tứ phía mà đi. Đáng tiếc, cái này vô cực thế giới tuy nhiên coi như rộng rãi, lại là một cái không có ra miệng không gian, lại thêm Diệp Vân thần hồn cường đại. Bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Đơn giản đúng vậy không đánh mà thắng, chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, Diệp Vân liền trực tiếp đưa tay, đem sở hữu Hoa gia cao thủ, đều cho kích hôn mê bất tỉnh. Một đám địa phủ cường giả, mang theo số lớn đan dược, áp tải bọn hắn trở về tỉnh thổ. Diệp Vân, chúng ta làm sao rời đi? Diệp Vân than nhẹ một tiếng, hắn hơi xúc động nói, kỳ thực, cái này vô cực thế giới cửa ra vào, ngay tại cái kia hộ bảo phía trên đại trận. Những năm này, Hoa gia người không ngừng công kích trận pháp, lúc này mới khiến cho lối ra, bọn hắn cùng nết ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Ba người nghe vậy cũng là hơi xúc động, trước đó Đoạn Vô Phong còn nghĩ qua, có phải hay không Hoa gia bởi vì khốn ở nơi này, lúc này mới sẽ càng ngày càng trở nên phát rổ, nay xem ra, lại là hoàn toàn gieo gió gặt bão. Khi dưới, bốn người không lại trì hoãn, Diệp Vân huy kiếm chém ra đường đi, mang theo mọi người trở về nhân gian giới. Từ đó về sau, cái này một đặc thù lục địa không gian, triệt để trở thành không người tiểu thế giới, cũng không biết lúc nào sẽ lại một lần nữa bị người tìm tới. Bốn người vừa rời đi vô cực thế giới, lập tức đều là cảm giác có chút không đúng. Diệp Vân ngẩng đầu một cái, liền thấy tây phương màn đêm phía dưới, quần tinh ảm đạm, loang thoáng có 5 con khổng lồ ác quỷ, chính đang vặn vẹo gào thét, phun ra sát khí. Mà theo lấy bốn người bọn họ xuất hiện, cái kia 5 cái ác quỷ lại là bắt đầu tán loạn, rất nhanh liền biến thành từng đoàn sát khí ngưng tụ về sau. Đúng là biến thành một cái cự đại lão hổ hình thái. Nay hổ tại Tây Phương, chiếm được là nhan sắc bên trong bạch sắc, cho nên nó đúng vậy bạch hổ, chỉ gặp cái kia tinh giữa không trung. Từng cái chấm nhỏ đống nhiên sáng lên, khiến cho cái này bạch hổ hình dáng tướng mạo càng thêm rõ ràng. Sau một khắc, nó ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức liền biến mất không thấy. Màn đêm hạ tinh không lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái kia ngập trời sát khí, cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tại không hình. Đây là ý gì? Diệp Vân không khỏi nhíu mày hỏi một tiếng, hắn tuy nhiên đối với cái này đường hoàn toàn không hiểu, lại là nhìn ra, tất nhiên là có tình huống đặc thù phát sinh. Diệp Tiên Nhi không chút nghĩ ngợi nói ra, Bạch Hổ Khiếu Thiên, đây cũng là đại hung chi triệu, bất quá, đại loạn về sau mới có đại hưng, cái này kỳ thực nên tính là, hung bên trong có cát. Đến cùng gì còn phải xem cố ý nỗ lực. Diệp Vân lập tức trong lòng nhất an, lại nghĩ tới trước đó ngũ quỷ trùng sát dị tượng, hắn lập tức có mấy phần suy đoán. Khi dưới, bốn người vội vàng lên đường, không ngừng ngày đêm hướng về Thần Sơn tiến đến. Bạch Hổ Khiếu Thiên. Là Diệp Vân bọn hắn ra đến rồi. Thần Sơn bên trên, Diệp Vô Song nhàn nhạt nói một câu, khỏe miệng nàng lại là nhịn không được lộ ra một nụ cười vui mừng. Đại Phong Hoàng Chiêu cùng Cửu Huyền Môn, tuy nhiên không rõ, nhân gian giới lại đã xảy ra biến cố gì, bọn hắn nhưng cũng là lập tức. Thở dài một hơi. Diệp Vân bốn người một bước đi trên Thần Sơn, bọn hắn không kịp nghỉ ngơi, liền chạy tới Thông Thiên Các. Thông Thiên Các về sau, có mảng lớn kiến trúc. Diệp Vô Song hiện tại liền cư tại một trong số đó. Diệp Vân, ngươi trở về không đi gặp hướng trưởng giáo, tới trước gặp ta làm cái gì? Bốn người vừa mới đến gần Diệp Vô Song chỗ ở, một đạo bình thản âm thanh, liền truyền tới. Diệp Vân hơi một do dự, lại là yên lặng thi lễ một cái. Lại dẫn ba người, thay đổi phương hướng, hướng Thiên Phong bên kia đi. Diệp Vô Song ý tứ rất rõ ràng, Diệp gia bảo kho đồ vật bên trong, đều giao cho Diệp Vân xử lý. Nàng sẽ không nhúng tay mảy may. Các ngươi trở về, nhanh mau vào. Hướng Thiên Phong mấy ngày nay, nhìn thấy trên trời dị tượng biến mất, cuối cùng là dễ dàng mấy phần, lần nữa biết Diệp Vân bốn người bình an trở về, hắn càng là triệt để yên tâm. Bốn người sau khi đi vào, phân biệt hành lễ, Diệp Vân lúc này mới đem lần này đi qua giảng thuật một lần, đương nhiên, hắn chủ yếu là giới thiệu Diệp gia trong bảo khố, bao hàm bảo vật. Cái gì? Mấy ước thuần dương đan? Còn có mấy vạn mai tiên đan? Hơn 100 vạn thánh khí? Hướng Thiên Phong lập tức ngạc nhiên nguyên địa nhảy dựng lên, dù hắn hiện tại thần sơn chi chủ thân phận, đều muốn đi hoài nghi lỗ thai của mình, hắn quá rõ ràng, có cái này một nhóm bảo vật, nhân tộc thực lực có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Huống chi, Diệp Vân mặc dù chỉ là giới thiệu trong bảo khố vật tư, cần phải là hắn không muốn đem những vật này lấy ra, hắn vừa lại không cần cùng chính mình nói. Sư tổ, đồ vật quá nhiều, cần tìm một cái lớn hơn một chút không gian, ta mới có thể đem chi lấy ra. Hảo hảo, các ngươi đi theo ta. Hướng Thiên Phong mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, đơn giản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu không phải nhóm này đồ vật, đối nhân tộc quá trọng yếu, hắn thật có chút không dám thu dưới, này giá trị vô pháp lường được trọng bảo. Diệp Vân đem tất cả mọi thứ, đều để vào một gian cự đại tàng bảo mật kho về sau. Hướng Thiên Phong trực tiếp dùng thần hồn truyền tin, tìm tới mấy vị hắn tin được trưởng lão, muốn bọn hắn toàn bộ ngày bảo vệ nơi này. Sau đó, Hướng Thiên Phong không có chút nào do dự, liền trực tiếp gõ triệu tập sở hữu trưởng lão đến đây thông thiên các nghị sự tiếng chuông. Không phải tâm hắn gấp, mà là nhân tộc sớm đã đến thời khắc sinh tử, coi như Hướng Thiên Phong biết rõ rất nhiều người, tâm tư không thuần, hắn cũng là không quản được như vậy rất nhiều. Rất nhanh, cả tòa thần sơn, trên dưới 2 tầng, tất cả trưởng lão đều tiến nhập thông thiên các chủ điện. Trọn vẹn mấy ngàn vị trưởng lão, tuyệt đại đa số người đều là đứng đấy, không có cách, thông thiên các tuy nhiên rộng thùng thình, nhưng cũng là lần đầu tiên, tràn vào này nhiều các trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão vừa tiến đến, liền vô ý thức thấy được, Diệp Vân bọn 4 người đúng là chính là đang ngồi, mà thần sơn đại sư huynh Lâm Tử Thành, lại là cũng chưa từng xuất hiện. Không ít trưởng lão cũng cau mày lên, thậm chí rất nhiều người đã lộ ra vẻ giận dữ, bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, càng là bất thiện. Coi như Hướng Thiên Phong triệu tập mọi người đến, là muốn xác lập Diệp Vân hạ nhiệm trưởng giáo thân phận, thế nhưng không có đạo lý không cho Lâm Tử Thành xuất hiện đi. Bất quá, người còn chưa tới đủ, đương nhiên sẽ không có người trực tiếp nghi vấn cái gì, tất cả mọi người là lặng lặng trầm mặc. Rất nhiều người đều là có chút tâm thần bất định, không biết một hồi muốn diễn biến thành cái gì kết quả, liền xem như Hướng Thiên Phong nhất hệ trưởng lão, cũng đều là một bộ Lâm đại địch dáng vẻ. Bọn hắn cũng không chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn, càng là đối với Hướng Thiên Phong đột nhiên quyết định có chút bất mãn. Đừng quên, Diệp Vân thực sự quá trẻ, hắn lại một mực hối hả ngược xuôi, cùng một tất cả trưởng lão nhóm, đừng nói quen thân, phần lớn cũng còn không nói nên lời đâu. Chư vị yên lặng một chút, mọi người nghe ta nói. Hướng Thiên Phong ánh mắt quét qua, hắn liền đã biết, mấy ngàn vị trưởng lão đều tới đông đủ, hắn không dằn nổi liền đứng lên. Chương 624, Thần Sơn Chi Chủ, Bổ Canh 4. Chấm đã. Hướng Thiên Phong mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, rõ ràng đang cao hứng. Hắn chính không dằn nổi muốn đem món kia thiên đại tin vui nói cho mọi người, lại là đột nhiên bị người cắt đứt. Hướng Thiên Phong ngạc nhiên nói, Tần trưởng lão, có chuyện gì quan trọng? Không phải hắn hồ đồ, mà là hôm nay thực sự quá tại hưng phấn, đúng là không có chú ý tới rất nhiều trưởng lão sắc mặt, đều là có chút không đúng. Xin hỏi trưởng giáo sư huynh, vì sao 4 người này ở chỗ này, Lâm Tử Thành thân là ta thần sơn đại đệ tử, hắn nhưng vì sao không tại? Việc này cùng hắn lại không quan hệ, gọi hắn tới làm cái gì? Hướng Thiên Phong cao hứng kỉnh còn không có đi qua, thuận miệng liền nói một câu, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai mọi người là hiểu lầm hắn. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Vân có tài đức gì, há có thể làm thần sơn chi chủ? Lại một vị trưởng lão phẫn nộ đứng lên, hắn thậm chí làm ra một cái vô bản tư thế, bất quá, cuối cùng vẫn là kịp thời thu tay lại, không dám phát ra âm thanh. Một mực cười ha hả nhìn lấy đoạn vô phong vân miệu tiên tử, nghe thấy lời ấy không khỏi cũng là đứng lên. Nàng cao mày nói, ai nói Diệp Vân vô đức vô năng rồi. Chỉ bằng hắn không có tàn sát đồng môn, ta nhìn ngọn thần sơn này chi chủ, liền để hắn làm xong. Từ khi đoạn vô phong sự tình về sau, Vân Miểu tiên tử xem như triệt để cùng ủng hộ Lâm Tử Thành cái kia nhất hệ quyết liệt, hết lần này tới lần khác bọn hắn tự biết đối lý, còn không thể cùng với nàng quá mức so đo. Bất quá, xác nhận thần sơn chi chủ sự tình thực sự quá trọng yếu, lại là tuyệt đối không thể tương nhượng. Vân Miểu tiên tử lời còn chưa dứt, lập tức liền có người đứng lên bắt bỏ. Diệp Vân luồn lên, lúc này mới mấy năm. Lâm Tử Thành mấy trăm năm uy danh, tự nhiên không phải tùy ý có thể dao động, tuy nhiên hắn căn bản là không có xuất hiện ở đây, vẫn là có số lớn trưởng lão nguyện ý vì hắn ra mặt. Không đợi Hướng Thiên Phong nói chuyện, Trung Ly Dận cũng là vỗ bàn đứng dậy, mắt thấy giữa sân liền muốn lẫn lộn cùng nhau đầy rối. Bành bành bành. Hướng Thiên Phong giận dữ, hắn liên tục trùng điệp bột ba bên dưới cái bàn, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi thân là Thần Sơn trưởng lão, tại nhân tộc này sinh tử tồn vong lúc, đầu của các ngươi bên trong đều suy nghĩ cái gì đồ vật? Hướng Thiên Phong tức giận quát lớn, mấy ngàn người tất cả đều cúi đầu, bất quá, rất nhiều người lại là khó tránh khỏi trong lòng không phục. Dựa vào cái gì ủng hộ Diệp Vân không coi là không làm việc đàng hoàng rồi? Mấy năm này, Diệp Vân danh tiếng càng ngày càng vang dội, mà Lâm Tử Thành ngược lại là tiêu chìm xuống dưới, rất nhiều ủng hộ hắn trưởng lão, cũng là thời gian dần trôi qua tâm tinh có chút mất cân bằng. Tất cả im miệng cho ta. Hướng Thiên Phong lại quát lớn một câu. Đang muốn nói chính sự, lại là bỗng nhiên quét Diệp Vân một chút, hắn trong lòng không khỏi nhất động. Diệp Vân. Người tới nói. Diệp Vân hảo tâm xuất ra này trọng bảo, lại là đổi lấy rất nhiều người mạc danh kỳ diệu nghi vấn, lúc này để Diệp Vân nói chuyện. Không thể nghi ngờ là khảo nghiệm Diệp Vân một cái cơ hội tốt. Hướng Thiên Phong ánh mắt sáng ngời, lặng lặng nhìn Diệp Vân, những người khác lại là biểu lộ khác nhau, thậm chí rất nhiều người đã lóe lên vẻ khinh thường. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn muốn đứng lên nói. Ta kỳ thực rất không tệ, rất thích hợp trở thành Thần Sơn đời tiếp theo trưởng giáo. Chư vị trưởng lão, chúng ta bốn người trước đó rời đi Thần Sơn, cái này mới vừa trở lại, chúng ta là đi mở ra năm đó ta Diệp gia tổ tiên, Diệp Nam Thiên lưu hạ bảo tàng, cái kia đồ vật bên trong. Chúng ta đã giao cho tông môn. Giữa sân lập tức trì trệ, nháy mắt sau đó, mọi người biểu lộ cũng là khác nhau. Có rung động tại Diệp Nam Thiên uy danh. Có kính nể tại Diệp Vân khẳng khái, người lại là càng thêm khinh thường, chỉ là mấy món bảo vật, đáng giá triệu tập tất cả trưởng lão. Đến đây tranh công A. Hướng Thiên Phong trong lòng âm thầm gật đầu, Diệp Vân không tiêu không gấp, thần thái bình thản, đúng là khó được. Hắn thấy mọi người vẫn không có chút nào ý coi trọng, chỉ có thể đứng dậy, bất đắc dĩ nói, được rồi. Các ngươi tất cả theo ta tới đây. Hướng Thiên Phong nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, chúng người không biết làm sao phía dưới, tự nhiên là chỉ có thể đi theo. Chuyển qua mấy tầng viện lạc, các vị trưởng lão lúc này mới phát hiện, mấy vị hạng cân nặng trưởng lão, đúng là ở chỗ này thủ vệ đây. Hướng Thiên Phong vẫy tay, cái kêu bảo khố đại môn lập tức mở ra, hắn quay đầu nói ra, chính các ngươi vào xem một chút đi. Trọn vẹn mấy ngàn vị trưởng lão, đều là có chút hiếu kỳ, không biết rốt cuộc là thứ gì. Lại có thể làm cho Hướng Thiên Phong này coi trọng. Theo từng cái trưởng lão đi vào trong bảo khố, bọn hắn lập tức toàn bộ ngốc tại nơi đó, chỉ nghe từng đợt kinh hô thanh âm truyền đến, lại là ai cũng nói không nên lời một câu cả bảo. A, cái này sao có thể? Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Từng đợt kinh hô thanh âm, tựa như là từng cái tay nhỏ, không ngừng gãi bên ngoài những trưởng lão kia tâm, đáng tiếc, cũng không biết vì cái gì, người ở bên trong đúng vậy không ra, bọn hắn chỉ có thể làm chờ lấy. Hướng Thiên Phong cao mày nói, được rồi, các ngươi trước đi ra, để tất cả mọi người nhìn một chút. Thời gian không dài, tất cả mọi người lại một lần nữa quay trở về Thông Thiên Các, Diệp Vân bọn bốn người, vẫn là ngồi lặng lặng, nhưng đông đảo các trưởng lão lại nhìn về phía Diệp Vân thời điểm, ánh mắt kia lại là cùng trước đó rất khác nhau. Tốt, các ngươi cũng đều thấy được. Nay chúng ta nhân tộc sinh tử tồn tại, ta cũng không nhiều lời, mọi người chuẩn bị một dưới, từng lượt nuốt những đan dược kia, tranh thủ mau sớm tăng thực lực lên. Hướng Thiên Phong cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hắn càng không có ở thời điểm này, thừa cơ nói cái gì đời tiếp theo Thần Sơn chi chủ sự tình. Tại Hướng Thiên Phong xem ra, cái kia căn bản chính là nước chảy thành sông sự tình, hoàn toàn liền không cần mình đi hao tổn nhiều tâm trí. Một tất cả trưởng lão nghe được Hướng Thiên Phong, lập tức người trên mặt người lóe lên vẻ kích động, đây chính là mấy vạn mai tiên đan a. Đối với một người tu luyện người tới nói, loại này dụ hoặc, đơn giản liền là không cách nào tưởng tượng. Huống chi loại vật này, lại là không công đưa ra môn, một điểm đại giới đều không cần nỗ lực. Các vị trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, không khỏi càng thêm nhu hòa, rất nhiều người thậm chí có chút ngượng ngùng. Nếu, lúc này, ai dám nói thêm câu nữa, Diệp Vân có tài đức gì, chỉ sợ lập tức liền muốn bị các vị trưởng lão cho tươi sống xé. Tốt, việc này trì hoãn không được, các ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị, thông thiên các trưởng lão, lập tức cho ta lấy ra một cái bế quan trình tự tới. Mắt thấy các vị trưởng lão một mặt hào hứng, liền phải trở về bàn giao mình chỗ phụ trách sự vật, Hướng Thiên Phong không khỏi có chút nhíu mày. Chấm đã. Hướng Thiên Phong đứng dậy, trịnh trọng đối Diệp Vân bốn người thi lễ một cái, thẳng dọa đến bốn người tranh thủ thời gian lui sang một bên. Ta thay nhân gian giới ước vạn sinh linh, cảm ơn Diệp gia, cảm ơn các ngươi bốn người. Một tất cả trưởng lão nhóm nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức liền cứng ở nơi đó. Nhân tộc như vong, chúng ta lại có thể sống một mình. Lại nói, những vật này rõ ràng đúng vậy tổ tiên cố ý lưu lại, vì một trận chiến này làm chuẩn bị, mọi người nếu muốn cảm tạ tổ tiên, chỉ cần giết nhiều mấy cái ma tộc liền tốt. Diệp Vân âm thanh y nguyên bình tĩnh, lại là tràn đầy thành khẩn, khiến cho rất nhiều trưởng lão trong lòng càng là xấu hổ. Mình đúng là trong nháy mắt, hoàn toàn bị thực lực sắp tăng lên vui sướng cho làm choáng váng đầu óc, nơi nào nghĩ tới, còn có một trận sinh tử chi chiến muốn đánh. Được rồi, các ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đi, chờ đến đem ma tộc đánh lui, ta Thần Sơn bên trên, còn không biết có thể thừa bên dưới bao nhiêu người đâu. Hướng Thiên Phong khoát tay chặn lại, các vị trưởng lão lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng đi ra thông thiên các. Chương 625, mấy vạn thông thiên cao thủ thỉnh cầu. Thần Sơn bên trên có hai lớn thông thiên cảnh hậu kỳ tuyệt thế cao thủ tọa chấn, chỉ cần lưu bên dưới một số nhỏ người xử lý một số sự vụ ngày thường là được, cho nên đại đa số người đều tại nhận lấy đến riêng phần mình đan dược về sau, lập tức liền tiến vào bế quan trạng thái. Thông thiên các bên trong, chân chính muốn thảo luận, ngược lại là đan dược phân phối vấn đề, Hướng Thiên Phong càng là bắt đầu cân nhắc tổ kiến một chi hoàn toàn mới, thuần từ cao thủ tạo thành quân đoàn, tới giả chuẩn bị Diệp Vân mang tới những cái kia chế thức thanh khí. Cuối cùng, lần này tiên đan số lượng thực sự quá kinh người, Thần Sơn bên trên tất cả trưởng lão đều có thể phân đến không ít, liền ngay cả ngoại môn đệ tử đều thu được đại lượng thuần dương đan. Đến cuối cùng, đúng là y nguyên vẫn còn dư lại hơn phân nửa đan dược. Diệp Vân, những đan dược này ngươi lại thu trở về đi. Sư tổ, ngươi đã quên, ngươi còn không có cho mình phân đây. Hướng Thiên Phong sững sờ, lúc này mới chợt nhớ tới, mình thật quên đi chuyện này. Ha ha, ta là cao hứng hồ đồ rồi, cũng tốt, chờ bọn hắn trở về. Ta thử nghiệm nuốt một số đan dược, có thể đem pháp thân ổn định tại 9000 trượng liền tốt. Diệp Vân tự nhiên minh bạch, hắn là tại lo lắng cho mình nhịn không được, ăn hơn mấy viên thuốc, trực tiếp phi thăng tiên giới. Biết Hướng Thiên Phong y nguyên không thể thả tâm rời đi, Diệp Vân đầu vai lại hơi hơi trầm xuống, mình khoảng cách chân chính bước lên nhân gian giới đại lương, cuối cùng vẫn là kém một chút. 7 ngày sau đó, Thần Sơn bên trên tiếng chuông du dương, đó là Hướng Thiên Phong thông chi bế quan trưởng lão cùng các nội môn đệ tử, có thể đi ra. Chỉ gặp mấy và nói, trước đó ẩn nấp lấy khí tức, đồng nhiên đồng thời hiện lộ ra, lập tức tạo thành từng đoàn cường nhược khác biệt nhàn nhạt khí đoàn. Đó là cái khí vận của người, mà là một người khí vận của người cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể trái lại, ảnh hưởng thiên hạ đại thế hướng đi. Mấy vạn đoàn khí vận ngưng tụ lại cùng nhau, lập tức hình thành một đạo, mắt trần có thể thấy tử khí, bay thẳng trường thiên mà đi. Một cỗ bừng bừng không thôi sinh cơ, lập tức lặng yên bao phủ toàn bộ nhân gian giới. Tất cả nhân tộc cường giả đều có thể cảm giác được. Nhân tộc hy vọng cùng tương lai, lại một lần nữa trở nên quang minh. Cực Tây khổ hàn chi địa, bế quan bên trong Khương Nạp Lan, đột nhiên bị cỗ này sinh cơ cho đánh thức. Đây là có chuyện gì? Thần Sơn bên trên. Đến cùng có bao nhiêu cao thủ đột phá tu vi cảnh giới? Bọn hắn làm sao có thể ngưng tụ ra này tràn đầy số mệnh chi lực? Đại Phong Hoàng Chiêu cùng Cựu Huyền Môn, cũng là cực kỳ chấn động, không biết Thần Sơn đến cùng là nắm chắc cái gì kinh người cơ duyên. Liền ngay cả ẩn nấp tại ma giới chỗ sâu ma hoàng, cũng là cảm giác được không đúng, hắn tranh thủ thời gian gọi người đình chỉ trước đó mình vừa mới quyết định. Không ngừng tiêu hao nhân tộc thực lực kế hoạch. Diệp Vân lặng lặng đứng tại Hướng Thiên Phong bên cạnh thân, ánh mắt của hắn quét qua, trong lòng cũng là một trận khuấy động, lần này Thần Sơn thực lực tăng trưởng, thật sự là quá kinh người. Mấy vạn đại đạo chi anh cảnh giới trưởng lão cùng đệ tử, trong đó yếu nhất cũng tiến nhập đại đạo chi anh hậu kỳ, nguyên thần cao thủ càng là đã có dòng dã hơn 1000 người. Thực lực này, liền xem như so với toàn bộ ma tộc, đều đã chênh lệch sẽ không quá xa. Đây vẫn chỉ là nhân tộc 4 cây trụ lớn thế lực, một trong số đó mà thôi. Diệp Vân, chờ ta sau khi xuất quan, ngươi liền mang theo thừa hạ đan dược, đi một bên dưới Cửu Huyền Môn đi. Ta minh bạch. Diệp Vân không chút do dự đáp ứng xuống, hắn đang muốn đưa Hướng Thiên Phong trở về bế quan, lại là không nghĩ tới, giữa sân đông nhiên xảy ra biến cố. Trưởng giáo sư huynh chấm đã. Chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ gặp một vị thần sắc lạnh lùng trưởng lão, đồng nhiên cao giọng nói một câu, nói xong hắn liền từng bước một đi tới không trung, ánh mắt quét về toàn trường. Hắn dung nhan có chút giàn mua, nếu không phải Hướng Thiên Phong là Thần Sơn trưởng giáo thân phận, đều muốn gọi hắn một tiếng sư huynh. Người này chính là cái kia Tôn Tú Anh Gia Gia, Tôn Duyệt Thành, cũng là ủng hộ Hướng Thiên Phong cái này nhất hệ bên trong, phân lượng trọng yếu nhất một người. Diệp Vân còn không biết. Trước đó đại chiến chi trung, lão nhân kia duy nhất thân tôn nữ. Vị kia Tôn Tú Anh Tôn sư tỷ đã chết tại ma tộc đồ đao trì dưới. Mời lập Diệp Vân vì ta Thần Sơn, đời kế tiếp chủ nhân. Tôn Duệ Thành âm thanh có chút khàn khàn, hắn cao giọng nói một câu. Thanh âm không lớn lại là chấn động tại cả tòa bên trong ngọn Thần Sơn, liền xem như Thần Sơn bên ngoài, đều đang vang vọng lấy thanh âm của hắn. Lẽ ra, đừng nói to như vậy một cái Thần Sơn, liền xem như lại nhỏ thế lực, muốn chọn định đời kế tiếp người kế nhiệm, cũng là cần liệt kê ra. cái kia vô số người tài đức cùng công tích, nhưng Diệp Vân, không thể nghi ngờ là một ngoại lệ. Vừa đến, Tôn Duệ Thành làm người tính khí là vừa thối vừa cứng, hắn nhận định sự tình căn bản cũng không cho người khác giải thích cái gì. Thứ hai, Diệp Vân chuyện này, cũng là thực sự không cần nói thêm cái gì. Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn chỉ là hơi có chút sầu lo, tại người này ma đại chiến trước giờ, hắn nhưng thật ra là cùng Hướng Thiên Phong ngầm hiểu lẫn nhau, đều hy vọng đem chuyện này đè xuống. Nếu không phải cố kỵ cái này, Diệp Vân sớm liền trực tiếp tìm tới cửa, vì Đoạn Vô Phong báo thủ rửa hận. Cái này Tôn Duệ Thành cử động, mặc dù là một bộ hảo ý, nhưng cũng không biết sẽ không khiến cho các trưởng lão khác phản cảm a. Hướng Thiên Phong cũng là nhướng mày, lấy tính tình của hắn, loại chuyện này, từ bên mình người, chủ động đưa ra, thật sự là có chút không ổn. Việc này không nổi, chờ. Trưởng giáo sư huynh chấm đã. Chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Hướng Thiên Phong vừa muốn đem việc này ép dưới, nhưng không ngờ mặt khác một đoàn trưởng lão bên trong, lại là đi ra một người, chính là Thông Thiên Các Tam trưởng lão Tần Nhận vui mừng. Hắn mặc dù chỉ là Thần Sơn nhân vật số 3, nhưng năm đó hắn cha, lại là đời trước Thần Sơn chi chủ, cũng là Hướng Thiên Phong ân sư. Cho nên Tần Nhận vui mừng mới có thể tại Thần Sơn bên trên, đoàn kết rất nhiều trưởng lão, hình thành một cổ lực lượng cường đại, mà rừng kia thành tuy nhiên cũng không phải là đệ tử của hắn, lại là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, một cái cực kỳ hài lòng văn bối. Mời lập Diệp Vân vì ta Thần Sơn, đời kế tiếp chủ nhân. Tần Nhận vui mừng nói xong, đối Hướng Thiên Phong hơi khom người một cái, không nói một lời liền trở về. Hắn hết thể chỉ nói hai câu nói, vẫn là cùng Tôn Duệ Thành bảo hoàn toàn, nhưng cái này đã để Hướng Thiên Phong nhịn không được, lộ ra nụ cười vui mừng. Thần Sơn, rốt cục lần thứ nhất hoàn toàn đoàn kết lại. Một đám tương giao vượt qua 2.000 năm lão đệ huynh, cũng rốt cục buông xuống thành kiến, có thể mở rộng cửa lòng tự một lần tình cũ. Mà sinh ra cái này một cái như kỳ tích biến hóa cội nguồn, tự nhiên là bởi vì Diệp Vân ưu tú. Mời lập Diệp Vân vì ta Thần Sơn, đời kế tiếp chủ nhân. Tần Nhận vui mừng vừa mới trở về, cơ hồ là vội vã không nén nổi, một đám xưa nay trung lập các trưởng lão, ngay tại Vân Miểu tiên tử chỉ huy dưới, tiến lên chờ lệnh. Nói đến, những trưởng lão này đều là độc lai độc vãng, Vân Miểu tiên tử tuy nhiên có thể đại biểu bọn hắn nói chuyện, lại cũng không phải thủ lĩnh của bọn hắn. Bất quá, hiển nhiên lần này, bọn hắn là triệt để tạo thành chung nhận thức. Sau một khắc, cả tòa Thần Sơn bên trên, đột nhiên bạo phát ra mấy vạn thông thiên cảnh cao thủ tiếng hô. Mời lập Diệp Vân vì ta Thần Sơn, đời kế tiếp chủ nhân. Diệp Vân bị cái này không thể tin được hạo cảnh tượng hoành tráng, rung động tâm thần một trận khuấy động, hắn thậm chí cảm giác trong mắt, đều hơi có chút chua xót. Chương 626, Lâm Tử Thành mời. Nói đến, Diệp Vân làm, chỉ là vì đại cục bức bách, vì đối kháng ma tộc quy mô xâm lấn, hắn mới có thể không chút do dự dâng ra Diệp Nam Thiên lưu hạ bảo tàng. Nhưng là, Diệp Vân tại thời khắc này, lại là bỗng nhiên bị cảm động, hắn chợt phát hiện, mình chân chính trở thành Thần Sơn một viên. Mấy vạn thông thiên cao thủ la lên, nào chỉ là chấn động Thần Sơn, đơn giản đúng vậy cùng núi kêu biển gầm, để rất nhiều người huyết dịch, đều lập tức sôi trào lên. Cách nơi này không xa, lấy cơ bế quan không ra Thần Sơn đại sư huynh, Lâm Tử Thành sắc mặt, lại là khó thấy được cực hạn. Hắn vốn là một cái cực đoan tự tin người, nhưng từ hắn hoàn toàn không đem Diệp Vân coi thành chuyện gì to tát, đến triệt để coi trọng, lại đến đột nhiên liền hoàn toàn không có sức phản kháng, quá trình này, thật sự là quá nhanh. Đối với Lâm Tử Thành tới nói, liền xem như bế quan trăm năm, vượt qua một cái đối thủ cũng không tính là gì, nhưng cái này Diệp Vân, chỗ nào cho hắn tính tâm bế quan thời gian a? Diệp Vân! Diệp Vân! Trên đời này tại sao có thể có loại người này? Lâm Tử Thành tích tụ không thôi phun ra một câu, lại là có hai đạo tơ máu, thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống. Mà Thần Sơn bên trên, lại là bầu không khí nhiệt liệt chi cực, đông đảo trưởng lao đã im tiếng, nhưng rất nhiều Thần Sơn đệ tử, vẫn còn tại hô to câu nói kia. Mời lập Diệp Vân vì ta Thần Sơn, đời kế tiếp chủ nhân. Hướng Thiên Phong kinh ngạc nửa ngày, lại là đột nhiên bạo phát rung trời vui cười thanh âm, hắn cười to nói, tốt. Việc này như vậy định dưới, từ hôm nay trở đi, Diệp Vân chính là ta Thần Sơn, đời kế tiếp trưởng giáo. Diệp Vân vội vàng quỳ xuống, hắn vừa muốn theo bản năng chối từ hai câu, Hướng Thiên Phong lại là đã cười lớn rời đi. Hướng Thiên Phong này, tổng xem là khá quên đi tất cả tâm sự, yên lặng chờ đợi nhân ma chi chiến sau cùng kết quả. Nếu là người tộc bại, vậy dĩ nhiên là chỉ chết mà thôi, nếu là người tộc thắng, hắn cũng có thể an tâm phi thăng tiên linh giới. Diệp Vân đa tạ chư vị trưởng lão cùng các sư huynh sư tỷ hậu ái, Diệp Vân chỉ muốn nói, lúc này đại chiến, nhân tộc ta tất thắng. Hướng Thiên Phong bế quan về sau, Thần Sơn bên trên tự nhiên là một mảnh vui vẻ phồn vinh chi khí, bất quá, ai cũng không có lưu ý đến. Một mực đang bế quan không ra Lâm Tử Thành, kỳ thực đã lặng lẽ xuống núi. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, trước ăn tiên đan, tiến giai đến nguyên thần trung kỳ, lại mưu phản thần sơn không muộn. Nhưng là, Lâm Tử Thành thực sự nuốt không xuống một hơi này, cũng vô pháp để cho mình tiếp nhận Diệp Vân ở Hùn Hy. Khoảng cách thần sơn không xa, liền có một chỗ ẩn nấp cực sâu truyền tống trận pháp, truyền tống mục đích chính là Khương gia đại bản doanh, cực tây khổ hàn chi địa. Chỗ này trận pháp truyền tống, sớm đã xây rất nhiều năm, thẳng đến Lâm Tử Thành cùng Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Chiêu trở mặt, đều không có bị bỏ hoang. Hừ, Khương gia ngược lại là hữu tâm. Muốn là bọn hắn không thể giúp ta đánh giết Diệp Vân, ta lại đi tìm Đại Phong Hoàng Chiêu không muộn. Thần Côn Thành bên trong, Đại Phong Hoàng Chiêu đại đế Phong Bằng Phi, đang muốn cùng mình Hoàng hậu an nghỉ. Hắn vị Hoàng hậu này, tuy nhiên tư chất tu luyện không được, lại là thông tuệ vô cùng, liền ngay cả rất nhiều chính vụ, kỳ thực đều là vị Hoàng hậu này đang xử lý. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, một phong thư vững vàng bay đến Phong Bằng Phi trong tay. Cái kia ảnh tử hộ vệ xuất hiện có chút xảo diệu, cũng không có kinh hãi đến thực lực thấp hoàng hậu, Phong Bằng Phi nhún mày, lại là liền tranh thủ tin mở ra. Nếu không phải chuyện trọng yếu, những này nghiêm chỉnh huấn luyện trong cung đình vệ, đương nhiên sẽ không nảy vội vàng tới tìm hắn. Sự tình gì a? Là Lâm Tử Thành tin, hắn hẹn ta ra đi gặp mặt, nói chính hắn muốn mưu phản thần sơn, đầu nhập vào chúng ta Đại Phong Hoàng Triều. Hoàng hậu lập tức nhíu mày, Phong Bằng Phi tuy nhiên cũng là nguyên thần sơ kỳ cao thủ, lại không phải loại kia tuyệt đối vô địch cùng thiên hạ nhân vật. Hắn thân là cửu ngũ chi tôn, sao có thể tùy tiện ra ngoài đâu. Bệ hạ, việc này vẫn là giao cho người khác đi làm đi, ngươi. Không được. Dương kia thành không thể coi thường, ta nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, chỉ sợ nếu là phái người khác đi, Lâm Tử Thành liền muốn đầu nhập vào Khương gia. Hoàng hậu lập tức không phản bắt được, liên quan tới Lâm Tử Thành tình huống, nàng tự nhiên là biết đến, đối phương cái này một số năm. Âm thầm một mực đang Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Chiêu ở giữa lắc lư, xác thực tồn tại Phong Bằng Phi nói cái chủng loại kia khả năng. Tuy nhiên Hoàng hậu vẫn là muốn khuyên, Phong Bằng Phi lại là đã hạ quyết tâm, Lâm Tử Thành, đáng giá hắn mạo hiểm. Lại nói, bằng hắn nguyên thần cảnh tu vi, tại cái này thần côn thành bên trong, lại có thể có nguy hiểm gì đâu. Lâm Tử Thành mời địa phương, chính là khoảng cách Hoàng Cung không tính quá xa một chỗ tiểu phường. Rượu kia phường không lớn, lại là lấy có thể ủ chế ra hảo tiểu mà nổi tiếng. Nếu là ban ngày nơi này tự nhiên cũng là người ở đông đúc chi địa, nhưng bây giờ, sớm đã cấm đi lại ban đêm đã lâu, đường phố cái trước người đi đường đều không nhìn thấy. Ban đêm thần côn thành, đúng là này thanh tịnh. Phong Bằng Phi khe như mày, bị cái này tiêu điều bầu không khí lây, trong lòng của hắn không tên có chút bất an. Vì biểu đạt thiện ý của mình, Phong Bằng Phi thế nhưng là cố ý không có mang theo hộ vệ. Bằng Lâm Tử Thành nguyên thần cảnh cường giả thực lực, nếu là âm thầm dẫn người, cũng là rất khó giấu giếm được đối phương cảm giác. Lập tức, hắn liền nhịn không được cười lên, mình đường đường một vị nguyên thần cao thủ, làm sao lại nghi thần nghi quỷ đâu. Một ngọn đèn nhỏ phía dưới, một cái coi như thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đang lười biếng hoặc là nói là có chút đổi phế tự rót tự uống, nhìn tấm lưng kia, chính là đã lâu không gặp Lâm Tử Thành. Phong Bằng Phi trong lòng nhất an, thân hình hắn lóe lên, đã bước vào vậy thì trong tự phường, chỉ gặp trận bên dưới đầu của người, chính là Lâm Tử Thành. Ha ha! Vậy mà thật sự là Lâm công tử. Ta còn. Phong Bằng Phi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn câu này còn chưa nói xong đâu, cái kia hữu ý vô ý ở giữa, vừa vặn đi đến sau lưng của hắn tự bảo, lại là đột nhiên xuất thủ, ấn tại trên đầu của hắn. Người nào, người muốn làm gì? Phong Bằng Phi trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt, hắn đúng là đã mất đi đối thân thể của mình trường khống. Mà lại, thanh âm của mình, cũng là yếu ớt, chỉ có tự mình một người có thể nghe được. Hắc hắc, ngươi chính là cái kia Phong lão đầu hậu nhân A. Nói đến, năm đó ma giới vây giết Diệp Nam Thiên, hắn cũng là có phần, đáng tiếc, hắn đã chết, ta Khương Nạp Lan lại là còn sống trở về. Cái gì? Ngươi là? Khương Nạp Lan một trận âm hiểm cười, Phong Bằng Phi chỉ cảm thấy tiếng cười kia quỷ giống như mị, rõ ràng khó nghe vô cùng, hắn lại đúng là nghe được hỗn loạn, trực tiếp ngủ như chết tới. Tiền bối? Không tệ. Ngươi làm không tệ. Ngươi không cần lo lắng, năm đó Diệp Nam Thiên là bực nào yêu nghiệt, hắn còn không phải chết tại ma giới. Cái kia Diệp Vân cũng sẽ không chạy ra hắn người Diệp ra số mệnh. Lâm Tử Thành nghe vậy, trong mắt lập tức tản ra hưng phấn cùng khoái ý quan mang, hiển nhiên, đối với cái này Khương Nạp Lan, hắn là cực kỳ nhận đồng. Nhưng là, hắn lại cũng không biết, hắn lúc này trong mắt chỗ sâu, đã lặng lẽ nổi lên một tia, rất khó bị phát giác ra được hắc khí. Về phần Khương Nạp Lan đáp ứng hắn, song phương chỉ là hợp tác, cũng sẽ không bắt buộc hắn cũng trở thành ma tộc lời hứa, kỳ thực chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cái kia cửu huyền môn cũng là đến, nên diệt vong thời điểm. Chương 627, cửu huyền chi thương. Thần Côn Thành bên trong, Phong Bằng Phi chậm chạp bất quy, khiến cho toàn thành âm thầm một trận thần hồn nát thần tính, đang rất nhiều người nóng vội không thôi thời điểm, Phong Bằng Phi lại là tự hành trở về. Sắc trời không sáng, trong hoàng cung lại là truyền ra một tin tức, nhất được sủng ái hoàng hậu nương nương, đồng nhiên cảm nhiễm phong hàn, đã tại ban đêm đã chết đi. Về sau một đoạn thời gian, thần côn thành bên trong, liên tục có hạng cân nặng nhân vật, ly kỳ tử vong. Còn có một số quyền cao chức trọng hạng người, lại là đồng nhiên trong một đêm, tính tình đại biến. Nam Hải, cửu huyền môn chỗ khu vực. Nơi đây nhìn như khói mù lượn lờ, một bộ đồng bền thấm thoát, bừng tỉnh thần tiên thắng cảnh, tràn đầy bình an cùng an tưởng. Nhưng trên thực tế, cả khu vực, to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa hòn đảo, lại là hiện đầy thiên nhiên đại trận, cùng người vì thiết trí cấm đoán. Riêng chỉ là những trận pháp này, ma tộc thật muốn công bên dưới một vùng biển này, đều đưa là một cái lề mề quá trình. Đây cũng là vì cái gì, Nam Hoang đã bị mất lâu như vậy, gần trong gang tấc Nam Hải, lại là một mực gió êm sóng lặng nguyên nhân. Một ngày này, Tô Hàn Yên không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy một trận nỗi lòng lo lắng, tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảnh giác, lại là mê mang, trước đó thần bên kia núi đột nhiên bộc phát ra nhân tộc đại hưng khí vận, làm sao lại bỗng nhiên xảy ra biến cố. Sư phụ, đảo ngoài có Đại Phong Hoàng Chiêu, cùng người của Khương gia, đến đây cầu kiến. Đại Phong Hoàng Chiêu tới là Ngũ Hoàng tử Phong Bất Hối, Khương gia thì là, Khương gia chủ đích thân đến. Tô Hàn Yên trong lòng lập tức giật mình. Hai nhà này liên thủ tới chơi, chẳng lẽ nói là ma tộc quy mô xâm phạm sao? Nhưng cửu huyền môn chuyện xảy ra như thế nào trước một điểm tin tức đều không có thu đến. Nhanh! Nhanh mời bọn họ tiến đến. Tô Hàn Yên trong lòng càng thêm bất an, nàng thậm chí có chút tâm thần bất định, không biết bọn hắn sẽ mang đến cái gì tin tức xấu. Thời gian không dài, một đoàn người nối đuôi nhau mà đến, đi đầu đi tới chính là mặt mũi tràn đầy Xuân Phong Khương Quân Nguyên. Hắn cười vui vẻ không thôi, nơi nào có một điểm đại họa lâm đầu hoảng loạn. Khương gia chủ, thế nhưng là ma tộc có động tĩnh gì rồi? Ha ha, Tô trưởng giáo yên tâm. Cũng không việc này, nhân gian giới mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện đều tốt ta. Tô Hàn Yên lập tức nhíu mày, nàng trực giác cảm giác Khương Quân Nguyên nói lời. Có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá, trở ngại thân phận của đối phương, nàng cũng không thể không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng đối phương nói chuyện phiếm. Ba người, hai tòa vừa đứng, cho chuyện đồ vật hoàn toàn đúng vậy thiên nam địa bắc, không có chút nào ý nghĩa. Một lúc sau, mắt thấy hai người đông xả tây kéo, ngay cả đến đây mục đích cũng không chịu nói rõ, Tô Hàn Yên không biết vì cái gì, trong lòng đúng là dâng lên một đoàn nộ hỏa. Chính nàng đều là trong lòng giật mình, không biết mình hàm dưỡng vì sao đông nhiên trở nên này kém. Khương gia chủ, này đi vào ngọn nguồn có chuyện gì quan trọng, có thể hay không chỉ rõ. Về sau, Tô Hàn Yên thực sự nhịn không được, chỉ có thể trực tiếp mở miệng cắt ngang Khương Quân Nguyên nói bậy. Ha ha, Tô trưởng giáo yên tâm, vô sự, vô sự. Nhìn hắn còn tại nói bậy, Tô Hàn Yên trong mắt hàn quang lóe lên, lại là đột nhiên đã nhận ra không đúng. Sư phụ! Không đợi Tô Hàn Yên tiếp tục truy vấn, trước đó đến thông báo, vị kia thiếp thân phục thị nàng nữ đệ tử, lại là hoảng hoảng trương trương chạy vào. Thế nào? Tô Hàn Yên khẽ nhíu mày. Ngay trước ngoại nhân dạng này lô mãng, thành hình dạng gì rồi? Nàng cũng không có lưu ý đến, Khương Quân Nguyên đã bất động thanh sắc đứng lên, còn cẩn thận lui một bước. Sư phụ! Toàn bộ Nam Hải! Đều bị Đại Phong Hoàng Chiêu phi vũ quân cho bao khỏa. Cái gì? Tô Hàn Yên quá sợ hãi, nàng đột nhiên đứng lên, lại phát hiện Khương Quân Nguyên đã lộ ra đắc ý nhe răng cười. Phi vũ quân, chính là Đại Phong Hoàng Chiêu cường đại nhất quân đội, cũng là nhân tộc kháng cự ma tộc đại quân lực lượng trung kiên, dù sao cao thủ số lượng. Luôn luôn có hạ. Khương gia. Tô Hàn Yên nói ra hai chữ, tựa hồ là muốn chất vấn cái gì, nhưng nàng lại là đột nhiên đưa tay, hướng về Khương Quân Nguyên bắt tới. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Thật sự là quá mức ly kỳ quỷ dị, bất quá, mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Hàn Yên ý niệm đầu tiên chính là, trước đem Khương Quân Nguyên cầm dưới, hỏi lại còn lại. Không phải Tô Hàn Yên quá chủ quan, thật sự là vô số năm qua, đối mặt ma tộc thời điểm, nhân gian giới bốn cây trụ lớn, đều là có thể làm được, đồng khí liên chi dắt tay lấy chung. Dù sao, nếu thật là ma tộc ngầm chiếm nhân gian giới, bọn hắn cái này bốn cây trụ lớn, cũng là khẳng định phải đi theo sụp đổ. Mắt thấy Tô Hàn Yên nhất trưởng trộm tới, Khương Quân Nguyên lại là không tránh không né, càng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là vẫn ở nơi đó phát ra đắc ý cười lạnh. Không tốt. Tô Hàn Yên thầm kêu một tiếng không tốt, lại muốn tránh tránh, lại là đã bị cái kia, một mực tĩnh tĩnh đứng tại phòng không hối hận phía sau hộ vệ, cho nhất trưởng đánh vào phía sau. Phúc. Tô Hàn Yên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn nước, nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin, sau một khắc, chỉ gặp nàng chân hạ mặt đất. Đột nhiên phun ra vô số màu đỏ nhạt sương mù, đưa nàng toàn thân đều cho bao vây lại. Cửu Huyền Đảo, cường đại nhất đúng vậy trận pháp, mà Tô Hàn Yên bản thân, đúng vậy đại trận này trận nhãn. Thế nhưng là, nay nàng, lại là đã thụ thương. Người kia một kích kiến công, lại là vô ý cho Tô Hàn Yên cơ hội thở dốc, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lóe lên, hắn đã chính xác, từ một đại đoàn đỏ trong sương mù, tìm được Tô Hàn Yên thân thể. Vâng! Song phương tại trong sương mù lại đúng rồi một cái, Tô Hàn Yên lảo đảo lui lại, người kia lại là lại đuổi theo. Tô Hàn Yên trong lòng thật sự là vừa sợ vừa giận, người này đúng là một cái ma tộc. Mà lại, liền xem như ma giới bên trong, có thể triệt để đưa nàng áp chế ma tộc, trên đời này cũng hẳn là không có người nào. Người này tất lại chính là cái kia gây nên ngũ quỷ trùng sát, thiên địa dị tượng thượng cổ ma vương. Hai người tại đỏ trong sương mù giao thủ, vô luận là Khương Quân Nguyên, vẫn là Cửu Huyền ở trên đảo nó nguyên thần của hắn cao thủ, đều là cắm không vào tay đi. Bởi vì những thứ khác người thần hồn, căn bản là không khóa lại được hai người này vị trí. Tô Hàn Yên tuy nhiên toàn diện rơi vào hạ phong, thậm chí căn bản cũng không có sức hoàn thủ, nàng lại là cũng không vì mình lo lắng, mượn Cửu Huyền trên đảo đại trận, người này thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh chết Tô Hàn Yên. Nhưng chân chính để Tô Hàn Yên nóng vội đốt lại là, người này đem mình áp chế ở nơi này, Cửu Huyền trên đảo đại trận, tiểu vô pháp phát huy ra quá nhiều uy lực. Sở hữu thái thượng trưởng lão, đều đi chống cự ngoại địch, không cần quản ta. Tô Hàn Yên tức hổn hển hô một tiếng, lại là lại bị Khương Nạp Lan trùng điệp đánh nhất trưởng, nàng chỉ có thể nhanh lên đem thân thể ẩn vào đỏ trong sương mù. Hai người ở chỗ này dây dưa, Nam Hải chi thượng lại là sớm đã tiếng hô giết rung trời, thây ngang khắp đồng. Đại Phong Hoàng Chiêu Phi Vũ Quân, đầy đủ mấy ngàn vạn. Bọn hắn tuy nhiên cũng không phải là toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lại là chân chính từ vô số chém giết bên trong, huyết tinh ma luyện đi ra tuyệt đối tinh nhuệ quân đội. Bọn hắn lại đã trải qua mấy lần cùng ma tộc đại chiến. Cái này Phi Vũ Quân, sớm đã trở thành từng bầy, không sợ hãi cố máy giết chóc. Mà bọn hắn lần này đồ lục đối tượng, lại không còn là cái kia vô tận ma hải, mà là chính bọn hắn nhân tộc đồng bào. Chương 628, bẻ gãy sống lưng.